Mới vừa rồi tích huyết trường đao cùng bọn họ xuyên qua màn sáng sau, trước tiên liền phái ra trên 100 người chơi cưới sư thiếu đem hoàn cảnh chung quanh trinh sát qua, cho nên Trắng Hiêu Sinh rất rõ chung quanh quái vật phân bố tình huống. Những thứ kia nhỏ thế lực lại ở chỗ này gặp mặt sau mới rời khỏi đi đánh quái, cũng chính là đang để cho Bạch Hiểu Sinh chủ trì phân chia đánh quái địa bàn ý tứ, không có Bạch Hiểu Sinh đại biểu luân hồi đoàn lính đánh thuê đẻ, khả năng vì tranh đoạt một mảnh quái vật tương đối nhiều địa bàn, những thế lực này là có thể bản thân đánh, mà khiến Bạch Hiểu Sinh chủ trì phân chia đánh quái khu vực, cũng có khiến luân hồi đoàn lính đánh thuê làm đảm bảo ý tứ. Nếu không có tiến hóa kết tinh dụ hoặc, cấp quái loại sự tình này nhưng là chẳng lạ lùng gì, đến lúc đó lục đục liền phiền toái. Dĩ nhiên, Bạch Hiểu Sinh dĩ nhiên nên vì nhà mình tranh thủ một khối quái vật dày đặc nhất khu vực, làm thành thực lực ở nơi này tạm thời liên minh trong mạnh nhất dẫn đầu đại ca, dĩ nhiên muốn ăn dưới nhất mập địa bàn. Bên kia, theo Bạch Hiểu Sinh chỉ phương hướng, Hứa Vân hơi nghi hoặc một chút, bởi vì cái hướng kia chính là tích huyết trường đao rời đi địa phương, Bạch Hiểu Sinh ý là làm cho mình đi cùng tích huyết trường đao làm hàng xóm cùng một chỗ đánh quái. Không việc gì, tích huyết trường đao người nếu như đầy đủ thông minh, liền tuyệt đối sẽ cách xa chúng ta khu vực này, không thì chính là đang gây hấn với chúng ta, hiện tại thực lực chúng ta có thể mạnh hơn bọn họ quá nhiều, đặc biệt là ở đoàn trưởng nắm giữ bậc 7 binh chủng cùng bậc 6 binh chủng tình huống, Bạch Hiểu Sinh có chút không có ý tốt nói ra. Đây chính là các đại thế lực trong lúc đó quy tắc ngầm, nói như vậy thế lực lớn cũng sẽ ở một mảnh cố định khu vực hoạt động, sẽ không dễ dàng đặt chân những thế lực khác phạm vi, giống như là ở trong giới tự nhiên, mỗi chỉ manh thú đều có bản thân phạm vi săn thú. Thực lực càng mạnh phạm vi săn thú càng lớn, nếu như ở còn lại manh thu phạm vi săn thú bên trong đánh quái, thì tương đương với là đang ở khiêu khích, loại tình huống này trừ phi nhất phương kinh sợ, nếu không tuyệt đối sẽ phát động chiến đấu. Mà bây giờ tích huyết trường đao ở không có những thứ kia nhỏ thế lực sau, nếu như còn dám đợi ở chung quanh đánh quái, vậy thì thật là tìm chết, mà tích huyết trường đao chắc minh bạch điểm này, cho nên mới muốn mượn tự do thánh điện tay suy yếu luân hồi đoàn lính đánh thuê, đáng tiếc chưa thành công a. Được rồi. Chúng ta đây lên đường đi, Hứa Vân mặc dù không biết rõ Trắng Hiểu tại sao dám nói như vậy, bất quá nhìn hắn có lòng tin như vậy, cũng liền không truy hỏi. Chương 269, giao dịch thành công, bổ ma, hiểu sai bản thân diện bích. Gộp lại số lượng hơn vạn bộ đội xếp thành đội ngũ thật dài đi ở vài mét rộng trên đường, đội ngũ kéo thành một cái mấy trăm mét hàng dài, theo bộ đội phía trước nhất đi tới phía sau nhất còn kém không nhiều yêu cầu mấy phút. Nhìn vào chung quanh bộ đội, Hứa Vân cuối cùng cũng lý giải. Trong lịch sử những thứ kia đế vương khí phách là như thế nào dưỡng thành, mình bây giờ thủ hạ bộ đội mới bất quá hơn một vạn, thì có một loại anh hùng thiên hạ ai đối thủ lâng lâng cảm giác, những thứ kia dưới quyền hàng mấy trụ, mấy trăm vạn quân đội đế vương, thì như thế nào có thể không khí phách, có quân đội làm hậu thuẫn, khí phách dĩ nhiên chân. Đoàn trưởng, bên phải ngoài 200m có mấy cái bậc hai gộp trung đội, càng phương xa cũng không thiếu. Bạch Hiểu Sinh cưới sư thiếu nhảy xuống hướng Hứa Vân báo cáo. Trước đây bọn họ phái ra trinh sát người chơi chẳng qua chỉ là thô sơ xem xét qua bên kia quái vật nhiều, cho nên bây giờ cần phải có xác nhận những quái vật này điểm tinh chuẩn vị trí. Trạm Thiên, ta khiến Hải Cờ mang 3 tiểu đội kiếm sĩ nghe theo ngươi chỉ huy, ngươi mang ít người qua bên kia. Hứa Vân đối với bên người Trạm Thiên Bát Nguyệt nói ra, đồng thời đem 3 cái tiểu đội kiếm sĩ chuyển tới theo tích huyết trường đao cái kia đập tới 2 cái anh hùng một người trong đó thông xoáy dưới, hơn nữa trong đầu truyền đạt khiến đối phương nghe theo Trạm Thiên Bát Nguyệt chỉ huy mệnh lệnh. Sở dĩ đem 3 cái tiểu đội kiếm sĩ giao cho Trảm Thiên rút ra tháng chỉ huy, là bởi vì hiện tại có nhiều như vậy thương binh làm con cờ thí, kiếm sĩ hiệu quả sẽ không giống trước đây lớn như vậy. Hơn nữa Trảm Thiên Bát Nguyệt nếu như mang bậc 1 thương binh đi quét những thứ kia bậc 2 tầm xa binh chủng gộp mà nói, thương binh nhất định sẽ có tổn thất. Nhưng phái bậc 4 kiếm sĩ cùng Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng một chỗ mà nói liền không có cái lo lắng này, bởi vì bậc 2 gộp công kích chẳng những không phá được kiếm sĩ phòng ngự, song phương còn kém bậc 2. Đánh ra cưỡng chế tổn thương tỷ lệ chỉ có 1/9, cho nên đem 3 tiểu đội 30 đơn vị bậc 4 kiếm sĩ phái cho Trảm Thiên Bát Nguyệt, hắn liền có thể không tổn hao gì bắt lại những thứ kia gộp, dĩ nhiên khiến người chơi gánh cũng được, nhưng khiến 2-3 giai người chơi đi lùa quái, coi như bậc 2. Gộp không phá được phòng, nhưng cưỡng chế tổn thương cũng rất có thể để cho bọn họ xuất hiện nguy hiểm, cho nên khiến bậc 4 kiếm sĩ đỉnh mới là không nguy hiểm lựa chọn. Cảm ơn đoàn trưởng. Trảm Thiên Bát Nguyệt vốn chuẩn bị là mang một ít thương binh bộ đội đi làm phá hôi, thật sự không được hắn cũng có thể đi lên đỉnh, nhưng không nghĩ tới Hứa Vân sẽ phái 3 cái tiểu đội kiếm sĩ cùng hắn cùng đi. Đừng xem hiện tại bậc 4 binh chủng thật giống như không bao nhiêu tiền như thế xuất hiện, động một chút thì là lấy trung đội đại đội tới tính toán số lượng. Nhưng đó là bởi vì đây là quốc chiến, tụ tập toàn thế giới vài tỷ người chơi thế giới cấp chiến trường, nếu không mà nói ở các đại trận doanh, nói như vậy bậc 3 binh chủng là thuộc về cao cấp binh chủng. bậc 4 binh chủng người chơi bình thường căn bản không có cơ hội nhúng chạm. Không có nhìn Hứa Vân bên này mười mấy cái nhỏ thế lực tất cả bậc 4 chữ thập gộp lại cũng mới bất quá 300 đơn vị, bình quân hạ xuống mỗi nhà không tới 20 đơn vị, những thế lực này thủ hạ người chơi ít nhất mấy ngàn, nhiều nhất hơn 1 vạn, nhưng bọn họ cũng chỉ có như thế thiếu bậc 4 binh chủng, có thể tưởng tượng được bậc 4 binh chủng trình độ chân quý. Hiện tại nhà mình đoàn trưởng trực tiếp phái 3 cái tiểu đội 30 đơn vị cho mình, mặc dù là không có tiến hóa hình thái kiếm sĩ, nhưng đã đủ để cho Trảm Thiên Bát Nguyệt hài lòng. Chờ Trảm Thiên Bát Nguyệt sau khi đi, Hứa Vân xuất lĩnh bộ đội tiếp tục lên đường, hắn nhiệm vụ chính là quét dọn khu vực này quái vật tốt đạt được tiến hóa kết tinh. Một đường chỉ cần gặp phải quái vật, Bạch Hiểu Sinh cũng sẽ lưu lại một nhánh đội ngũ dọn dẹp quái vật, những người khác thì tiếp tục đi tới, con đường cũng không phải thẳng tắp tuyến, mà là vây quanh một cái khu vực vòng quanh, khu vực này coi như là bọn họ phạm vi săn thú. Về phần lo lắng lưu lại đánh quái người chơi sẽ tham ô tiến hóa kết tinh liền muốn nhiều, nếu như là đơn độc một cái người chơi lời còn có khả năng này, nhưng mỗi cái quái vật điểm lưu lại người chơi đều là 10 người tiểu đội, những người này phần lớn đều là Bạch Hiểu Sinh khảo tra đã lâu. Những phương diện khác Bạch Hiểu Sinh không dám nói, nhưng nói đến ánh mắt hắn tuyệt đối bất phàm, không đúng vậy sẽ không ở tiến hóa trong nhất phi trùng thiên. Theo một người bình thường mới vào nghề trò chơi tình báo thương nhân nhất phi trùng thiên, hiện tại hạ quốc khu trên diễn đàn, hắn Bạch Hiểu Sinh danh tiếng cũng không nhỏ. Được rồi, những thứ này đều là nói nhảm, Hứa Vân cùng Bạch Hiểu Sinh không lo lắng tiến hóa kết tinh bị tham ấu nguyên nhân thực sự, là bởi vì sở thi thể là anh hùng mà không phải người chơi, bọn họ căn bản không có khiến người chơi đi sở thi thể khảo nghiệm bọn họ ý tứ, dù sao một đơn vị tiến hóa kết tinh, tùy tiện là có thể bán ra một cái thiên văn sổ tự hạ nguyên. Để cho thủ hạ các người chơi đi sở thi thể, nếu như không có móc ra cũng còn tốt, một khi móc ra, đối với mấy cái này đoàn lính. Đánh thuê thành viên mà nói, tuyệt đối là một cái thiên đại khảo nghiệm, cho nên loại sự tình này hay là để cho anh hùng làm đi. Ngược lại hiện tại đoàn lính đánh thuê tổng cộng có 4 cái thuê mướn anh hùng, một cái đi theo Trảm Thiên Bát Nguyệt rời đi, nhưng còn có 3 cái anh. Hùng có thể tạo thành 3 cái tiểu đội, giải quyết một cái bậc 2 quái vật cứ điểm cũng chính là mấy phút chuyện. Giải quyết sau đó chạy hết tốc lực về đội ngũ là được. Sau một tiếng, đang nhìn bản thân trong hòm kèm mấy chục đơn vị tiến hóa kết tinh thầm vui, Hứa Vân nghe được sư thiếu vỗ vào cánh thanh âm chuyển tới, ngẩng đầu nhìn lên là thời gian chi tâm trở lại, hắn đi lập tức đi qua, đối phương chính là bị phái đi cùng Tích Huyết Trường Đao giao dịch ứng cử viên. Đoàn trưởng, giao dịch thành công, ta dùng 4 đơn vị tài nguyên cùng bọn họ hối đoái 3 đơn vị bảo thạch, ta lập tức giao dịch với ngươi. Còn không chờ Hứa Vân mở miệng, theo bỏ tới mặt đất sư thiếu trên lưng xoay mình hạ xuống thời gian chi tâm trước hết mở miệng, hơn nữa còn phát tới giao dịch thỉnh cầu, hắn là vì tìm Tích Huyết Trường Đao người, nhưng là xuyên qua vài tòa song hướng cánh cửa truyền tống mới đuổi kịp đối phương, cũng còn tốt đối phương bộ đội số lượng to lớn, dọc theo đường đi lưu lại không ít rõ ràng vết tích, nếu không hắn cũng không tìm được đối phương. Hứa Vân điểm xác nhận giao dịch, có chút không hiểu hỏi, thời gian, ngươi làm sao làm được? Hắn vốn tưởng rằng có thể đổi được 2 đơn vị bảo thạch cũng rất không sai. Ai biết thời gian chi tâm lại ngoài định mức nhiều hối đoái 1 đơn vị bảo thạch. Rất dễ dàng à, mặc dù Tích Huyết Trường Đao Tôn Bằng Đông đối với ta rất không thân thiện, nhưng ở nghe được ta tới ý sau, lập tức đáp ứng ta điều kiện, ta ngay từ đầu không có nói phải dùng 4 đơn vị cao cấp tài nguyên đổi 2 đơn vị bảo thạch, nói là muốn dùng 4 đơn vị thủy ngân cùng Lưu Hoàng đổi 3 đơn vị bảo thạch, vốn là chuẩn bị để cho bọn họ trả giá, ai biết đối phương liền giá cả đều không có nói đáp ứng cái điều kiện này. Thời gian chi tâm kỳ thực cũng rất buồn bực chuyện này. Hắn cảm thấy cũng quá thuận lợi. Mà cùng sau lưng Hứa Vân đi tới Bạch Hiểu Sinh nghe nói như vậy, lập tức túi đầu như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm nhìn dáng dấp sự kiện kia chính là thật. Nghe được phía sau Bạch Hiểu Sinh lẩm bẩm lầu bầu, thật giống như biết rõ chuyện này nội tình, vốn chuẩn bị đem bảo thạch đưa cho dễ bè ý cả Hứa Vân dừng bước lại hỏi, "Hiểu Sinh, ngươi biết nguyên nhân?" Bên cạnh chính khổ tư giao dịch tại sao biết cái này sao thuận lợi thời gian chi tâm nhìn ngay lập tức hướng Bạch Hiểu Sinh, muốn biết nguyên nhân thực sự. Nhìn thấy hai người trên mặt đều là ta nghĩ rằng biết rõ biểu tình, Bạch Hiểu Sinh cũng chỉ có thể nói ra, được rồi, kỳ thực ta nghe nói, chúng ta hạ quốc khu 9 trong trận doanh lớn, tất cả nhất lưu thế lực đều xây dựng cùng còn lại trận doanh đường dây giao dịch, cho nên chúng ta không hữu hiệu cái gì tài nguyên cùng bọn họ giao dịch, chỉ cần đồng dạng là cao cấp tài nguyên, bọn họ cũng có thể hưởng công tránh đến một đơn vị cao cấp tài nguyên, ngược lại bọn họ muốn cái loại này cao cấp tài nguyên đều có thể tìm còn lại trận doanh thế lực trao đổi. Chuyện tốt như vậy bọn họ dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc trước ta vẫn cho là tin tức này là giả, nhưng xem hôm nay Tích Huyết Trường Đao phản ứng, tin tức này 89 phần 10 là thật. Hứa Vân còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nói bản thân kiến thức quá ít, tại chính mình còn đứng ở phong diệp cốc tích góp tài nguyên thời điểm, nhân ra những đại thế lực kia đã bắt đầu chơi đùa vượt trận doanh giao dịch, nói như vậy chỉ sợ lãnh địa mình trong có cái kia vài tòa cao cấp hầm mỏ, ở tài nguyên phương diện cũng không thể đuổi theo những thứ kia cỡ lớn thế lực bước chân. Bị tin tức này đã kích Hứa Vân đi trở về bộ đội trực thuộc trong vòng đây, Thánh Diễm thủ vệ đã sớm bị hắn tìm cơ hội thu vào mang binh bài, nếu không lấy Thánh Diễm thủ vệ lên đường tốc độ, đây tuyệt đối là vua hố vô cùng, Phi Long Hoàng đế thì không có thu về đi, một mực khiến nó đi theo bộ đội phía sau, như vậy một khi có cái gì tình huống phát sinh, là có thể khiến nó lập tức cất cánh nghênh địch. Dễ bẹ ỉ cả, cho ngươi bảo thạch. Đi tới ngồi trên người tiểu bạch dễ bẹ ỉ cả bên cạnh, Hứa Vân đem một đơn vị giống như quả đấm lớn nhỏ, tản ra lộng lây ánh sáng, so với thực tế thế giới châu bảo xinh đẹp vô số lần bảo thạch dơ cao đưa tới. Nhắc tới cũng kỳ quái, một đơn vị vật liệu gỗ cùng khoáng thạch nếu như từ trong hệ thống lấy ra bày ra trên mặt đất, không sai biệt lắm thì có một thước vuông lớn nhỏ, nhưng giống bảo thạch loại này cao cấp tài nguyên bất quá quả đấm lớn nhỏ. Khả năng cái này cũng theo mặt bên chứng minh cao cấp tài nguyên thừa thất đi. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Dễ bẹ ỉ cả nhỏ giọng đáp ứng, sau đó theo tiểu bạch trên lưng không người nhận lấy Hứa Vân đưa tới một đơn vị bảo thạch. Đem quả đấm lớn nhỏ bảo thạch cầm vào tay sau, dễ bẹ ỉ cả thật giống như trong nháy mắt liền biết phải làm thế nào sử dụng, chỉ thấy nàng tay trái đem bảo thạch cầm đến trước ngực, tập trung tinh thần lực nhìn chăm chú bảo thạch, ngón trỏ phải ngưng tụ một chút yêu ớt màu vàng thánh diễm đâm hướng khối này quả đấm lớn nhỏ bảo thạch. Hung. Bị mang theo thánh diễm đầu ngón tay thọt trong, vốn là cứng rắn vô cùng bảo thạch giống như quả đông lạnh như thế bị dễ bẹ ỉ cả đâm xuyên, sau đó bảo thạch giống như biến thành dễ cháy vật như thế, bị dễ bẹ ỉ cả trên ngón trỏ màu vàng thánh diễm dẫn hỏa. Vốn là quả đấm lớn nhỏ bảo thạch, hiện tại giống như một đoàn kịch liệt thiêu đốt hỏa cầu, chỉ bất quá hỏa diễm là màu vàng kim. Khiến Hứa Vân kinh sợ xảy ra chuyện. Chương 270, chuẩn bị chiến đấu. Cách. Giống như dùng ống hút uống đồ uống thanh âm vang lên. Chỉ thấy ngồi trên người tiểu bạch dễ bẹ ỉ cả dùng sức hít một hơi, lại đem theo bảo thạch biến thành bóng đá lớn nhỏ màu vàng hỏa cầu giống ăn quả đông lạnh như thế, một hơi nuốt vào bụng. Loại tình huống này khiến đứng ở tiểu bạch bên người Hứa Vân ốc, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ đến sẽ có như vậy thao tác, thiên sứ thánh diễm uy lực hắn chính là gặp qua vô số lần, đây chính là một cổ bá đạo vô cùng lực lượng, chỉ cần quái vật dính vào sau, cao cấp binh chủng trở xuống, coi như không cần công kích cũng sẽ bị đốt chết tươi. Nhưng bây giờ dễ bẹ ỉ cả trực tiếp nuốt sống nhiều như vậy thánh diễm, coi như các nàng thiên sứ lực lượng chính là thánh diễm, nhưng làm như vậy thật. Không có vấn đề sao. Bất quá rất nhanh Hứa Vân thì để xuống bản thân treo tâm, bởi vì ở nuốt cái này đoàn bảo thạch hóa làm thánh diễm sau, dễ bẹ ỉ cả giống như ăn cái gì bổ sung thể lực dược tề như thế, thay đổi mới vừa rồi một bộ suy yếu vô lực tư thế, theo tiểu bạch trên lưng đứng lên. Dễ bẹ ỉ cả, ngươi thể lực hoàn toàn khôi phục sao, mặc dù biết đây là một câu nói nhảm. Nhưng Hứa Vân hay là hỏi đi ra. Mở ra hai cánh từ trên thân tiểu bạch trôi nổi đến Hứa Vân bên người đứng vững dễ bẹ ỉ cả cho hắn một cái yên tâm câu trả lời, là lãnh chúa đại nhân, ta thể lực toàn bộ hồi phục. Một đơn vị bảo thạch bổ sung đầy toàn bộ thể lực sao, nhìn thấy dễ bẹ ỉ cả hiện tại tinh thần tỏa sáng dáng vẻ, Hứa Vân biết rõ sau đó hẳn là giải quyết như thế nào dễ bẹ ỉ cả thể lực trạng thái suy yếu, hiện tại hắn trong tay còn có hai đơn vị bảo thạch. Nói cách khác còn có thể giúp dễ bẹ ỉ cả bổ sung đầy đủ hai lần thể lực tiêu hao hết trạng thái. Đang ở Hứa Vân tính toán, như thế nào lợi dụng dễ bẹ ỉ cả cái này hai lần có thể bổ sung đầy đủ trạng thái cơ hội âm nhân lúc, ngoài mấy chục thức thời gian chi tâm kê. Xảy ra chuyện, đoàn trưởng. Trong đầu vừa mới có chút đầu mối Hứa Vân ý nghĩ bị thời gian chi tâm tiếng kêu đánh gãy, có chút khó chịu nhìn lại, phát hiện thời gian chi tâm bị mấy cái kiếm sĩ cách tại chính mình bộ đội trực thuộc bên ngoài, chính vây tay gọi mình. Bạch Hiểu Sinh cùng không nhận ra người nào hết người chơi nữ cùng sau lưng hắn. Dĩnh giờ ạ cũng mặc kệ thời gian chi tâm cùng Bạch Hiểu Sinh bọn họ có đúng hay không Hứa Vân thuộc hạ, dưới cái nhìn của nàng đối phương cũng không có bị nhét vào Thiên Vân lĩnh hệ thống chỉ huy trong, không coi là người một nhà, cho nên nhìn thấy mấy người tới đây, sẽ để cho kiếm sĩ ngăn bọn họ lại, huống chi Hứa Vân trước đây còn truyền đạt không thể để cho người đến gần dễ bẹ ỉ cả mệnh lệnh. Dĩnh giờ ạ, để cho bọn họ tới đây, Hứa Vân đối với ngoài mấy chục thước Dĩnh giờ ạ ra lệnh. Hai cái ngăn lại thời gian chi tâm kiếm sĩ hướng hai bên nhường một cái, đem ba người buông tha tới. Đoàn trưởng, phong ngữ đoàn lính đánh thuê người cùng Thiên Hải Minh đối đầu, không, không phải Thiên Hải Minh, là Thiên Hải Minh quân đoàn số 4, theo thời gian chi tâm trong miệng, phun ra một cái khiến Hứa Vân trí nhớ sâu sắc danh tự. Phong ngữ đoàn lính đánh thuê hẳn là mới vừa rồi cái kia mười mấy cái nhỏ thế lực trong một cái, Hứa Vân cũng chẳng có bao nhiêu ấn tượng, nhưng quân đoàn số 4, danh tự này hắn ấn tượng lại sâu khắc vô cùng. Đó là hắn mặt ngoài thân phận Lưu Vân vị trí quân đoàn, nếu như không phải nghe được thời gian chi tâm nhắc lên, hắn cơ hồ phải nhớ không rõ cái này hắn cố ý quên lãng danh tự. Thiên Hải Minh quân đoàn số 4, Hứa Vân hỏi, hắn ngự khí có loại không biết tên tâm tình ở trong đó. Không biết rõ Hứa Vân tâm lý hoạt động thời gian chi tâm khẳng định nói ra, không sai, là Thiên Hải Minh quân đoàn số 4, bọn họ chủ động vượt ranh giới tới đây, muốn đem phong ngữ đoàn lính đánh thuê đuổi đi chiếm lĩnh khối kia đánh quái, cho nên song phương hiện tại muốn khai chiến, phong ngữ đoàn lính đánh thuê phái người đi cầu giúp đỡ. Binh lực bọn họ là bao nhiêu, khắc chế tâm tình mình, Hứa Vân hỏi thăm đối phương binh lực bao nhiêu. Hắn hơi nghi hoặc một chút, quốc chiến cái thế giới này cấp chiến trường lớn như vậy, bản thân lại có thể trước gặp Trảm Thiên Bát Nguyệt bọn họ, hiện tại lại gặp quân đoàn số 4, cái này phía sau rốt cuộc có đúng hay không Eva bố trí, giống như bố trí bản thân gặp phải Dính Giờ Ác như thế, Eva không phải nói nàng không thể sẽ giúp bản thân sao. Có thể lập tức Hứa Vân liền kịp phản ứng, Eva xác thực không có lừa gạt mình, nàng là ở gặp mặt thời điểm nói không thể giúp bản thân, nhưng bất kể là Trảm Thiên Bát Nguyệt gầm thét đoàn lính đánh thuê, hay lại là Thiên Hải Minh quân đoàn số 4, đều hẳn là tại chính mình trước đây xuyên qua màn sáng, như vậy nàng cũng không có nói sai. Bọn họ có 10 đơn vị bậc 5 tăng lữ, 100 đơn vị bậc 4 thập tự quân, 500 bậc 3 sư thiếu, 2.000 bậc 2 cung tiễn thủ, 20.000 thương binh, đi theo Bạch Hiểu Sinh cùng thời gian chi tâm tới đây tên kia không nhận biết người chơi nữ cung kính trả lời, nhìn dáng dấp nàng chính là phong ngữ đoàn lính đánh thuê phái tới cầu viện người. Nghe được Mạc Hải quân đoàn số 4 binh lực, Hứa Vân chỉ có thể nói Thiên Minh không hổ là lâu đài trận doanh xếp hạng trước 3 cự đầu, chỉ là một người trong đó quân đoàn là có thể có nhiều như vậy bộ đội, phải biết Thiên Hải Minh bên trong nhưng là có mười mấy cái người quản lý, mỗi cái người quản lý thủ hạ đều có một cái trực thuộc quân đoàn, những thứ này quân đoàn bộ đội gộp lại, đây tuyệt đối là một cái vật khổng lồ, hơn nữa Thiên Hải Minh còn có bộ đội trực thuộc, những thứ này toàn bộ gộp lại, hoàn toàn có thể đem Tích Huyết Trường Đao cái này nguyên bản chỉ hơi kém Thiên Hải Minh một ít thế lực đè xuống đất va chạm. Cũng không biết rõ Thiên Hải Minh khoảng thời gian này rốt cuộc làm gì, thế lực phát triển được nhanh như vậy. Hiểu Sinh, chúng ta trước mang tất cả phi hành binh chủng trước chạy tới chiến trường, thời gian, ngươi xuất lĩnh những bộ đội khác sau đó chạy tới, Tiểu Bạch, đem sư thiếu tụ họp đến bên kia, chỉ cách đó không xa khoảng trống lớn, Hứa Vân không nói nhảm, hắn biết rõ mình hiện tại phải làm nhất là cái gì, cái gọi là lấy tiền tài người, cùng người tiêu thai, nếu bản thân tiếp thu những thế lực này 20% dâng lễ. Vậy thì có nghĩa vụ giúp bọn hắn ra mặt, huống chi đối thủ hay lại là Mạc Hải quân. Đoàn số 4, nửa câu sau là nói với Tiểu Bạch. Vâng, đoàn trưởng, thời gian chi tâm đáp ứng một tiếng, hắn biết rõ bộ đội yêu cầu người xuất lĩnh, giao tất cả cho nở tờ cờ anh hùng mà nói, một khi xảy ra ngoài ý muốn tình huống, cái kia nở tờ cờ anh hùng phản ứng tuyệt đối không có người chơi cường. Ly. Tiểu Bạch réo vang một tiếng. Chỉ thấy gần 2.000 sư thiếu ở Tiểu Bạch dưới sự chỉ huy. Hướng Hứa Vân ngón tay trên đất trống bắt đầu tụ họp, Phi Long Hoàng đế cũng bị Hứa Vân chỉ huy tới đây đứng chung một chỗ. Đi tới tất cả tụ họp lại phi hành binh chủng trung tâm, Hứa Vân bắt đầu cho bộ đội ra chỉ trạng thái, trên không trung bất kỳ kỹ năng đều không thể dùng, chỉ sợ là chiến dịch ma pháp cũng giống vậy, chỉ có thể sử dụng quyển trục cùng đạo cụ, cho nên hắn cần phải trước thời hạn cho bộ đội ra chỉ tốt trạng thái, nếu không đến lúc đó tiến vào chiến đấu còn không có giúp đội ngũ ra chỉ trên trạng thái sẽ không hay. Đến không phải nói không đánh lại quân đoàn số 4 về điểm kia binh lực, nhưng có. Trạng thái gia trì tuyệt đối có thể thoải mái hơn nghiền ép đối thủ cùng giảm bớt tổn thất. Thần thánh phù hộ. Công kích tăng tốc. Kim thanh lưỡng sắc quang mang giải xuống tại tất cả tụ họp kết quả đứng lên phi hành bộ đội trên người. Gia trì xong trạng thái sau, Hứa Vân cưới Tiểu Bạch, Dễ Bệ ỉ cả yên lặng đứng ở phía sau. Dính Giờ Ác cùng Bạch Hiểu Sinh cũng mỗi người cưới một con sư thiếu. Tên kia đi cầu giúp đỡ phong ngữ đoàn lính đánh thuê người chơi nữ cũng cưới một con sư thiếu dẫn đầu cất cánh dẫn đường. Đùng kéo. Sư thiếu quần vỗ vào hai cánh thanh âm không ngừng vang lên, gần 2.000 con sư thiếu đồng thời xông lên không trung, gầm thét đoàn lính đánh thuê mấy chục người chơi cũng cưới ở phân phối cho mình sư thiếu trên lưng cùng một chỗ xông lên không trung. Mấy ngàn con sải cánh gần 10m không trung mạnh thu cất cánh lúc chẳng cảnh, tuyệt đối là cực kỳ đồ sộ, hai cánh vô lúc kéo theo cuồng phong. Khiến bên cạnh không ít bậc một thương binh cùng bậc hai cùng tiễn thủ đều có chút đứng không vững. Giống, Phi Long Hoàng đế cũng đánh phía trước hai cánh bay lên, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không quên cái này bậc sáu tay chân, cho nên đem nó treo ở bản thân thống xoáy dưới liền mang theo hắn cùng đi. Sư thiếu quân ở Tiểu Bạch dưới sự chỉ huy, ở trên trời xếp thành chỉnh tề trận hình, đi theo tên kia phong ngữ đoàn lính đánh thuê người chơi nữ phía sau bay đi. Chương 271, một chiến đấu ân cửu. Phi hành ở mấy chục mét trở lên trời cao. Nhìn phía dưới màu đỏ biểu hiện nhanh chóng bay ngược, Hứa Vân trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Đoàn trưởng, đợi một hồi chúng ta đem Thiên Hải Minh quân đoàn số 4 bức lui là được, có thể không động thủ ngàn vạn lần không nên động thủ, nếu không đắc tội sau lưng đối phương Thiên Hải Minh, chúng ta luân hồi đoàn lính đánh thuê ở lâu đài trận doanh tình cảnh sẽ rất gian khổ. Cưới sư thiếu bay ở Tiểu Bạch bên cạnh Bạch Hiểu Sinh có chút bận tâm dặn dò Hứa Vân, hắn coi như không có nhìn thấy Hứa Vân dưới hắc bào sắc mặt, cũng theo một ít động tác nhỏ nhìn lên ra hắn trạng thái không đúng, bất kể là hiện tại tản ra một cổ người sống chớ gần khí thế, hay lại là mới vừa rồi lại xuất phát trước, liền trước thời hạn cho bộ đội ra chỉ trạng thái, đều nói rõ cái kia miêu tả sinh động ý đồ. Cho nên Bạch Hiểu Sinh mới có thể như vậy nhắc nhở hắn, dù sao Thiên Hải Minh là hạ quốc khu lâu đài trận doanh một trong tam cự đầu, nếu như đắc tội đối phương mà nói, luân hồi đoàn lính đánh thuê ở lâu đài trận doanh cũng có chút khó lan lộn. Hứa Vân không nói gì, nếu như đối thủ là những người khác, chỉ sợ là cùng mình có đụng chạm u ám chừng dạ, chỉ cần đối phương nhượng bộ, hắn đều có thể tính, nhưng chỉ có Mạc Hải, chỉ có hắn quân đoàn số 4, hắn không muốn buông tha. Bạch Hiểu Sinh phát hiện Hứa Vân không nói gì, vẫn như cũ yên lặng nhìn phía dưới, biết rõ mình khuyên bảo không có có hiệu lực, vì vậy liền im miệng không khuyên giải, hắn mặc dù không biết rõ tại sao nhà mình đoàn trưởng có thể như vậy, nhưng hắn nhận rõ bản thân xác định vị trí, đó chính là có thể đưa ý kiến, nhưng tuyệt đối sẽ không giúp đối phương quyết định. 2 phút sau, tuy nói phi hành binh chủng chở người giảm bất gấp 3 tốc độ phi hành, nhưng từ không trung bay chỗ tốt là có thể thẳng tới mục tiêu, không cần đường vòng, cho nên chỉ sợ phải đi mục tiêu cách Hứa Vân không gần, nhưng là rất nhanh chạy tới chiến trường. Bắt đầu chiến đấu, Bạch Hiểu Sinh nhìn vào mấy trăm mét bên ngoài những thứ kia đang ở không trung chiến đấu thành một đoàn bậc 3 sư thiếu, biết rõ chiến đấu đã bắt đầu, hiện tại cái gì cũng không cần nói, trực tiếp đánh là được. Hiểu Sinh, ngươi mang theo đoàn lính đánh thuê người đi mặt đất, để ta giải quyết đối phương không trung bộ đội, nhìn thấy chiến đấu bắt đầu. Hứa Vân đằng đằng sát khí nói với Bạch Hiểu Sinh, nói xong cũng đánh một cái tiểu bạch phần lưng, tiểu bạch lập tức rung lên hai cánh kéo ra cùng Bạch Hiểu Sinh khoảng cách. Đoàn, Bạch Hiểu Sinh nhìn vào xuất lĩnh sư thiếu bộ đội hướng không trung chiến trường phong tới, vừa định nói gì, lại chỉ nhìn thấy sau lưng đối phương cái kia theo gió bay lên trường bào màu đen, cuối cùng vẫn là nói không ra lời. Phó đoàn trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên cưới sư thiếu bay tới người chơi lớn tiếng hỏi, Bạch Hiểu Sinh là gầm thét đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng. Chúng ta đi xuống trước tiếp viện phòng ngữ đoàn lính đánh thuê thành, còn lại liền giao tất cả cho đoàn trưởng đi. Nhìn vào Hứa Vân xuất lĩnh sư thiếu quần, phi long hoàng đế, thiên sứ lao thẳng tới phía trước giữa không trung bóng lưng, Bạch Hiểu Sinh biết rõ cuộc chiến đấu này không thể nào phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn, tuyệt đối sẽ là lấy luân hồi đoàn lính đánh thuê nhẹ nhõm nghiền ép đối thủ mà kết thúc. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng chính là nhà mình đoàn trưởng hạ thủ lưu tình. Tuy nói đây là quốc chiến, cũng không có cấm chỉ hạ quốc khu người chơi giết lẫn nhau. Nhưng dù sao đỉnh đầu có nhiều như vậy pháp sư mắt, loại này nội chiến hành vi hay lại là thu liễm một chút mới tốt, bất quá nếu chiến đấu là do đối phương chủ động bước lên mà nói, Bạch Hiểu Sinh ngược lại không có quá lo lắng, chỉ cần đừng làm được quá mức, coi như bị chỉ trích cũng có thể cãi lại là ra tay tự vệ. Không nói trước sau Bạch Hiểu Sinh bọn họ là như thế nào đi tiếp viện phía dưới phòng ngữ đoàn lính đánh thuê, ngồi trên người tiểu Bạch nhanh chóng tiếp cận không trung chiến trường Hứa Vân hiện tại tâm tình hết sức phức tạp. Có loại phá hủy địch nhân trọng yếu đồ vật trả thù khoái cảm, cũng có trong lòng sắp mất đi trọng yếu đồ vật cảm giác mất mát, bởi vì hắn biết rõ coi như mình hiện tại như thế nào cường đại, cũng không trở về được từ trước. Thiên công, Hứa Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Giao kéo. Cùng với Hứa Vân phát tiết như vậy gào thét, tất cả tiểu bạch thống xoáy dưới sư thiếu quần, lấy phi long hoàng đế cùng hai cái cực quang chiến thiếu vì tiên phong, đánh phía trước hai cánh hướng chiến trường phát động chạy nước rút. Trước đây là bởi vì muốn nhân nhượng tốc độ bị giảm bất gấp 3 trở Hứa Vân bọn họ còn lại sư thiếu, cho nên những thứ này trên lưng không có trở người sư thiếu, tốc độ đều hạ thấp thành nguyên lai 1/3, hiện tại Hứa Vân phát ra mệnh lệnh sau, những thứ này tốc độ mở hết bậc 3 sư thiếu nhanh chóng vỗ hai cánh, phát huy ở tiểu bạch ra chỉ dưới theo 6 giờ tăng lên tới 9 giờ tốc độ, giống như một chi mũi tên nhọn bắn về phía trước chiến trường. Đại nhân, ngươi, dính giờ ạ cảm giác Hứa Vân tâm tình không đúng, cùng với nàng anh hùng phẩm chất tăng lên. Nàng càng ngày càng giống một cái chân thực người, cho nên nàng nhận ra được Hứa Vân tình huống bây giờ có chút không đúng. Ngẩng đầu nhìn lên đến không trung, Hứa Vân nhẹ giọng nói ra, dính giờ ác, ta không sao, hôm nay để cho ta tùy hứng một lần. Nhìn vào không trung cái kia rậm rạp pháp sư mắt, Hứa Vân biết rõ khả năng bản thân đợi một hồi hành động sẽ bị người phát sóng trực tiếp, nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn tùy hứng một lần, cũng coi là đem trong lòng cái này cây gai phủi sạch, qua sau ngày hôm nay, hắn liền cùng đối phương thanh toán xong. Sau đó gặp mặt cũng chỉ là người đi đường. Nghe ra Hứa Vân tâm tình không tốt, dính giờ ạc sẽ không đang nói chuyện, chẳng qua là tĩnh lặng hầu ở Hứa Vân bên người nhìn chăm chú phía trước chiến trường. Lúc này, phía trước chính giao chiến giữa không trung, số lượng nhiều một phe là Thiên Hải Minh 500 đơn vị sư thiếu bộ đội, những thứ này sư thiếu chính đệ phòng ngữ đoàn lính đánh thuê số lượng không tới 100 sư thiếu vây công, chỉ cần chỉ phút thời gian, bất kỳ về số lượng ưu thế, Thiên Hải Minh là có thể lấy được tuyệt đối quyền khống chế bầu trời. Đang lúc này, phía dưới Thiên Hải Minh chỉ huy sư thiếu bộ đội người chơi, nhìn thấy chính nhanh chóng vọt tới lượng lớn sư thiếu bộ đội, biết rõ đối phương là địch nhân không phải bằng hữu, hắn lập tức khiến bên cạnh anh hùng chỉ huy sư thiếu bộ đội thoát ly chiến trường, hướng chỗ ở mình địa phương bay tới, chuẩn bị khiến bậc hai cung tiễn thủ hiểm hộ sư thiếu bộ đội. Ly. Tiểu Bạch dưới sự xuất lĩnh sư thiếu bộ đội phát ra sắc bén tiếng kêu to, sau đó chỉnh tề điều chỉnh hướng bay, hướng những thứ kia chính chạy trốn hơn 400 sư thiếu phong tới, có Tiểu Bạch 3 điểm tốc độ bổ trợ, bọn họ tốc độ phi hành so với phía trước chính chạy trốn sư thiếu sắp một nửa, nhanh chóng tiếp theo khoảng cách song phương. Giống. Tốc độ phi hành cao đến 13 điểm phi long hoàng đế, rung lên phía sau hai cánh, đồng nhiên tăng tốc hất ra phía sau sư thiếu quần sông về phía trước đâm. Trước đây nó là vì va nát đối thủ trận hình tốt cho phía sau sư thiếu mở đường, cho nên mới bay ở sư thiếu quần phía trước làm đầu mũi tên, hiện tại đối phương đều chạy trốn, cũng liền không hề cần dùng hắn tới xông phá đối phương trận hình, cho nên Phi Long Hoàng đế ở Hứa Vân dưới sự chỉ huy tăng tốc chạy nước rút. Nhưng khi Phi Long Hoàng đế vừa mới đem tốc độ tăng lên tới 13 điểm tốc độ phi hành phải có tốc độ, đem phía sau sư thiếu quần hất ra một đoạn lúc. Xèo. Tiếng xé gió vang lên. Lưỡng đạo kim hồng sắc bóng người theo phi hành hết tốc lực Phi Long Hoàng đế bên người nhanh chóng xẹt qua, đi về phía trước sư thiếu bộ đội đuổi theo, tốc độ phi hành nhanh, không khí dường như cũng giống nước biển như thế bị cái này hai bóng người tách ra. Tại tất cả xuất kích phi hành trong bộ đội, tốc độ phi hành nhanh nhất cũng không phải Phi Long Hoàng đế, mà là hai cái cơ bản tốc độ phi hành vì 11 điểm, nhưng ở Tiểu Bạch bổ trợ dưới biến thành 14 điểm cực quang chiến thiếu, nếu như chỉ là 14 điểm tốc độ phi hành, cũng không khả năng trong nháy mắt vượt qua Phi Long Hoàng đế. Nhưng cực quang chiến thiếu còn có một cái sử dụng số lần đặc biệt thiếu đặc tính quang hóa, một khi mở ra quang hóa đặc tính, 5 giây bên trong phi hành, tốc độ di động gấp bội, cái này đặc tính bởi vì sử dụng số lần không nhiều, Hứa Vân có lúc cũng sẽ tiềm thức coi thường cực quang chiến thiếu cái này đặc tính, nhưng Tiểu Bạch làm thành anh hùng, đối với thống soái dưới cực quang chiến thiếu cái này đặc tính cũng không quên, cho nên ở hắn dưới mệnh lệnh, hai cái cực quang chiến thiếu mở ra. Cái này đặc tính tốc độ phi hành trong nháy mắt biểu lên tới 28 điểm lại cao. Phải biết thân là bậc 7 thiên sứ dễ bẻ ỉ cả, nàng bay cao nhất đi tốc độ cũng không nhiều là 20 điểm, nhưng ở quang hóa đặc tính cùng Tiểu Bạch dưới tác dụng, chỉ có bậc 4 cực quang chiến thiếu lại có sợ bạo nổ con mắt 28 điểm, cái này có thể nói bụt tốc độ phi hành. Chỉ thấy hai cái toàn thân kim hồng cực quang chiến thiếu, giống như hai viên tiểu hình màu đỏ lưu tinh, xé rách không khí hướng phía trước chạy trốn sư thiếu quần đánh tới. Mà phía trước phi hành sư thiếu giống như không nhúc nhích như thế, đảo mắt liền bị cái này hai viên lưu tinh đụng trên. Thân thể bởi vì mở ra quang hóa đặc tính mà trở nên có chút hư ảo hai cái cực quang chiến thiếu, lúc trước phương sư thiếu quần không kịp tốc độ, thẳng tắp giống như một ánh hào quang, theo sư thiếu quần phía sau giết vào, sau đó ở quang hóa đặc tính thời gian kéo dài bên trong, điên cuồng công kích chung quanh sư thiếu. 244 Quang hóa trạng thái cực quang chiến thiếu tốc độ công kích thật nhanh, ở quang hóa thời gian kéo dài chấm dứt trong thời gian, công kích 3 vòng, đánh ra bạo tạc phát ra, lượng máu có 320 điểm bậc 3 sư thiếu, ở ngắn ngủi 2 giây trong thời gian, bị hai cái cực quang chiến thiếu đánh chết 4 con. Mà bị công kích sư thiếu quần dĩ nhiên sẽ không hoàn thủ, cực quang chiến thiếu chung quanh sư thiếu phản kích rơi vào hai cái cực quang chiến thiếu trên người. 1. 0. 0. Cơ sở lực phòng ngự có 75 điểm. Ở Tiểu Bạch thống soái dưới có 126 điểm lực phòng ngự bậc 4 cực quang chiến thiếu, mặc dù thân thể cùng sải cánh đều so với bậc 3 sư thiếu còn nhỏ một nửa trở lên, nhưng lực phòng ngự nhưng so bậc 3 sư thiếu mạnh hơn nhiều, những thứ này bậc 3 sư thiếu phản kích, hai cái cực quang chiến thiếu đều nhẹ nhõm đứng vững, sau đó đuổi theo tại đây chút ít bậc 3 sư thiếu trong đám khắp nơi công kích. Mà bị công kích bậc 3 sư thiếu hình thể quá lớn, cho nên có thể đồng thời công kích được cực quang chiến thiếu số lượng cũng không nhiều. Cho nên chỉ thấy mỗi qua 1-2 giây, giữa không trung sẽ có một con bậc 3 sư thiếu rơi xuống, mà vọt vào sư thiếu quần hai cái cực quang chiến thiếu lượng máu lại khỏe mạnh vô cùng. Chương 272, muốn chạy trốn Mạc Hải. Giống. Tốc độ phi hành 13 điểm Phi Long Hoàng đế tuy nói so với mở ra quang hóa đặc tính, tốc độ cao đến 28 điểm hai cái cực quang chiến thiếu chậm không ít, nhưng ở qua mười mấy giây sau hay lại là đuổi kịp quân đoàn số 4 sư thiếu bộ đội phía sau. Bay đến có thể vị trí công kích. Phi Long Hoàng đế quăng lên phía sau nhỏ dài cái đuôi chính là một cái càn quét. Phanh. Giống như đánh bóng chảy như thế, phía sau cùng ba cái sư thiếu, cứ như vậy bị Phi Long Hoàng đế một cái đuôi quét bay, tiến đụng vào phía trước sư thiếu trong đám. 404 tổn thương là bị cái đuôi rút chúng tổn thương, 202 tổn thương là những thứ kia bị quét bay sư thiếu đụng vào sư thiếu bị thương tổn. Ba cái bị quét bay sư thiếu trực tiếp bị dây, đối mặt bậc 6 hình thái cuối cùng Phi Long Hoàng đế, những thứ này lượng máu chỉ có 320 điểm sư thiếu giống như thủy tinh như thế yếu ớt. Đây là Phi Long Hoàng đế thuộc về Hứa Vân thống soái, lực công kích không có bất kỳ bổ trợ, nếu như là Dìn Giờ Ác hoặc là có anh hùng thống soái mà nói, lấy Phi Long Hoàng đế cơ sở lực công kích, sẽ đánh ra kinh người hơn tổn thương. Lúc này những thứ này Thiên Hải Minh sư thiếu, cuối cùng là bay đến phía dưới hai cái đại đội 2.000 đơn vị bậc 2 cùng tiễn thủ nghiêng trên không phạm vi công kích. Đuổi theo những thứ này sư thiếu công kích Phi Long Hoàng đế cùng cực quang chiến thiếu dĩ nhiên cũng đồng dạng tiến vào phạm vi công kích. Phía dưới mặt đất, vốn là một mực áp chế phong ngữ đoàn lính đánh thuê cận chiến bắn cung tiễn thủ, thật giống như thu được cái gì mệnh lệnh, tất cả đều nâng lên cung tên nhắm ngay không trùng Phi Long Hoàng đế, bắn ra trong tay mũi tên. Vèo, lấy ngàn mà tính mũi tên rơi vào Phi Long Hoàng đế trên người, hai cái cực quang chiến thiếu nằm ở sư thiếu quần bên trong nhất, nhỏ nhắn thân thể bị trùng quanh bậc 3 sư thiếu ngăn che. Cho nên phía dưới bậc 2 cùng tiễn thủ cũng không thể phong tỏa, cho nên đem công kích mục tiêu thả vào thân thể khổng lồ Phi Long Hoàng đế trên người. Đinh! Đinh! Theo mặt đất hướng không trung nghịch lưu nhi thượng mưa tên bao phủ Phi Long Hoàng đế, nhưng mũi tên đều bị hắn bên ngoài thân tầng kia mịn miếng vảy văng ra. Không có một mũi tên có thể bắn vào hắn cái kia cường tráng thân thể. Một! Không! Không! Một vòng dưới sự công kích đến, Phi Long Hoàng đế tổn thất lượng máu không tới 100 điểm. Đối với lượng máu hơn 4.000 Phi Long Hoàng đế mà nói không đến nơi đến chốn, bậc 2 cung tiễn thủ đối với bậc 6 Phi Long Hoàng đế đánh ra cưỡng chế tổn thương tỷ lệ bất quá 1/80, số điểm này số lượng cung tiễn thủ, nghĩ bằng vào cưỡng chế tổn thương đối với Phi Long Hoàng đế tạo thành uy hiếp, số lượng tối thiểu muốn bay lên gấp 10 lần mới được. Ngồi ở tiểu bạch trên lưng Hứa Vân ánh mắt không có đặt ở vừa mới bắn ra mưa tên bộ đội cung tiễn trên, mà là cái kia 10 tên bị bộ đội cung tiễn cùng người chơi vây ở trung tâm hắc bảo tăng lữ trên người. Những thứ này bậc 5 tăng lữ vừa mới cũng đúng Phi Long Hoàng đế phát động công kích, nhưng khoảng cách này chỉ có thể đối với Phi Long Hoàng đế đánh ra một nửa tổn thương, cho nên không có công phá Phi Long Hoàng đế phòng ngự, bất quá Phi Long Hoàng đế gần thêm nữa một ít, đến đối phương trong phạm vi trăm thước mà nói, tăng lữ công kích là có thể nhẹ nhõm đánh tan Phi Long Hoàng đế phòng ngự, dù sao Phi Long Hoàng đế là treo ở bản thân thông xoáy dưới, mặc kệ công kích hay lại là phòng ngự, cũng không có bất kỳ bổ trợ. Tiểu Bạch khiến một nửa sư thiếu sử dụng lao xuống công kích, đi công kích địch nhân bộ đội cung tiễn. Hứa Vân mở miệng chỉ huy Tiểu Bạch, nhìn về phía trước giữa không trung bị cực quang chiến thiếu cùng Phi Long Hoàng đế liên thủ treo lên đánh sư thiếu quần, hắn cảm thấy để cho tất cả sư thiếu bộ đội truy kích quá lãng phí, kỳ thực hai cái cực quang chiến thiếu chỉ cần thời gian đầy đủ, đều đủ để nhẹ nhõm giải quyết cái kia nửa cái đại đội 500 đơn vị sư thiếu quần, cho nên có thể cho Phi Long Hoàng đế cùng mặt khác 1.000 sư thiếu chấp hành những nhiệm vụ khác. Đối với Tiểu Bạch dưới hoàn mệnh khiến sau, Hứa Vân tay phải chỉ nghiêng xuống phương. Cái kia bị 2.000 cùng tiễn thủ cùng mấy trăm người chơi vây ở trung tâm bậc 5 tăng lữ, quay đầu hướng phía sau trôi lơ lửng dễ bẹ ỉ cả nói ra, dễ bẹ ỉ cả, người trước ra tay giải quyết những thứ kia tăng lữ, sau đó đánh chết đối diện người chơi, chú ý đừng lãng phí quá nhiều thể lực. Đối phó những thứ này bậc 5 tăng lữ, khiến không có thuộc tính bổ trợ Phi Long Hoàng đế đi quá mạo hiểm, cho nên Hứa Vân hay là để cho Dìn Dê Ác thống xoáy dưới dễ bẹ ỉ cả ra tay, lấy nàng ở Dìn Dê Ác thuộc tính bổ trợ dưới 312 điểm phòng ngự. Lại mở ra thánh diễm trạng thái đem thuộc tính tăng gấp đôi, lực phòng ngự liền đến 624 điểm, đủ để cho cái kia 10 đơn vị bậc 5 tăng lữ công kích không phá vỡ, mà giải quyết tăng lữ sau, nàng còn có thể thuận tiện đi đánh chết những thứ kia thiên hải. Mình người chơi, mà chỉ có 2-3 giai người chơi tuy nói có không ít khống chế kỹ năng, nhưng mặc kệ cái gì khống chế kỹ năng, rơi vào bậc 7 dễ bẻ ỉ cả trên người căn bản không có hiệu quả, song phương cấp bậc chênh lệch quá lớn, tổn thương, kỹ năng mà nói, cao nhất chỉ có bậc 3 người chơi. Muốn đánh xuất siêu qua 624 điểm trở lên tổn thương công phá dễ bẹ ỉ cả phòng ngự, cái kia hoàn toàn chính là đang nằm mơ. Thu được Hứa Vân xuất kích mệnh lệnh, dễ bẹ ỉ cả cũng không có lập tức lên đường, mà là trước quét liếc chung quanh, phát hiện trừ phía trước những thứ kia đang bị cực quang chiến thiếu cùng Phi Long Hoàng đế chu diệt mấy trăm đơn vị sư thiếu bên ngoài, sẽ thấy cũng không có bất cứ địch nhân nào phi hành binh chủng tồn tại, vì vậy gật đầu một cái mở ra hai cánh, nhắm ngay phía dưới bị thật chặt bao vây bậc 5 tăng lữ bay đi. Giống. Cùng lúc đó Phi Long Hoàng đế cũng ở đây Hứa Vân dưới sự chỉ huy, vung tha tiếp tục chu diệt trước người bậc 3 sư thiếu, đánh một cái phía sau to lớn hai cánh, quay đầu về phía dưới những thứ kia cũng nhanh xông phá phong nói đoàn lính đánh thuê phòng tuyến thập tự quân cùng cận chiến người chơi nhào tới. Lúc này, ở quân đoàn số 4 trong, Mạc Thiếu, nhìn thấy cái đó bậc 7 thiên sứ cùng Phi Long Hoàng đế không có, đối phương hậu trưởng thật là luân hồi lính đánh thuê, tiếp tục như vậy chúng ta sẽ đoàn diệt, nếu không rút lui trước chứ. Lúc này, quân đoàn số 4 Hứa Vân gặp qua ngự tỷ, tên kia gọi Yên tỷ nữ pháp sư người chơi lúc này đang thấp giọng khuyên Mạc Hải rút lui. Ta đương nhiên biết rõ đó là luân hồi đoàn lính đánh thuê, vốn là cho rằng cái này phong ngữ đoàn lính đánh thuê chẳng qua chỉ là tùy tiện nói một cái hậu trường chỗ dựa, ai cờ mờ nờ biết là thật, nếu không ta cũng tội gì vì cấp những thứ này đánh quái điểm cùng đối phương khai chiến, chẳng qua là hiện tại đánh đều đánh cho thành như vậy, ta cứ như vậy chuẩn mất, vậy sau này vẫn còn ở còn lại người quản lý trước mặt làm sao còn ngẩng đầu lên. Mạc Hải hiện tại hỏa khí cũng rất lớn, hắn vốn là cho rằng trước mặt cái này phong ngữ đoàn lính đánh thuê, bất quá là một không có hậu trường nhị lưu nhỏ thế lực, lúc này mới muốn đem đối phương đuổi đi chiếm xong khu vực này quét tiến hóa kết tinh. Nhưng ai biết đối phương không thức thời như vậy, chẳng những không đi người, còn ngược lại để cho bọn họ rời đi khu vực này, nói khu vực này là bọn hắn liên minh đánh quái khu vực, nghe được đối phương một cái tam lưu nhỏ thế lực dám ở trước mặt mình nổ đâm, Mạc Hải dĩ nhiên liền phẫn nộ, quyết định cho đối phương màu sắc nhìn một chút, vì vậy chiến đấu cứ như vậy bắt đầu. Nhưng bây giờ nếu như có thuốc hối hận mà nói, Mạc Hải nói cái gì cũng cần mua một viên, chớ nhìn hắn dám nhẹ nhõm đối với phong ngữ đoàn lính đánh thuê động thủ, đó là bởi vì đối phương bất quá là một tam lưu nhỏ thế lực, chính hắn quân đoàn số 4 đơn độc lấy ra chính là đỉnh phong nhị lưu thế lực, phía sau càng là có Thiên Hải Minh, cái này thành bảo trận doanh một trong tam cự đầu đỉnh phong thế lực làm chỗ dựa, cho nên mới dám không chút do dự muốn cướp mảnh đất này tới quét tiến hóa kết. Tinh. Nhưng đối với tay nếu đổi lại là luân hồi lính đánh thuê, cái này riêng luận về cao cấp chiến lực không chỉ có không kém hơn Thiên Hải Minh cái này đỉnh phong thế lực, thậm chí còn thắng được không ít thần bí đoàn lính đánh thuê mà nói, Mạc Hải bản thân quân đoàn số 4 sẽ không đầy đủ xem, ngay cả phía sau hắn Thiên Hải Minh, nếu như là bởi vì hắn cấp là luân hồi đoàn lính đánh thuê địa bàn, có thể hay không mạo hiểm cùng luân hồi đoàn lính đánh thuê khai chiến nguy hiểm giúp hắn ra mặt cũng là một cái vấn đề. Cho nên bây giờ Mạc Hải coi như là cưỡi hổ khó xuống, nếu như cứ như vậy rút lui, hắn cảm giác mất mặt. Nhưng không chạy mà nói, cho dù có miễn phí phục sinh người chơi sẽ không có tổn thất, nhưng bộ đội tuyệt đối muốn toàn diệt, mà chỉ có người chơi mà nói, hắn làm sao còn dám cùng những thế lực khác người chiến đấu cấp quái. Rút lui. Bất quá cân nhắc mấy giây sau, Mạc Hải vẫn là quyết định rút lui, bởi vì hắn mặc dù sĩ diện, nhưng cũng biết một chuyện, đó chính là mặt mũi là người khác cho, mặt là bản thân ném. Mạc Hải biết rõ mình có thể làm được Thiên Hải Minh thứ tư người quản lý. Đều là bởi vì những người khác nhìn hắn là Thiên Hải thành phố thị trưởng nhi tử phân thượng, mà khác tổ xây quân đoàn số 4 thuận lợi như vậy, cũng hoàn toàn là phụ thân hắn cùng phụ thuộc vào thế lực xuất tiền xuất lực, thế nhưng những người này cũng không phải không chỗ nào yêu cầu, bọn họ như vậy giúp đỡ chính mình, dĩ nhiên yêu cầu hồi báo, mà báo lại chính là tiến hóa kết tinh, một khi hắn bộ đội tổn thất quá lớn, như vậy hắn chỉ có đi cùng những thứ kia giải rác người chơi cấp thế lực khác ăn còn dư lại canh thừa cơm cạn. Như vậy hắn liền quét không tới đầy đủ tiến hóa kết tinh, đến lúc đó sẽ không hảo giao đợi. Chính là bởi vì nghĩ tới những thứ này, Mạc Hải mới truyền đạt từ lúc bạt thai mệnh lệnh rút lui. Tiên tỷ nghe được Mạc Hải đồng ý bản thân đề nghị rút lui, đi lập tức qua một bên, đối với vài tên người chơi đội trưởng truyền đạt mệnh lệnh rút lui, bộ đội do anh hùng chỉ huy rút lui, nàng mặc dù cũng có quyền hạn chỉ huy, nhưng đó là ở Mạc Hải không có ở đây tình huống mới được, hiện tại Mạc Hải ở mà nói, hắn không có đem quyền chỉ huy giao cho mình tình huống. Nàng không thể mệnh lệnh những thứ kia anh hùng. Giao phó xong sau, Tiên tỷ theo thùng vật phẩm móc ra một tấm khuyết đại âm thanh thuật quyển trục bắp vỡ, hướng về phía bầu trời xa xa màu đen kia bóng người nói ra. Người đến là luân hồi đoàn lính đánh thuê ư? Chúng ta là Thiên Hải Minh quân đoàn số 4, đây là một trận hiểu lầm, chúng ta không biết rõ ngươi là phong ngữ đoàn lính đánh thuê là ngươi đồng minh, chúng ta lập tức dừng lại công kích, song phương đều ngừng tay như thế nào đây? Đang khi nói chuyện sau khi, Tiên tỷ đúng không xa xa mấy cái người chơi đội trưởng nháy mắt, để cho bọn họ nhanh lên một chút nghĩ biện pháp đi thông báo xông vào trước nhất tuyến cận chiến người chơi rút lui. Mà Mạc Hải không cần Yên tỷ thông báo, đã sớm lặng lẽ trong đầu đối với những anh hùng hạ lệnh, để cho bọn họ chỉ huy bộ đội rút lui. Chương 273, Phong ngữ đoàn lính đánh thuê. Phong ngữ đoàn lính đánh thuê. Chi này đoàn lính đánh thuê xuyên qua màn sáng nhân số chỉ có 50 tên, dưới quyền binh chủng cũng là Hứa Vân xây dựng tạm thời trong liên minh mười mấy chi trong thế lực ít nhất. Nhưng lại cũng không có người sẽ xem thường chi này đoàn lính đánh thuê, bởi vì chi này đoàn lính đánh thuê là một nhánh thuần nữ tính người chơi đoàn lính đánh thuê, đoàn trung thành viên tất cả đều là người chơi nữ. Lúc này, chi này đoàn lính đánh thuê thành viên, đang ở Bạch Hiểu Sinh cùng mấy chục tên gầm thét đoàn lính đánh thuê người chơi dưới sự giúp đỡ, chuẩn bị ngăn cản phía trước liền muốn giết xuyên thương binh cùng cung tiễn thủ phòng tuyến thập tự quân. Thiên Hải Minh quân đoàn số 4 tất cả tiến công trong bộ đội, xông đến nhanh nhất, chính là 100 đơn vị bậc 4 thập tự quân. Toàn thân bao trùm ở khôi giáp dưới thập tự quân, giống như từng chiếc một hình người chiến xa như thế, không bị thương chút nào giết xuyên phong ngữ đoàn lính đánh thuê mấy ngàn thương binh cấu tạo đứng lên phòng tuyến, trừ các người chơi kỹ năng công kích có thể tạo thành tổn thương bên ngoài, bất kể là bậc 2 cung tiễn thủ, hay lại là bậc một thương binh đều không cách nào đối với mấy cái này cơ bản lực phòng ngự cao đến 60, ở anh hùng chiến lược thuộc tính bổ trợ dưới có gần 100 phòng ngự bậc. 4 thập tự quân tạo thành tổn thương. Những thứ này thập tự quân giống như hổ vào bầy dê như thế nhẹ nhõm xông qua 300 đơn vị bậc 2 cùng tiễn thủ trận hình, mắt thấy còn nữa vài mét liền muốn giết tới Bạch Hiểu Sinh bọn họ những thứ này người chơi trước người. Quân đoàn số 4 người chơi cũng cùng sau lưng thập tự quân, chuẩn bị phối hợp thập tự quân đánh chết trước mặt những thứ này số lượng gộp lại còn không qua trăm, còn dám cùng bọn họ đoạt địa bàn nhỏ thế lực người chơi. Giống. Chính gắng sức liều chết xung phong thập tự quân bộ đội trên không, đồng nhiên xuất hiện một tầng bóng tối, kèm theo trên không to lớn gào thét, Phi Long Hoàng đế thân hình khổng lồ, từ không trung thẳng tắp nện ở phía trước nhất vài tên thập tự quân trên người, chặn lại cái phòng tuyến này lỗ hổng. Dĩ nhiên, loại này ra sân phương thức cũng không tránh được nộ thương quân bạn, bên cạnh vài tên cung tiễn thủ cũng tương tự bị đập trong. 392 Vài tên cung tiễn thủ tại chỗ bị dây, mà bị Phi Long Hoàng đế đặt ở dưới đáy mông vài tên thập tự quân, bởi vì lượng máu có 600 nhiều, còn có đặc tính toàn bộ vũ trang giảm bớt 20% tổn thương, cho nên không có bị Phi Long Hoàng đế cái này thịt rồng lựu đạn miểu sát. Bất quá không bị miểu sát, không có nghĩa là bị Phi Long Hoàng đế đặt ở dưới người vài tên thập tự quân có thể tránh được một kiếp, chỉ thấy Phi Long Hoàng đế lắc đầu một cái, sau đó lắc lư đung đưa tùy ý động động giống như tiểu sơn khâu như vậy thân thể. 392 Mấy cái tổn thương con số lần nữa theo thân thể bên dưới toát ra. Coi như là toàn thân bị che kín ở khôi giáp dưới vài tên thập tự quân, cũng bị Phi Long Hoàng đế cái này nhị liên kích giết chết. Phi Long Hoàng đế thân là đại hình thể sinh vật, mặc dù ở sự linh hoạt thua thiệt không nhỏ, nhưng đối mặt tiểu hình thể sinh vật, lại có nghiền ép tính lực lượng ưu thế, cho nên rất dễ dàng lợi dụng hình thể ưu thế đánh chết vài tên bậc 4 thập tự quân. Bất quá đây cũng là bởi vì thập tự quân không phải lấy linh hoạt sở trường binh chủng. Hơn nữa tại đây binh chủng chen đầy trên chiến trường, cũng không có địa phương cho những thứ này thập tự quân né tránh, cho nên mới bị Phi Long Hoàng đế nhẹ nhõm đánh chết. Phanh! Đứng thẳng thân thể Phi Long Hoàng đế hai cánh quét qua, trong nháy mắt quét bay vài tên thập tự quân, dĩ nhiên đang công kích thời điểm, Phi Long Hoàng đế cũng không tránh được bị không ít thập tự quân dùng trong tay trường kiếm công kích. Không! Không! Một! Bậc 4 binh chủng đối mặt cơ sở phòng ngự 226 điểm Phi Long Hoàng đế, hoàn toàn không có phá phòng cơ hội. Phi Long Hoàng đế phía sau. Bởi vì có Phi Long Hoàng đế chặn lại đối phương thế công, đứng ở Bạch Hiểu Sinh phía sau phong ngữ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng đi tới hướng hắn dò hỏi, Bạch Hiểu Sinh đoàn trưởng, đối diện quân đoàn số 4 yêu cầu ngưng chiến, chúng ta làm gì? Đây là một tên cung tiễn thủ chức nghiệp nữ tính người chơi, tướng mạo không thể nói thật xinh đẹp, nhưng nhìn có vẻ nhưng cũng coi như cảnh đẹp ý vui, cũng rất là người, gọi Bạch Hiểu Sinh thời điểm cố ý không có thêm một cái chữ phó. Nàng nghe được Thiên Hải Minh quân đoàn số 4 vừa mới kêu la, cho nên muốn biết rõ luân hồi đoàn lính đánh thuê là thế nào nghĩ, các nàng phong ngữ đoàn lính đánh thuê dám chiếm đoạt khu vực này quét tiến hóa kết tinh, chính là bởi vì có luân hồi đoàn lính đánh thuê chỗ dựa, cho nên nàng cần phải phục tùng luân hồi đoàn lính đánh thuê chỉ huy, đặc biệt là ở thực lực bị tổn thương sau. Phong ngữ đoàn trưởng, cái này Phi Long Hoàng đế là chúng ta đoàn trưởng thống soái, ngươi nên biết rõ ý hắn chứ? Bạch Hiểu Sinh không trả lời thẳng, ngược lại là chỉ trước người mười mấy mét bên ngoài. Cái kia chính tàn phá trước mặt thập tự quân Phi Long Hoàng đế nói ra. Các ngươi đoàn trưởng sẽ không thật muốn diệt Thiên Hải Minh quân đoàn số 4 đi, dùng tên mình mệnh lệnh đoàn lính đánh thuê phong ngữ có chút giật mình. Nàng xem Phi Long Hoàng đế đây hoàn toàn không có hạ thủ lưu tình vô tình thế công, cảm giác luân hồi đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng thật giống như phải đem Thiên Hải Minh quân đoàn số 4 đoàn diệt tiết ấu, chẳng lẽ đối phương không sợ đắc tội quân đoàn số 4 phía sau Thiên Hải Minh sao? Nên đón phong ngữ ánh mắt, Bạch Hiểu Sinh trên mặt mang bất đắc dĩ biểu tình. Nhà mình đoàn trưởng chính là muốn làm như vậy, hắn có thể làm sao bây giờ, hắn cũng rất tuyệt vọng a. Nhìn thấy Bạch Hiểu Sinh bất đắc dĩ biểu tình, phong ngữ minh bạch luân hồi đoàn lính đánh thuê dự định, vì vậy nàng gật đầu một cái bắt đầu chỉ huy thương binh bộ đội bắt đầu dính chặt đối phương đang ở rút lui người chơi, chuẩn bị phối hợp luân hồi đoàn lính đánh thuê chiến đấu. Ngược lại trời sập xuống có cái một dạng cao đỡ lấy, các nàng phong ngữ đoàn lính đánh thuê mặc dù thế lực không lớn, nhưng cũng không phải quá sợ Thiên Hải Minh, dù sao bất kỳ thế lực nào dám khi dễ các nàng liền muốn rơi xuống một cái chỉ có thể khi dễ nữ nhân thanh danh, đặc biệt là các nàng chiếm để ý thời điểm càng phải như vậy, đối với Thiên Hải Minh loại này cự đầu cấp thế lực mà nói, tuyệt đối sẽ quý trọng lông vũ. Không chung gìn giờ ạc xem bên cạnh Hứa Vân nháy mắt, đối phương mạo hiểm giả nghĩ ngưng chiến, nàng không biết rõ lãnh chúa ý tứ. Có thể khi nhìn đến Hứa Vân thờ ơ không động lòng dáng vẻ, gìn giờ ạc liền biết nhà mình lãnh chúa ý tứ, vì vậy chỉ vung dễ bẻ ỉ cả tiếp tục hướng cái kia 10 đơn vị bậc 5 tăng lữ tiến lên. Hung vọt vào đối phương 100m phạm vi nẹ lý bệ cả trên người cháy lên màu vàng thánh diễm. Nếu như không có thánh diễm trạng thái, lấy nàng phòng ngự có thể kháng cự không được bậc 5 tăng lữ công kích. Ngay từ lúc dễ bẻ ỉ cả điều động lúc, liền đem mục tiêu nhắm nàng cùng tên cùng tăng lữ đồng thời phát động công kích, mấy trăm tên tầm xa người chơi đủ loại kỹ năng công kích cũng đồng thời phát ra. Đối mặt vô số mưa tên, từ không trung đáp xuống dễ bẻ ỉ cả đột nhiên rung lên hai cánh, đồng nhiên theo cực nhanh vận động trạng thái biến thành đứng im trạng thái, hơn ngàn mũi tên giống như một cái kim loại dòng lũ theo nàng dưới chân bay qua, dùng loại phương thức này tới tránh công kích, cũng chỉ có dễ bẻ ỉ cả loại này có thể không nhìn quán tính, hơn nữa không dựa vào cánh phi hành thiên sứ. Mặc dù cái này sóng mưa tên liền đoán mệnh trong bản thân, dễ bẻ ỉ cả cũng hoàn toàn có thể không bị thương chút nào, nhưng Hứa Vân dặn dò nàng một câu không nên lãng phí thể lực, cho nên nàng mới có thể như vậy né tránh mưa tên công kích, nếu không bị nhiều như vậy mưa tên trúng mục tiêu, trên người thánh diễm tuyệt đối sẽ tiêu hao một ít. Có thể coi là dễ bẻ ỉ cả loại này vi phạm vật lý quy tắc dừng thủ đoạn có thể tránh thoát mũi tên công kích, nhưng 10 đám quả cầu ánh sáng màu vàng nóng cùng đủ loại người chơi kỹ năng hay lại là trúng mục tiêu nàng. Không. Các tăng lữ công kích xong toàn bộ không có cách nào đánh tan thánh diễm trạng thái dễ bẻ ỉ cả phòng ngự, các người chơi công kích càng không cần phải nói, ngay cả cưỡng chế tổn thương đều rất ít đánh ra. Cái này vòng công kích tầm xa đi qua, dễ bẻ ỉ cả tiếp tục hướng tăng lữ bay đi. Phía dưới Mạc Hải có chút gấp, hắn vốn tưởng rằng Thiên Hải Minh hợp tác với Luân Hồi Đoàn lính đánh thuê qua mấy lần, đối phương biết mình là Thiên Hải Minh quân đoàn số 4 mà nói, nhất định sẽ hạ thủ lưu tình, thật không nghĩ đến đối phương giống như không có nghe được mình là ai như thế. Một điểm thu tay lại ý tứ cũng không có. Chiến dịch ma pháp ném cho đối diện thiên sứ, nhìn vào cực nhanh tiếp cận thiên sứ, Mạc Hải lớn tiếng hướng về phía sau hạ lệnh. Hắn là cái cung tiễn thủ, tuy nói chức nghiệp kỹ năng cũng ỷ vào thân phận của mình theo Thiên Hải Minh lấy được không ít, nhưng Mạc Hải biết rõ lấy mình bây giờ lực công kích, hoàn toàn không có cách nào công phá bậc 7 thiên sứ phòng ngự, cho nên chỉ có thể hy vọng bản thân trong quân đoàn, tên kia trọng điểm bồi dưỡng người chơi sử dụng chiến dịch ma pháp có thể tạo tác dụng. Cái này chiến dịch ma pháp là hắn tốn không nhỏ giá phải trả, mới từ nở tờ cờ ma pháp công hội trung học đến. Dễ bẻ ỉ cả đỡ lấy mưa tên cùng quang cầu công kích xông tới bậc 5 tăng lữ bên người, tay phải thần thánh kiếm một cái càn quét, thánh diễm lưỡi kiếm xẹt qua tăng lữ cái kia đơn bạc màu đen tăng bảo, đồng thời đứng ở tăng lữ bên cạnh vài tên cung tiễn thủ cũng bị quét trúng. 1434 1547 1547 Thánh diễm trạng thái chỉ dùng một kiếm, một tên bậc 5 tăng lữ, cộng thêm vài tên bậc 2 cùng tiễn thủ cứ như vậy nhẹ nhõm bị dễ bẻ ỉ cả nhẹ nhõm miểu sát. Tầm xa binh chủng không hổ là có cùng cấp phòng ngự yếu nhất mỹ sưng, nếu như vừa mới dễ bẻ ỉ cả công kích này là rơi vào còn lại bậc 5 cận chiến binh chủng trên người, rất có thể thì không phải là cái kết quả này, giống như bích lũy trận doanh bậc 5 binh chủng khô một vệ sĩ, có 120 điểm phòng ngự, 2400 điểm HP, dễ bẻ ỉ cả liền tuyệt đối không thể nào một kiếm miểu sát. Chương 274, gặp lại, quá khứ bản thân. Đánh chết người thứ nhất tăng lữ sau, dễ bẻ ỉ cả đem mục tiêu thả vào còn lại 9 tên bậc 5 tăng lữ trên người, đang muốn tiếp tục phát động công kích. Hộ thể thạch ra. Ngoài mấy chục thước, một tên mặc pháp sư bảo người chơi hướng dễ bẻ ỉ cả vẩy tới đây một hồi hào quang màu vàng đất, đem nàng cùng chung quanh tăng lữ cùng cùng tiễn thủ bao phủ trong đó. Tất cả bộ đội trên người đều dính vào một tầng màu vàng đất ma pháp ánh sáng, dễ bẻ ỉ cả cũng không ngoại lệ. Ồ, đang muốn công kích dễ bẻ ỉ cả phát hiện mình động tác công kích trở nên chậm rất nhiều. Bất quá nàng kiếm thứ hai hay lại là bổ đi ra. Nhưng lần này tổn thương có biến hóa. 1384. Rất rõ ràng, dễ bẻ ỉ cả lần này tổn thương cùng lần trước khác nhau, mà lực công kích của nàng ở thánh linh phù hộ ra chỉ dưới, hẳn không khả năng có sóng chấn động. Như vậy không phải lực công kích của nàng có chút thay đổi mà nói, chính là đối phương lực phòng ngự có thay đổi. Lại là một tên tăng lữ ngã vào dễ bẻ ỉ cả trong tay, những tăng lữ khác cũng không để ý tới công kích. Ở anh hùng dưới sự chỉ huy tản đi khắp nơi chạy trốn. Giải quyết hai gã tăng lữ sau, dễ bẻ ỉ cả rung lên hai cánh chuẩn bị tiếp tục đuổi giết những tăng lữ khác, nhưng lại phát hiện mình tốc độ di động, thật giống như cũng bởi vì trên người nhiều tầng này tia sáng màu vàng mà trở nên chậm không ít. Thì ra là như vậy. Giữa không trung cưới ở tiểu bạch trên lưng Hứa Vân nhìn thấy dễ bẻ ỉ cả trạng thái, hắn đoán được dễ bẻ ỉ cả bị đối phương làm cái gì chiến dịch ma pháp, dù sao hiện tại phần lớn bậc một chiến dịch ma pháp đều bị người chơi đem hiệu quả phát trên diễn đàn, cho nên Hứa Vân mới có thể đoán ra dễ bẻ ỉ cả bị làm là cái gì chiến dịch ma pháp. Dễ bẻ ỉ cả bị làm bậc một thổ hệ chiến dịch ma pháp gọi hộ thể thạch ra, cái này chiến dịch ma pháp cũng không phải mặt trái trạng thái, mà là một cái gia trì trạng thái, hiệu quả là khiến mục tiêu lực phòng ngự tăng thêm 50%, nhưng công kích, tốc độ di động hạ thấp 20%. Ma pháp này vốn là hẳn là ném cho lực phòng ngự cường đại gần chiến đội ngũ, nhưng đối phương lại chia ra tâm té ngã đưa cái này ma pháp xem như mặt trái ma pháp ra chỉ trên người dễ bẻ ý cả, khả năng suy nghĩ ngược lại đều không phá được bậc 7 thiên sứ phòng ngự, còn không bằng giảm bớt đối phương di chuyển cùng tốc độ công kích tính, như vậy có thể trì hoãn dễ bẻ ý cả đánh chết tốc độ. Bất quá coi như đoán ra dễ bẻ ý cả trên người treo là cái gì chiến dịch ma pháp, Hứa Vân cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, chẳng qua là tĩnh lặng nhìn vào chiến trường. Bởi vì đợt công kích thứ hai mới bắt đầu. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp không ngừng tiếng va chạm vang lên. Hơn ngàn tên bậc 3 sư thiếu, ở tiểu bạch dưới sự chỉ huy theo không trung lao xuống nện vào Thiên Hải Minh quân đoàn số 4 bậc 2 bộ đội cung tiền trong, giống như một viên viên lựu đạn mini trên mặt đất nổ lên như thế. 118, 118, 118. Như nước thủy triều tổn thương con số theo 2.000 đơn vị cung tiễn thủ đơn trên bay lên. Cũng còn tốt nơi này mặt đất tất cả đều là cứng rắn màu lửa đỏ nham thạch, nếu không tuyệt đối sẽ bùn đất cho bụi nổi lên bốn phía khiến người không thấy rõ chiến trường tình thế. Ở 1.000 tên sư thiếu toàn lực một kích bên dưới, 2.000 đơn vị cùng tiễn thủ trong nháy mắt toàn diện, ngay cả bên cạnh bậc một thương binh cũng có không giới tại một cái đại đội thương vong, chỉ để lại 1.000 con sư thiếu đứng ngạo nghệ ở cùng tiễn thủ cùng thương binh bộ đội trên thi thể. Bậc 2 cùng tiễn thủ lượng máu chỉ có 90 điểm, liền bậc một thương binh cũng không bằng. Mà sư thiếu tiêu hao lượng lớn thể lực mới có thể khiến ra lao xuống công kích, lại có thể coi như là tiểu hình AOE tổn thương, cho nên hơn ngàn sư thiếu ở tiểu bạch dưới sự chỉ huy, hoàn mỹ dùng lao xuống công kích đánh ra kinh người một đòn, trong nháy mắt miểu sát đối phương tất cả bậc 2 cùng tiễn thủ cùng vượt qua một cái đại đội thương binh. Đánh ra kinh người như vậy một đòn, sư thiếu quần cũng không phải không có trả giá thật lớn, tiêu hao lượng lớn thể lực sư thiếu quần trong thời gian ngắn không bay nổi, chỉ có thể làm mặt đất binh chủng sử dụng. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Bất quá không liên quan, hiện tại Thiên Hải Minh quân đoàn số 4 bộ đội, bậc 4 thập tự quân bị Phi Long Hoàng đế đại sát đặc sát, đang dùng sinh mệnh hiểm hộ cận chiến người chơi rút lui, bậc 3 sư thiếu lúc này số lượng không tới 200, đang bị một cái đại đội 1.000 đơn vị sư thiếu cùng hai cái cực quang chiến thiếu chu diệt, bậc 5 tăng lữ lúc này ở dễ bè ỉ cả dưới sự đuổi giết tự lo không xong. Lúc này Thiên Minh tất cả trong bộ đội, chỉ có cái kia số lượng gần 2 vạn thương binh. Còn có dư lực công kích bởi vì tiêu hao lượng lớn thể lực mà không cách nào cất cánh bậc 3 sư thiếu. Nhưng khiến thương binh cái này cơ bản lực công kích vì 8-16 bậc 1 binh chủng tới công kích bậc 3 sư thiếu, coi như công kích có anh hùng bổ trợ, cũng không khả năng đối với ở tiểu bạch thống xoáy dưới, có 47 điểm cơ sở phòng ngự, còn không có tính toán anh hùng bổ trợ sư thiếu tạo thành phá phòng, cho nên đừng xem thương binh số lượng là sư thiếu mười mấy lần, nhưng là chẳng qua chỉ là một ít dùng để cung cấp sư thiếu chu diệt phá hôi a. Đương nhiên có thương binh những thứ này pháo hôi cản đường, theo phi hành binh chủng biến thành đất mặt binh chủng sư thiếu, ở giết sạch thương binh trước, cũng không khả năng công kích được những thứ kia thương binh phía sau người chơi. Đối mặt luân hồi đoàn lính đánh thuê loại này nghiền ép tính thế công, Tiên tỷ ngữ khi dồn dập lần nữa lên tiếng nói ra, luân hồi đoàn trưởng, ngươi coi như không niệm ở hai chúng ta phương hợp tác qua mấy lần phân thượng, cũng muốn suy tính một chút chúng ta là Thiên Hải Minh quân đoàn số 4 đi, coi như chúng ta xuất thủ trước công kích ngươi đồng minh, nhưng đánh tới mức này đã đủ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Lần này Hiên tỷ đã là trực tiếp dọn ra Thiên Hải Minh tới uy hiếp đối phương, bởi vì quân đoàn số 4 bộ đội đang nhanh chóng giảm bớt, mắt thấy không dùng được bao lâu liền muốn toàn diện, các người chơi ngược lại là có thể dùng 100 kim tệ sử dụng miễn phí phục sinh chức năng, nhưng những thứ này chết đi binh chủng cũng không đãi ngộ này, cho nên nàng ngự khí cũng liền không tốt như vậy nghe. Giữa không trung, ngồi cưới lên tiểu bạch rộng lớn phần lưng Hứa Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ có ánh mắt đang kịch liệt gợn sóng. Tỏ rõ tâm tình của hắn không giống là biểu tình như thế bình tĩnh không lay động. Tiếp tục công kích, giết sạch binh chủng. Theo Hứa Vân trong miệng phun ra 8 cái lạnh giá vô tình chữ. Dính giờ A cùng Tiểu Bạch thu được mệnh lệnh sau, chỉ huy dưới quyền binh chủng không chút lưu tình phát động lại một vòng công kích. Ly, không trung truyền tới sư thiếu kêu gào tiếng kêu, Thiên Hải Minh sư thiếu quần mặc dù ở anh hùng dưới sự chỉ huy một mực thử đường chạy trốn, nhưng bất đắc dĩ tốc độ phi hành chậm Tiểu Bạch thống soái dưới sư thiếu một nửa. Cho nên là trước hết được giải quyết bộ đội. Hung, thánh diễm lưỡi kiếm quét qua, một tên sau cùng bậc 5 tăng lữ cũng chết ở dễ bẻ ỉ cả dưới kiếm, nếu như không phải những thứ này tăng lữ tản ra chạy trốn, dễ bẻ ỉ cả đã sớm có thể giải quyết đối phương. Cong, một tên sau cùng thập tự quân trường kiếm trong tay rơi xuống ở cứng rắn nham thạch trên mặt đất, đối mặt Phi Long Hoàng đế loại chiến trường này sắc khí, những thứ này nghị kéo hắn để cho người chơi chạy trốn thập tự quân tổn thất tốc độ kinh người. Cho nên 100 đơn vị thập tự quân không sai biệt lắm cùng 10 đơn vị tăng lữ cùng chết xong. Ở bậc 1 thương binh trở ra bộ đội tổn thất hầu như không còn sau, Mạc Hải lại cũng không tính táo được, nhanh chóng theo trong hòm kẻm móc ra một tấm khuyết đại âm thanh thuật quyển trục bóp vỡ hướng về phía giữa không trung Hứa Vân hét, luân hồi đoàn lính đánh thuê, ngươi có loại liền đem chúng ta toàn sát, chỉ giết bộ đội có gì tài ba, ngươi tốt nhất không nên để cho ta biết rõ ngươi trên thực tế thân phận, nếu không ta tuyệt đối sẽ làm cho vì hôm nay sau chuyện này hối. Nhìn thấy luân hồi đoàn lính đánh thuê bộ đội nhìn mình chằm chằm bộ đội giết, mà người chơi lại một cái cũng không có bị công kích, Mạc Hải cho rằng Hứa Vân hay lại là cố kỵ phía sau hắn Thiên Hải Minh, cho nên lửa giận công tâm bên dưới trực tiếp lên tiếng khiêu khích, ngược lại người chơi chết còn có thể miễn phí phục sinh, 100 kim tệ phục sinh chi phí với hắn mà nói không coi vào đâu, chủ yếu là hắn bộ đội trừ bậc một thương binh ở ngoài tất cả đều chết sạch, cho nên hắn cũng không sợ chọc. Dẫn đối phương đối với bọn họ những thứ này người chơi ra tay. Kỳ thực Mạc Hải cũng không phải náo tàn cố ý lên tiếng chọc giận Hứa Vân đem bọn họ giết sạch, mà là hắn cần phải có làm như vậy mới có thể làm cho Thiên Hải Minh giúp hắn báo thủ. Bởi vì luân hồi lính đánh thuê chỉ là đem hắn quân đoàn số 4 tất cả binh chủng giết, lại buông tha người chơi bất động mà nói, Thiên Hải Minh có rất lớn có thể sẽ không vì hắn ra mặt, dù sao cũng là hắn động thủ trước cấp người ta đồng minh địa bàn, người khác giết sạch hắn bộ đội rất bình thường, nhưng nếu như luân hồi đoàn lính đánh thuê liền tất cả người chơi đều giết sạch mà nói, như vậy Thiên Hải Minh cũng liền không thể không động thủ thu thập luân hồi đoàn lính đánh thuê, dù sao đối mặt. Loại khiêu khích này nếu như không đánh trả, sau đó còn có ai dám gia nhập Thiên Hải Minh. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Mạc Hải mới có thể giống như một não tàn hướng Hứa Vân khiêu khích. Giữa không trung Hứa Vân dĩ nhiên không biết rõ Mạc Hải nghĩ đến là cái gì, nhưng hắn cũng không có buông tha quân đoàn số 4 người chơi ý tứ, mặc dù hắn nhìn thấy không ít bản thân cùng lớp đồng học cũng ở đây trong đó. Thật xin lỗi. Hứa Vân ở trong lòng yên lặng nói ấy nấy, nếu như hắn cố ý khiến bộ đội buông tha trong lớp mình đồng học, như vậy thì là hại bọn họ, cũng còn tốt đây là quốc chiến, mỗi người đều có một lần miễn phí phục sinh cơ hội. Ginger Ark, Tiểu Bạch, giết sạch những thứ kia người chơi, tại tất cả bậc một thương binh trở ra binh chủng giết hết sau, Hứa Vân đối với quân đoàn số 4 các người chơi động thủ, vốn là chính xác chiến thuật hẳn là dễ bẻ ỉ cả trực tiếp lấy thánh diễm trạng thái chém đầu người chơi cùng anh hùng, như vậy mới là chính xác nhất cách làm. Nhưng Hứa Vân chính là muốn Mạc Hải nhìn tận mắt bộ đội mình chết ở trước mặt hắn, hắn cũng không có thể ra sức dáng vẻ, giống như hắn trên thực tế hắn như vậy. Vì vậy, ở Hứa Vân dưới mệnh lệnh, tốc độ bởi vì bị gia trì hóa đá ra thịt chiến dịch ma pháp, mà trở nên chậm không ít dễ bẻ ỉ cả hất tay một cái trong thần thanh kiếm, mở ra hai cánh vượt qua thương binh bao vây, hướng quân đoàn số 4 người chơi nhào tới. Giống, Phi Long Hoàng đế trực tiếp không có bay lên, mà là theo mặt đất đi về phía trước những thứ kia bị phong ngữ đoàn lính đánh thuê thương binh bao vây mấy trăm người chơi phong tới. Tiên tỷ ở Mạc Hải cố ý khiêu khích thời điểm liền im lặng, nàng đoán ra Mạc Hải dự định, ngược lại binh chủng trừ thương binh đều xong, cũng liền không có vấn đề trốn nữa, coi như muốn chạy trốn, ở đối phương có như thế nhiều phi hành binh chủng dưới, làm sao cũng không khả năng chạy thoát. Ly. Một nửa kia sư thiếu quần sử dụng lao xuống công kích từ không trung đụng một cái. Những thứ này ở lại phía sau Thiên Hải Minh người chơi phần lớn là tầm xa chức nghiệp, lực phòng ngự căn bản không cao được địa phương nào đi, cận chiến người chơi bây giờ bị phòng ngự đoàn lính đánh thuê thương binh ngăn ở phía trước. 32, 11, 66, vô số tổn thương theo người chơi trên đầu bay lên. Gặp lại Hứa Vân tự lẩm bẩm, cũng chỉ có hắn biết rõ lời này không phải đối với phía dưới nói, mà là lấy trước kia cái một mực thầm mến Trương Thiến tự mình nói, theo hôm nay đi qua. Hắn đem cáo biệt đi qua cái đó hèn yếu, vô năng bản thân, trở thành một khiêu chiến cường giả, theo đuổi trở thành cường giả Hứa Vân. Chương 275, phân chia thực lực. Sau mười mấy phút, tất cả Thiên Hải Minh quân đoàn số 4 người chơi đều bị sư thiếu quần bao phủ, từng đạo cột sáng dâng lên, đây là các người chơi sử dụng phục sinh chức năng, nếu không thi thể làm sao cũng muốn ở lại chiến trường. Nhìn thấy Jin Ze à quét dọn chiến trường trở lại, theo tiểu bạch trên lưng theo cánh trợn xuống Hứa Vân hỏi, rơi xuống bao nhiêu tiến hóa kết tinh? Hắn nghĩ toàn diệt quân đoàn số 4 người chơi, trừ thừa cơ phủi sạch trong lòng đâm, cũng có nghĩ từ trên thân đối phương bạo nổ tiến hóa kết tinh tăng thực lực lên ý tứ, có thể Dìn Dê Ác lại cho hắn một cái ngoài ý liệu câu trả lời. Lãnh chúa đại nhân, không có. Cái gì, một đơn vị cũng không có, Hứa Vân cảm thấy quá kỳ quái, nếu như là những địa phương khác còn dễ nói, nhưng nơi này chính là quốc chiến, tiến hóa kết tinh tỷ lệ rơi đổ để cao gấp trăm lần chiến trường, những người khác không nói. Nhưng Mạc Hải trên người tiến hóa kết tinh làm sao cũng không khả năng thấp hơn một đơn vị đi, cái kia dư thừa tiến hóa kết tinh tại sao không có tuân ra đến, Eva không thể nào phạm thấp như vậy có thể sai lầm đi. Ngay tại Hứa Vân túi đầu suy nghĩ thời điểm, phía sau chuyển tới Bạch Hiểu Sinh thanh âm. Đối phương hẳn là đem tất cả tiến hóa kết tinh phân phối chia đều đến mỗi cái người chơi trên người, chỉ cần người chơi trên người tiến hóa kết tinh số lượng không cao hơn một đơn vị mà nói, coi như tử vong cũng sẽ không tuân ra đến đây đi. Nghe được Bạch Hiểu Sinh cái giải thích này, Hứa Vân cảm thấy cũng chỉ có khả năng này. Hắn không nghĩ tới những người khác nhanh như vậy liền nghĩ đến quy tắc này chỗ sơ hở, bất quá cái biện pháp này, cũng chỉ có ở thế giới hiện thật có cực mạnh thực lực lớn thế lực có thể sử dụng, nếu không như vậy đoàn lính đánh thuê, chỉ cần đem tiến hóa kết tinh phân cho người chơi khác, những thứ kia người chơi không mang theo tiến hóa kết tinh không chạy mới là lạ, mà Mạc Hải sở dĩ dám chơi đùa chiêu này, hoàn toàn là bởi vì quân đoàn số 4 tất cả người chơi, đều là hắn nắm giữ thực tế tư. Liệu, hơn nữa tại hắn công ty đi làm người, cho nên không sợ đối phương dám chạy. Phát hiện Hứa Vân quay đầu, Bạch Hiểu Sinh chỉ đi theo bên cạnh hắn cùng một chỗ tới đây Phong Ngữ giới thiệu, đoàn trưởng, đây chính là Phong Ngữ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Phong Ngữ, nàng bằng vào năng lực cá nhân liền xây dựng thành viên số lượng có hơn 1.000 tên Phong Ngữ đoàn lính đánh thuê, hơn nữa đoàn bên trong thành viên tất cả đều là người chơi nữ. Theo Bạch Hiểu Sinh tay nhìn lại, Hứa Vân nhìn thấy đứng ở Bạch Hiểu Sinh bên cạnh, mặc bên ngoài một thân cung tiễn thủ giáp ra, mang trên mặt làm cho người ta như một xuân phong nụ cười Phong Ngữ, lập tức cũng mở miệng chào hỏi. Phong Ngữ đoàn trưởng ngươi khỏe, lần này là ta tới trễ, nếu không ngươi bộ đội tổn thất cũng sẽ không lớn như vậy. Đối phương nếu cho mình nộp lên bảo hộ phí, như vậy tương ứng bản thân nhất định phải cho đối phương bảo vệ. Đối phương bộ đội tổn thất mặc dù mình không có trách nhiệm, nhưng xinh đẹp lời xã giao vẫn phải nói một cái, cũng không thể khô cằn nói ngươi tổn thất là ngươi bản thân trách nhiệm, không có quan hệ gì với ta loại này mà nói đi. Làm thành một cái bằng năng lực cá nhân thành lập Phong Ngữ đoàn lính đánh thuê cái này tam lưu thế lực nữ nhân. Phong Ngữ năng lực cá nhân là không thể nghi ngờ, cho nên nàng dĩ nhiên biết rõ Hứa Vân lời này chẳng qua chỉ là lời xa giao, nàng cũng đương nhiên sẽ không thật đi quái luân hồi đoàn lính đánh thuê bảo vệ bất lợi. Ngược lại cười nói, không việc gì, cái này cùng luân hồi đoàn trưởng ngươi không liên quan, chẳng qua là ta cũng không có nghĩ đến đối phương sẽ trực tiếp động thủ, đối với nàng đoàn lính đánh thuê bộ đội tổn thất, Phong Ngữ không nói tới một chữ. Nhìn thấy đối phương như vậy thức thời, Hứa Vân cũng thở phào một cái, hắn thật đúng là sợ đối phương tự trách mình tới chậm. Nhưng lão thiên làm chứng, đây đã là hắn muốn tới được phương pháp nhanh nhất. Như vậy đi, xuyên qua màn sáng tiến vào tầng dưới sau, ta khiến Hiểu Sinh giúp các ngươi tìm một cái an toàn một vài chỗ đánh quái đi, dù sao các ngươi bộ đội tổn thất không nhỏ, Hứa Vân thuận miệng nói một câu. Mới vừa rồi Bạch Hiểu Sinh đối với hắn cũng đã nói, những thế lực này đánh quái địa bàn phân chia là có chú trọng, càng đến gần bọn họ luân hồi đoàn lính đánh thuê địa phương lại càng an toàn. Bởi vì một khi có chuyện, càng gần địa phương tiếp viện tốc độ lại càng nhanh, mà càng xa địa phương tiếp viện tốc độ lại càng chậm, hiện tại Phong Ngữ đoàn lính đánh thuê vị trí là thuộc về cái loại này cách bọn họ luân hồi đoàn lính đánh thuê vị trí xa nhất vị trí, nếu không Hứa Vân cũng không cần cưỡi tiểu bạch, còn cần mấy phút thời gian phi hành mới có thể tiếp cận bên chiến trường duyên. Thu được cái hứa hẹn này, Phong Ngữ cười lún đồng tiền như hoa nói ra, vậy thì thật cảm ơn luân hồi đoàn trưởng. Phong Ngữ vốn là chính lo lắng bộ đội tổn thất quá lớn, đón lấy đánh quái thời điểm nếu như phát sinh nữa chiến đấu. Coi bọn nàng sức chiến đấu tuyệt đối không chịu nổi địch nhân tiến công, không nghĩ tới Hứa Vân liền cho ra cái hứa hẹn này, như vậy nàng đoàn lính đánh thuê là có thể tiếp tục đi theo cái này tạm thời liên minh, vậy làm sao có thể không để cho nàng cười lún đồng tiền như hoa, không cười đi ra đã là nàng đầy đủ khắc chế, bởi vì càng đi bên trong tiến tới, quái vật tiến hóa kết. Tinh tỷ lệ rơi đổ nhưng là càng cao, hiện tại các nàng Phong Ngữ đoàn lính đánh thuê ở tầng thứ nhì màn sáng nơi này mới quét mấy chục sóng quái. Hãy thu lấy được hai chữ số trở lên tiến hóa kết tinh, nếu như có thể lại theo cái này tạm thời liên minh xuyên qua mấy tầng màn S. Áng, chắc hẳn thu hoạch sẽ càng nhiều đi. Bên cạnh Bạch Hiểu Sinh sắc mặt có chút không bình tĩnh, bởi vì hắn không nghĩ tới Hứa Vân sẽ cho ra loại này cam kết, không sai, ở phân chia đánh quái khu vực phương diện quả thật có mờ ám, thế nhưng quy tắc ngầm là thực lực càng cường thế lực, là có thể phân chia đến càng tốt đánh quái khu vực, Phong Ngữ đoàn lính đánh thuê chính là bởi vì thực lực yếu nhất, cho nên mới phân phối tới đây. Hiện tại nhà mình đoàn trưởng lại cho đối phương một cái cam kết, hắn đều bắt đầu nhức đầu tiến vào tầng. Dưới màn sáng lúc làm sao phân chia đánh quái khu vực. Ầm. Mặt đất vang lên to lớn tiếng vó ngựa. Phía sau con đường khúc quanh xuất hiện 24 tên cực nhanh tiến tới bậc 6 kỵ binh bóng người, bộ đội trên đất liền rốt cuộc ở thời gian chi tâm dưới sự xuất linh chạy tới, đáng tiếc chiến đấu đã chấm dứt, nếu không những kỵ binh này phát động xung phong mà nói, tuyệt đối sẽ làm cho quân đoàn số 4 trong nháy mắt tan vỡ. Hiểu Sinh, chúng ta trở về quét tiến hóa kết tinh đi, Hứa Vân dùng nhìn như thương lượng, nhưng lại không nghi ngờ gì nữa ngữ khí nói với Bạch Hiểu Sinh. Đem tất cả quân đoàn số 4 người chơi đánh chết hậu quả, không sai biệt lắm giống như là ở Thiên Hải Minh cái này hạ quốc khu lâu đài trận doanh tam đại cự đầu trên mặt hung hăng phiến một cái tát. Hậu quả Hứa Vân đương nhiên biết rõ, nhưng hắn đối với Thiên Hải Minh sớm đã có chút ít bất mãn, đối phương nuốt hắn một món đằng mục giáp bây giờ còn chưa có một cái giao phó, hắn đây cũng tính là biến hình nhắc nhở mục vận hàn. hắn cũng sẽ không bởi vì nuốt hắn đồ vật người là Thiên Hải Minh cũng không dám động thủ. Mà động thủ liền muốn gánh vác hậu quả, cho nên Hứa Vân mới có thể thúc giục Bạch Hiểu Sinh mau sớm bắt đầu quét tiến hóa kết tinh. Một khi hắn có đầy đủ tiến hóa kết tinh đi hoàn thành hắn muốn làm chuyện, Hứa Vân cảm giác mình liền có thể không sợ Thiên Hải Minh. Sau đó mấy giờ, Hứa Vân xuất lĩnh tạm thời xây dựng đội ngũ liên tiếp xuyên qua mấy tầng màn sáng. Trên đường dĩ nhiên phát sinh không ít chiến đấu, bởi vì màn sáng phạm vi càng ngày càng hẹp, quái vật tỷ lệ rơi đồ lại càng ngày càng cao, cho nên ngay cả nắm giữ bậc 7 binh chủng cự đầu cấp thế lực ngoại quốc Hứa Vân cũng đụng phải hai lần. Bất quá đối phương khả năng có chút cố kỵ, vừa nhìn thấy ở Hứa Vân dưới sự chỉ huy cố ý bay đến giữa không trung mở ra hai cánh dê bẹ ý cả, hai cái cự đầu thế lực đều tự động tối lui, dù sao còn chưa tới một tầng cuối cùng màn sáng. Hiện tại liền cùng Hứa Vân cái này có bậc 7 binh chủng cự đầu cấp thế lực giao chiến quá sớm, ngược lại còn có nhiều như vậy trong nhỏ thế lực, trước giải quyết bọn họ cướp đoạt điểm tích lũy cùng đánh quái điểm mới là tốt hơn lựa chọn. Cái này cũng đưa đến ở phía sau cái này mấy tầng màn sáng phạm vi, độc hành người chơi cùng nhỏ thế lực ở các đại thế lực an ý trong săn thú cơ hồ tuyệt tích, coi như thỉnh thoảng có độc hành người chơi cùng nhỏ thế lực, cũng cơ hồ là cái loại này dựa lưng vào thế lực lớn hoặc là cự đầu cấp thế lực. Đoàn trưởng, ngươi tầng dưới màn sáng còn muốn dẫn bọn hắn sao? Tầng kế tiếp quái vật hẳn là tất cả đều là cấp 5 cao cấp quái, đứng ở tầng thứ 5 màn sáng trước, Bạch Hiểu Sinh nhỏ giọng nhắc nhở Hứa Vân. Quay đầu liếc mắt nhìn những thứ kia đứng ở phía sau ngoài mấy chục thước, những thứ kia chính liên tục quan sát bên này đoàn lính đánh thuê thủ lĩnh, Hứa Vân mở miệng nói với Bạch Hiểu Sinh, nhưng nếu như không có bọn họ làm con cờ thí mà nói, chỉ bằng vào chúng ta luân hồi đoàn lính đánh thuê, vẫn không thể cùng những thứ kia cự đầu cấp thế lực chính diện chống lại. Nhưng có bọn họ bộ đội sau, thực lực chúng ta liền miễn cưỡng coi như là cự đầu cấp. Quốc chiến tiến hành được hiện tại, người chơi cùng các khán giả đem vị trí xuất hiện ở quốc chiến trong thế lực phân ra khác nhau cấp bậc. Cấp số 1 chính là nắm giữ bậc 7 binh chủng thế lực, loại thế lực này bị chia làm cự đầu cấp trừ muốn nắm giữ bậc 7 binh chủng làm vương bài bên ngoài, còn muốn có tiểu đội trở lên bậc 6 binh chủng cùng trung đội trở lên kích thước bậc 5 binh chủng, bậc 4 binh chủng cũng ít nhất phải có một cái đại đội trở lên. Dĩ nhiên bậc 3 binh chủng cũng không thể thấp hơn quân đoàn. Cấp số 2 chính là đỉnh phong thế lực, giống như tự do thánh điện loại này, nắm giữ tiểu đội trở lên bậc 6 binh chủng, trung đội trở lên bậc 5 binh chủng, đại đội bậc 4 binh chủng, trừ bậc 7 binh chủng bên ngoài đều không yếu hơn cự đầu cấp, nhưng bậc 7 binh chủng ở quốc chiến trong chính là một cái vương bài, có cùng chưa có hoàn toàn là hai khái niệm, cho nên mới đem trừ bậc 7 binh chủng, những bộ đội khác tất cả đều không kém gì cự đầu cấp phân chia thế lực vì đỉnh phong thế lực. Cấp số 3 chính là tích huyết trường đao loại này nhất lưu thế lực, có trung đội trở lên bậc 5 binh chủng, bậc 4 binh chủng cũng có gần một cái đại đội. Trừ cái này 3 bậc ở ngoài, những thế lực khác ở quốc chiến trong, cơ hồ đều là bị người soát phân cùng khi dễ mệnh. Mà Hứa Vân luân hồi đoàn lính đánh thuê, ở cao cấp binh chủng phương diện có thể tính là cự đầu cấp, nhưng ở những phương diện khác liền tích huyết trường đao loại này thứ 3 ngăn cản thế lực đều chênh lệch khá xa, cho nên mới gặp phải Phượng Vũ Khuynh Thành lúc bị bày một đạo. Có thể ở có tạm thời liên minh trong cái này mười mấy cái chưa có xếp hạng cấp bậc nhị tam lưu nhỏ thế lực gia nhập sau, Hứa Vân thực lực bây giờ cũng có thể miễn cưỡng coi như là cự đầu cấp. Chương 276, đơn giản như vậy tăng thực lực lên phương pháp. Hiện tại Hứa Vân mới từ Bạch Hiểu Sinh trong miệng biết rõ, trước hắn gặp phải tay phải của thần Kết Mịt cùng hắn thần chi sứ đồ đoàn lính đánh thuê, là lợi kiên khu bích lũy trận doanh đứng hàng thứ nhất, cũng là lợi kiên khu đứng hàng thứ nhất nhất cường thế lực, dưới quyền trừ có bậc 7 Kim Long Vương bên ngoài, còn có bậc 6 độc giác thú 10 đơn vị, bậc 5 khô mục vệ sĩ 300 đơn vị, bậc 4 binh chủng 3000, bậc 3 binh chủng hơn vạn, về phần đê giai binh chủng người lùn cùng bán nhân mã càng là đếm không hết. Có thể đối phương kinh khủng như vậy thực lực, tại tất cả tham gia quốc chiến trong thế lực cũng không phải mạnh nhất. Bộ đội binh lực mạnh nhất là Hạ Quốc cứ điểm trận doanh Long Hành Thiên Hạ vị trí Long Lịch Lân đoàn lính đánh thuê, đây là một cái ở quốc chiến bắt đầu sau mới đột nhiên nhô ra thần bí đoàn lính đánh thuê, có thể những thứ không nói, chỉ là hai cái bậc 7 bệ hệ một đã nói lên chi này đoàn lính đánh thuê cường đại, thêm vào 20 đơn vị độc nhãn cự nhân, 500 đơn vị lôi điểu đã nói lên hết thảy, có thể nói nếu như không phải quốc chiến, ai cũng không biết do ở Hạ Quốc khu cứ điểm trận doanh con ẩn. Nút một nhánh cường đại như thế thế lực. Có thể. Đạo lý này Bạch Hiểu Sinh dĩ nhiên biết, nhưng khi đến tầng màn sáng cơ hồ tất cả đều là bậc 5 quái vật, những thế lực này coi như nghị quét tiến hóa kết tinh, lấy thực lực bọn hắn cũng chỉ có thể cầm bộ đội cùng người chơi mệnh đi đổi. Dẫn bọn hắn cũng chính là gánh nặng mà thôi, liền vì để bọn họ giữ thể diện, làm cho mình thực lực tăng lên tới cự đầu cấp đáng ra không. Không việc gì, đến lúc đó ta tự có tính toán, ngươi yên tâm, Hứa Vân vây tay một cái ngăn cản Bạch Hiểu Sinh phải nói, tiếp theo sau đó nói ra, Hiểu Sinh, ngươi nói có thể tìm bọn hắn mượn một bộ tăng thêm lớn nhất ma lực giá trị trang bị mượn dùng một chút không? Hứa Vân cảm thấy thời cơ đã thành thủ, hắn trên người bây giờ đã có hơn 100 đơn vị tiến hóa kết tinh, muốn làm bản thân phải làm việc hẳn đủ. Chỉ cần tăng thêm ma lực giá trị, không cần cái gì còn lại thuộc tính sao? Bạch Hiểu Sinh có chút kỳ quái nhà mình đoàn trưởng vì sao lại nói lên như thế kỳ quái yêu cầu, lấy bọn họ luân hồi đoàn lính đánh thuê danh tiếng, muốn từ những thứ kia tạm thời đồng minh trong tay mượn chút trang bị dùng một chút vẫn là không có vấn đề, chẳng qua là không biết rõ tại sao phải mượn là chỉ tăng thêm ma lực trang bị mà thôi. Không sai, tăng thêm ma lực càng nhiều càng tốt, còn lại thuộc tính không cần, Hứa Vân xác nhận bản thân yêu cầu chẳng qua là tăng thêm ma lực giá trị trang bị, còn lại thuộc tính hoàn toàn không quan tâm. Suy tính một chút, Bạch Hiểu Sinh hướng về sau phương những thứ kia tạm thời liên minh trong những thế lực khác đoàn trưởng đi tới, loại này mượn trang bị chuyện đương nhiên là phải do hắn đi làm. Nhìn vào Bạch Hiểu Sinh bóng lưng, Hứa Vân hỏi thăm bên người Dính Dơ Ác. Dính Dơ Ác, ta cho ngươi làm việc như thế nào đây? Trước đây Hứa Vân liền lặng lẽ giao phó cho Dính Dơ Ác một cái nhiệm vụ. Đại nhân, bên phải 100m bên ngoài, có một cái to lớn sơn động. Dính Dơ Ác nhỏ giọng ở Hứa Vân bên thai nói ra, đây chính là Hứa Vân giao cho nàng nhiệm vụ, để cho nàng tìm một cái có thể né tránh trên bầu trời pháp sư mắt giám thị địa phương. Gật đầu một cái, Hứa Vân biểu thị tự mình biết. Mấy phút, Bạch Hiểu Sinh trở lại. Đoàn trưởng, bộ này trang bị là ta theo trong tay bọn họ mượn tới, ngươi xem một chút được không? Bạch Hiểu Sinh phát động xin giao dịch. Cái kia mười mấy cái thế lực nghe nói luân hồi đoàn lính đánh thuê tầng dưới màn sáng còn phải tiếp tục dẫn bọn hắn, đừng nói mượn chút trang bị, coi như đưa trang bị cũng được à, cho nên nghe một chút Bạch Hiểu Sinh muốn mượn tăng thêm ma lực trang bị. Mỗi người đều chen lấn lấy ra trong tay mình tốt nhất trang bị, chính là bởi vì trang bị quá nhiều, Bạch Hiểu Sinh mới tốn mấy phút tới chọn. Nhìn vào giao dịch trên giao diện bộ này giải rác trang bị, Hứa Vân vì chính mình qua thời gian dài như vậy vừa nghĩ đến cái này đơn giản nhất phương pháp mà hối hận, nếu như sớm một chút nghĩ tới cái này vô cùng biện pháp đơn giản, hắn thực lực bây giờ tối thiểu muốn lật gấp mấy lần trở lên. Rất đơn giản, trước mặt giao dịch bảng trên mười mấy món cá nhân trang bị gộp lại. Ngoài định mức tăng thêm ma lực khiến hắn không thể tin được, hiện tại hắn thuộc tính là như vậy. Đẳng cấp, bậc 3 cấp 0. Tên họ, Lưu Vân. Chủng tộc, nhân tộc. Chức nghiệp, tế tử. Thiên phú, thuật phục sinh, cho ngươi kèm theo thuật phục sinh, mỗi thăng bậc 1 tăng cường phục sinh hiệu quả. Lực lượng, 7. Thể chất, 7. Nhanh nhẹn, 7. Trí lực, 77. Tinh thần, 77. Thống soái, 190, 100. Kỹ năng, cao cấp thuật phục sinh HP không cao hơn ngươi ma lực tổng số sinh vật, phục sinh quá trình có thể cường hóa thần tứ binh chủng, cường hóa đê giai binh chủng cần thiết ma lực giảm phân nửa, cường hóa binh chủng ngầm thừa nhận vì bị chiêu mộ trạng thái, 6 giờ một lần, cầu nguyện, hắc ám thị giác, công kích tăng tốc, thần thánh phù hộ, trí lực, chậm chạp pháp lệnh. Trang bị, chúc phúc mũ giáp, ma lực trượng. Công kích, 714, 32, 64. Phòng ngự, 7, 34. Sinh mệnh 70. Ma lực, 4210. Kinh nghiệm, 145.842 năm triệu. Một cái kinh khủng tới con số cực hạn chữ, ma lực theo trước đây 1.455 điểm trong nháy mắt biểu lên tới 4.210, không sai biệt lắm tăng lên gấp 3. Chính là bởi vì ma lực tăng lên như thế to lớn, Hứa Vân vừa muốn cho mình hai bàn tay, hắn tử có bảo vệ tánh mạng năng lực cường hãn ma đạo vũ trang sau, đã cảm thấy bản thân không cần thiết cho thêm bản thân làm trang bị. Nhưng đây tuyệt đối là một cái sai lầm cực kỳ ý tưởng, coi như không cần bảo vệ tánh mạng trang bị, nhưng mình sử dụng thuật phục sinh lúc, là căn cứ từ mình ma lực bao nhiêu quyết định có thể phục sinh bao nhiêu bộ đội, nếu như sớm một chút nghĩ thông suốt chuyện này mà nói. Hắn thực lực bây giờ tối thiểu tốt muốn bay lên gấp mấy lần. CV, đấy, ngu chưa? Bất quá coi như thế nào đi nữa hối hận cũng chẳng ăn thua gì, cũng còn tốt bây giờ muốn thông chuyện này vẫn không tính là quá muộn. CV, do chú làm hắn nên không muộn. V. Thay xong trang bị sau, Hứa Vân nói với Bạch Hiểu Sinh, Hiểu Sinh, ngươi mang những người khác đi vào trước, ta còn có chút việc trễ giờ đi vào, coi như thế nào đi nữa hay, Hứa Vân cũng không khả năng ở những người khác trước mặt bại lộ bản thân bí mật. Nghe nói như vậy, Bạch Hiểu Sinh không có ngoài ý muốn gật đầu một cái, từ Hứa Vân khiến hắn đi mượn tăng thêm ma lực trang bị, là hắn biết nhà mình đoàn trưởng phải làm chút gì, cho nên nhận được mệnh lệnh này cũng không tính kỳ quái. Chờ Bạch Hiểu Sinh mang theo những người khác trước xuyên qua màn sáng sau, Hứa Vân cùng Dình Giờ Ác xuất lĩnh tất cả bậc 5 tăng lữ cùng bậc 6 kỵ binh hướng bên phải sơn động đi tới, Dễ Bệ Ỷ Cả cũng theo ở phía sau, những bộ đội khác ở lại màn sáng phía trước do choạt chỉ huy. Đi vào cao vài thước to lớn trong sơn động sau, Hứa Vân mới xem như thở phào một cái, không chung những thứ kia không chỗ nào không có mặt pháp sư mắt thật sự quá đáng ghét, có những thứ đó ở, hắn căn bản không dám ở bên ngoài sử dụng bản thân thuật phục sinh, như vậy thì tương đương với đem mình thiên phú lộ ra ánh sáng. Tốt, hiện tại sẽ để cho ta xem một chút, trước đây ta ý tưởng có phải là thật hay không chính xác đi, Hứa Vân tự lẩm bẩm, sau đó theo trong hòm kẹm đem tất cả tiến hóa kết tinh lấy ra chất đống đến trước mặt. Trên 100 đơn vị tiến hóa kết tinh chồng chất vào, lộng lây ánh sáng ở mờ mịt trong sơn động sáng lên. Dĩ giờ ạc chỉ huy kỵ binh cùng tăng lữ lấy tiến hóa kết tinh làm trung tâm làm thành một vòng, sau đó cùng dệ bẹ ỉ cả đứng ở vài mét bên ngoài nhìn vào Hứa Vân động tác. Tốt, chứng kiến kỳ tích thời khắc đến, Hứa Vân do dự một chút, sau đó cầm lên một đơn vị tiến hóa kết tinh. Chương 277, an tài nguyên có thể khiến cho ngươi trở nên càng mạnh. Giáp giáp, do nhẹ thanh âm vang lên, khiến người kinh khủng xảy ra chuyện, chỉ thấy Hứa Vân lại hung hăng cắn một cái ở tiến hóa kết tinh phía trên. Phải biết, tiến hóa kết tinh nhưng là cứng rắn vô cùng, coi như cùng chân chính bảo thạch so sánh cũng không kém chút nào, Hứa Vân như vậy cắn xuống một cái, theo đạo lý mà nói trừ đem hàm răng văng tung tóe liền không có những khả năng khác. Nhưng trò chơi thần kỳ phương ở nơi này, chỉ thấy vốn là cứng rắn vô cùng tiến hóa kết tinh, ở Hứa Vân hàm răng chạm được thời điểm, giống như biến thành chân chính quả táo như thế, bị hắn một hơi liền cắn một cái không nhỏ lỗ hổng. Giáp giáp, giáp giáp, tiếng nhai không ngừng truyền ra, Hứa Vân mấy hớp nuốt vào một đơn vị bề ngoài giống như thủy tinh quả táo tựa như tiến hóa kết tinh. Sở dĩ Hứa Vân dám ăn vào hóa kết tinh, là hắn trước đây lại mới tiến vào quốc chiến không bao lâu lúc, ở Phi Long Hoàng đế trên lưng nghiên cứu tiến hóa kết tinh thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện tiến hóa kết tinh trừ bình thường lựa chọn sử dụng cái này tăng thêm tuổi thọ chức năng bên ngoài, còn có thể dùng để ăn cái này bí mật. Lúc đó Hứa Vân vốn là chẳng qua là đem tiến hóa kết tinh tiến tới trước mắt quan sát, nhưng người nào biết rõ lúc ấy Phi Long Hoàng đế lúc đi lại có chút đong đưa, khiến tiến hóa kết tinh trong lúc vô tình tiến tới bên miệng hắn, bị môi hắn đụng phải tiến hóa kết tinh giống như biến thành quả đông lạnh như thế, bị hắn tùy tiện cắn một lỗ hổng. Sau đó Hứa Vân liền biết tiến hóa kết tinh có thể ăn cái này bí mật, hắn ở ăn một đơn vị tiến hóa kết tinh sau, liền phát hiện có thể tăng lên thực lực của hắn bí mật. Cho nên hắn khoảng thời gian này mới có thể điên cuồng thu thập tiến hóa kết tinh. Ăn một đơn vị tiến hóa kết tinh sau, Hứa Vân bảng sở kỵ có thay đổi. Tên họ, Lưu Vân. Thiên phú, thuật phục sinh, cho ngươi kèm theo thuật phục sinh, mỗi thăng bậc 1 tăng cường phục sinh hiệu quả. Lực lượng, 1. Thể chất, 1. Nhanh nhẹn, 1. Trí lực, 11. Tinh thần, 11. Tất cả thuộc tính phía sau đều hiện lên ra dấu cộng, thuộc tính chỉ số cũng thay đổi thành nguyên thủy thuộc tính. Lần trước Hứa Vân chính là ở nơi này logo nghiên cứu thời gian quá dài, đưa đến thuộc tính giao diện ở 1 phút đồng hồ sau biến trở về trạng thái bình thường. Sau đó liền không có sau đó, uổng phí hết hắn một đơn vị tiến hóa kết tinh, cho nên lần này hắn thật nhanh đưa tay điểm trên giao diện thuật phục sinh phía sau dấu cộng. Điểm qua sau, thuộc tính trên giao diện có một tí biến hóa. Thiên phú, thuật phục sinh, cho ngươi kèm theo thuật phục sinh, mỗi thăng bậc 1 tăng cường phục sinh hiệu quả, 1/100, CV, đẹp. Đã mở hặc rồi còn chơi thêm phiên bản tăng cường. Yêu cầu 100 tiến hóa kết tinh sao? Quả nhiên, ta phỏng đoán không có sai, tiến hóa kết tinh quả thật có thể thăng cấp thiên phú, nói không chừng còn có càng nhiều chỗ dùng ta còn không có khám phá ra. Phát hiện giống như bản thân suy nghĩ như vậy, tiến hóa kết tinh quả thật có thể khiến thiên phú tiến hóa, Hứa Vân thở phào một cái. Hắn mặc dù ngoài mặt như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng áp lực quả thật không nhỏ, có đạt được lần này quốc chiến thứ nhất mục tiêu. Lại có vô số thực lực cường hãn vô cùng đối thủ, nghĩ cầm đến quốc chiến thứ nhất nói dễ vậy sao, nếu như không phải Eva biến mất trước khẳng định hắn cách làm là chính xác, hắn liền thậm chí ngay cả không có một chút chắc chắn nào, hiện tại hắn cuối cùng cũng có cùng những thứ kia vô cùng cường đại các đối thủ chống lại tư bản. Bất quá, khi ánh mắt rơi xuống mặt đất cái kia một nhóm không sai biệt lắm có gần nửa mét cao tiến hóa kết tinh trên lúc, Hứa Vân sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu đất. Nói thật, tiến hóa kết tinh mùi vị quả thật không hề tốt đẹp gì. Giống như ở ăn không có mùi vị quả đông lạnh như thế, mặc dù ăn hết sẽ không có bất kỳ no chướng cảm giác, nhưng muốn ăn trên 100 đơn vị quả táo lớn nhỏ tiến hóa kết tinh, nhất định chính là một loại cực hình. Cuối cùng, Hứa Vân cắn răng một cái, cảm thấy nam nhân đến lượt đối với chính mình ác một điểm, hai tay mỗi bên cầm lên một đơn vị tiến hóa kết tinh. Giáp giáp, giáp giáp, dây đặc giống như chuột nghiến răng như thế tiếng nhai trong sơn động không ngừng vang lên. Dễ bẹ ỉ cả cùng dình giờ ạc đều dùng thương mà không giúp được gì ánh mắt nhìn đứng ở tiến hóa kết tinh trong trước, khỏe mắt mơ hồ có nước mắt Hứa Vân tự ngược. Một bên điên cuồng gặm tiến hóa kết tinh, Hứa Vân một bên ở trong lòng an ủi mình nếm trải khổ trong khổ, mới là người trên người, có thể ở ăn được một nửa thời điểm, hắn mới biết cái gì gọi là ăn đến ăn bất động, hắn hiện tại cảm giác mình miệng chua quá, có loại nhai bất động đồ vật cảm giác, không nghĩ tới tiến hóa liền loại cảm giác này cũng có thể bắt chước đi ra. Bất quá vì hắn bản thân kế hoạch lớn, Hứa Vân cứng rắn ngoan chứ tâm trạng ép mình tiếp tục ăn tiến hóa kết tinh, cũng còn tốt tiến hóa còn không có phát rồ đem ăn no cái này thiết lập cũng biết đi ra, nếu không Hứa Vân căn bản không có hy vọng ăn xong cái này 100 tiến hóa kết tinh, như vậy hắn đã sớm chết no. Mấy phút sau, hô, hô, thở hổn hển đem người cuối cùng tiến hóa kết tinh ăn, Hứa Vân ở thuật phục sinh phía sau điểm lần thứ 100 dấu cộng. Sau khi gọi xong, Hứa Vân nhìn mình thiên phú thuật phục sinh, muốn biết có đúng hay không như bản thân suy nghĩ như vậy, thuật phục sinh trực tiếp lên cấp. Thiên phú, thuật phục sinh, cho ngươi kèm theo thuật phục sinh, mỗi thăng bậc một tăng cường phục sinh hiệu quả, 0-100. Cái quỷ gì? Nhìn thấy hệ thống bảng trên tình huống, ngồi chồm hổm dưới đất ăn và hóa kết tinh ăn đến nói Hứa Vân không nhịn được nhảy dựng lên hét, thuộc tính giao diện làm sao biến thành như vậy, giống như trở lại không có sử dụng tiến hóa kết tinh lúc như thế. Vừa mới mình không phải là mới điểm 100 lần dấu cộng sao. Yên lặng nhìn chăm chú Dinh Giờ Ả cùng dễ bẻ ỉ cả nghe được Hứa Vân tiếng giống giận, đồng thời lo lắng tiến lên hỏi, lãnh chúa đại nhân, xảy ra chuyện gì? Hai người vốn là nhìn thấy Hứa Vân một mực ở yên lặng ăn vào hóa kết tinh không có dị trạng, các nàng mới yên tâm bên cạnh xem, hiện tại Hứa Vân động tác làm cho các nàng rất lo lắng xảy ra chuyện gì. Không việc gì, vẫy tay một cái ngăn cản hai người đến gần, Hứa Vân biểu thị bản thân yêu cầu tĩnh lặng. Dính giờ ạ cùng dễ bẹ ý cả chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. Hô! Trước hít hơi hồi phục một cái tâm tình, Hứa Vân yên lặng hồi tưởng chính mình có phải hay không có chỗ nào phạm sai lầm, nhưng hắn nghĩ một lát, nhưng là không nghĩ tới bản thân có chỗ nào sai. Ồ, bởi vì một mực đem bảng sở kỳ thiết trí thành biểu hiện hình thức ở trước mắt, cho nên Hứa Vân phát hiện một phút đồng hồ sau tự động biến trở về phổ thông mô bản bảng sở kỳ có biến hóa. Đẳng cấp, bậc 3 cấp 0. Tên họ, Lưu Vân. Chủng tộc, nhân tộc. Chức nghiệp, tế tử. Thiên phú, thuật phục sinh, cho ngươi kèm theo thuật phục sinh, mỗi thăng bậc một tăng cường phục sinh hiệu quả. Lực lượng, 7. Thể chất, 7. Nhanh nhẹn, 7. Trí lực, 77. Tinh thần, 77. Thống soái, 190, 100. Kỹ năng, sơ cấp phục sinh lĩnh vực, mỗi giây đồng hồ tiêu hao 100 điểm MP lực, 3 giờ lần, 23, 58. Cầu nguyện, hắc ám thị giác, công kích tăng tốc. Thần thánh phù hộ, trí lực, chậm chạp pháp lệnh. Trang bị, chúc phúc mũ giáp, ma lực trượng. Công kích, 74, 32, 64. Phòng ngự, 7, 34. Sinh mệnh, 70. Ma lực, 4210. Kinh nghiệm, 145.842 năm triệu. Chỉ thấy hệ thống bảng trên thuật phục sinh trực tiếp theo cao cấp thuật phục sinh biến thành sơ cấp phục sinh lĩnh vực, kỹ năng giới thiệu cũng toàn bộ không có, phía sau còn có một cái đếm ngược con số. Chương 278, bậc 6 liệt dương tế tự. Thì ra là như vậy, ta liền nói tiến hóa kết tinh không thể nào không có dùng, chỉ bất quá phía sau cái này đếm ngược là ý gì, chẳng lẽ thuật phục sinh trạng thái chỉ có thể kéo dài 24 giờ sao? Nhìn thấy kỹ năng có biến hóa, Hứa Vân biết rõ mới vừa rồi cái kia 100 đơn vị tiến hóa kết tinh không có uổng phí gặm. Chẳng qua là Hứa Vân có chút không mò ra cái này phục sinh lĩnh vực cách dùng, hệ thống bảng trên cũng không có bất kỳ sử dụng lời giải thích. Cái này thì khiến hắn rất khó khăn, 3 giờ mới có thể khởi động một lần sơ cấp phục sinh lĩnh vực, chú định khiến hắn không có bao nhiêu lần thí nghiệm cơ hội, hơn nữa phía sau cái đó đếm ngược nếu như không có đoán sai mà nói, hẳn là thời gian đến một cái sơ cấp phục sinh lĩnh vực liền biết rơi xuống trở về cao cấp thuật phục sinh, xem ra 100 tiến hóa. Kết tinh hiệu quả, chính là làm cho mình trước thời hạn bậc 1 thể nghiệm bậc 4 thiên phú hiệu quả một ngày. Mặc kệ, liều mạng, biết không có bao nhiêu thời gian cho mình thí nghiệm. Cho nên Hứa Vân tràn đầy ngoan tâm liền chuẩn bị cứng lại. Dễ bẹ ỉ cả, giết hắn. Hứa Vân bỗng nhiên chỉ một tên bậc 6 kỵ binh dễ bẹ ỉ cả nói ra. Vâng, lãnh chúa đại nhân, đối với Hứa Vân trung thành tuyệt đối dễ bẹ ỉ cả lần nữa chứng minh nàng đối với Hứa Vân mệnh lệnh chấp hành cường độ không chút nào suy giảm. Chỉ thấy An Tĩnh đứng ở một bên dễ bẹ ỉ cả trở về ứng Hứa Vân mệnh lệnh sau, lập tức từ bên hông rút ra thần thanh kiếm, trở tay hướng phía sau bậc 6 kỵ binh thọt tới. 444. Màu đỏ tổn thương chỉ số theo bậc 6 kỵ binh đỉnh đầu toát ra, mà ngồi ở trên chiến mã kỵ binh không có bất kỳ động tác, bởi vì Dình Giờ Ạc không có hạ lệnh phản kích, tiến hóa cũng không có cái gì cùng một trận doanh không thể tạo thành tổn thương nào tàn thiết lập, chỉ cần là bị công kích đến, không liên quan là cùng trận doanh hay lại là đối địch trận doanh đều giống nhau sẽ phải chịu tổn thương. Không có trí tuệ thần tứ binh chủng ở anh hùng trong mắt đều là công cụ, Dình Giờ Ạc lần nữa chứng minh điểm này, nàng dưới quyền tên này bậc 6 kỵ binh bị dễ bẻ ỉ cả công kích. Trên mặt hắn không có lộ ra bất kỳ bất mãn nào, chỉ có một chút đối với Hứa Vân sau đó mệnh lệnh này nghi ngờ, bất quá nàng cũng không có hỏi thăm ý tứ, bởi vì Hứa Vân đã dùng để hướng chiến tích lời giải thích, hắn cũng không phải cái loại này vô năng lãnh chúa. Phanh! Kỵ binh cùng thi thể chiến mã ngã vào trong sân động, không hoàn thủ lại không di chuyển bậc 6 kỵ binh, bị phổ thông trạng thái chiến đấu dễ bẻ ỉ cả thời gian sử dụng không tới 10 giây đồng hồ nhẹ nhõm giải quyết. Đối với đánh chết cùng mình cùng thuộc về một phe cánh chiến hữu, dễ bẻ ỉ cả cũng không có bất kỳ hạ thủ lưu tình ý tứ. Trong lòng hắn Hứa Vân cái này lãnh chúa mệnh lệnh mới là xếp ở vị trí thứ nhất, huống chi đánh chết là không có có trí khôn công cụ. Nhìn thấy bậc 6 kỵ binh ngã xuống đất, Hứa Vân mới khẽ quát một tiếng. Phục sinh lĩnh vực. Kim hồng sắc ánh sáng đem toàn bộ sơn động bao phủ. Hứa Vân thị giác thật giống như cũng thay đổi thành thượng đế thị giác, hào quang phạm vi bao phủ bên trong hắn thật giống như có thể khống chế hết thể cảm giác truyền vào trong đầu, phục sinh lĩnh vực có thể làm được những chuyện kia hắn cũng trong nháy mắt minh bạch. Sau khi sử dụng kỹ năng nên cái gì đều hiểu, như vậy mới không cần hệ thống lời giải thích sao, trong nháy mắt rõ ràng phục sinh lĩnh vực tất cả chức năng sau, Hứa Vân mới hiểu thành cái gì ở hệ thống bảng trên, không biểu hiện phục sinh lĩnh vực lời thuyết minh, thật sự là kỹ năng này là thuộc về cái loại này ai dùng người nấy biết tính tổng hợp kỹ năng A, chức năng nhiều khiến hắn không mở mắt ra nổi, bất quá hắn hiện tại làm chẳng qua là sử dụng trong đó phục sinh cường hóa chức năng A. Trong đầu tính toán một chút. Hứa Vân phát hiện hắn hiện tại ma lực trừ có thể phục sinh một tên kỵ binh bên ngoài, còn đầy đủ phục sinh hai gã bậc 5 tăng lữ, cho nên hắn lần nữa khiến Dễ Bẹ Ỉ Cả động thủ. Dễ Bẹ Ỉ Cả, toàn lực đánh chết hai gã tăng lữ. Hung, thánh diễm trong nháy mắt từ trên thân Dễ Bẹ Ỉ Cả cháy lên, sau đó nàng rung lên hai cánh bay tới hai gã bậc 5 tăng lữ trước mặt chính là một kiếm càn quét. 1420. Bị thần thánh kiếm trúng mục tiêu. Lượng máu chỉ có 840 điểm, hai gã bậc 5 tăng lữ trong nháy mắt ngã xuống, nếu như là người không biết chuyện nhìn thấy tràng cảnh này, khả năng cho rằng Hứa Vân dưới quyền binh chủng lục đủ. Hai gã tăng lữ vừa mới ngã xuống, bị kim hồng sắc ánh sáng bao phủ trong sân động, trong nháy mắt xuất hiện ba đạo màu vàng cột sáng bọc lại hai gã tăng lữ cùng tên kia trước hết ngã xuống kỵ binh. Chỉ dùng không tới 2 giây thời gian, màu vàng cột sáng liền tản ra, tăng lữ cùng bậc 6 kỵ binh đứng lên. Hô! Hô! Bao phủ sơn động kim hồng sắc ánh sáng trong nháy mắt tiêu tan, Hứa Vân thở hổn hển, chỉ lát nữa là phải té ngã trên đất. Đại nhân, Dễ Bẹ Ỉ Cả dùng có thể chịu được so sánh thuấn gian di động tốc độ, bay tới Hứa Vân bên người đỡ lấy hắn. Không việc gì. Hứa Vân không để ý tới kiểm tra tình huống mình, mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn mình lần này kết tác. Chỉ thấy hai gã bậc 5 tăng lữ lúc này đã thay đổi một thân trang phục, toàn thân bị kim hồng sắc tế tự trường bào bao bọc, vốn là hai tay không cũng nhiều một thanh hai tay pháp trượng. Mở ra hệ thống bảng, bậc 5 tăng lữ thuộc tính thay đổi. Danh xưng, liệt dương tế tự tiểu hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 6 phổ thông, 0162.000. Công kích, 244.80. Phòng ngự, 120. Tốc độ, 5. Sinh mệnh, 1.200. Tầm bắn, 300m. Đạn dược, 24. Ban đêm mỗi 5 phút bổ sung một phát, ban ngày 30 giây bổ sung một phát. Đặc tính, hỏa vũ thuật, đang công kích trong phạm vi. Hạ xuống tổn thương vì mỗi giây 1/5 lực công kích hỏa vũ, phạm vi bao trùm bán kính 10m, thời gian kéo dài 5s, một lần ngày. Quả nhiên, bị thuật phục sinh cường hóa đi ra binh chủng đều là biến thái, bậc 6 liệt dương tế tự cũng đồng dạng không để cho Hứa Vân thất vọng, kèm theo hỏa vũ thuật kỹ năng khiến cái này binh chủng trở thành trên chiến trường trong đê giai binh chủng đại sát khí. Chỉ cần chờ sau đó liệt dương tế tự số lượng nhiều sau, trong nháy mắt toàn diệt đối thủ cao bậc trung bộ đội trở xuống binh chủng không phải là mộng tưởng. Có gìn giờ ạc thống xoáy bổ trợ liệt dương tế tự lực công kích cao đến 504-1008, mỗi giây đồng hồ 1/5 tổn thương chính là 5201 điểm. Cái tổn thương này kéo dài 5s mà nói, đê giai binh chủng hoàn toàn không có bất kỳ đường sống, coi như phần nhỏ bậc trung binh chủng đều có thể đỉnh không qua. Sát thương diện tích mà nói, bán kính 10m tổn thương phạm vi tính được, một cái hỏa vũ thuật có thể bao phủ 314m 2 phạm vi. Cái phạm vi này bên trong tối thiểu có thể đứng mấy cái trung đội trở lên tiểu hình thể sinh vật, nói cách khác chỉ là kỹ năng này, là có thể thanh trừ sạch sẽ không ít trong đê giai phe địch binh chủng. Hơn nữa kỹ năng này còn có thể đem ra phủ kín đường, hoàn toàn là chiến lược tính kỹ năng, cái này bậc 6 binh chủng nhiều sau đó, chiến thuật biển người đối với Hứa Vân. Hiệu quả sẽ giảm mạnh. Suy nghĩ ra liệt dương tế tự hiệu quả sau, Hứa Vân mới đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác phục sinh đứng lên bậc 6 kỵ binh. Cái này kỵ binh mới là hắn sẽ xuất hiện loại này ngay cả đứng cũng đứng không yên trạng thái nguyên nhân, bởi vì ở phục sinh cường hóa bậc 6 kỵ binh thời điểm, Hứa Vân cảm giác bản thân đột nhiên dâng lên vô tận mỏi mệt, giống như mấy ngày mấy đêm quyết có đi ngủ như thế, nếu như không phải hắn cắn răng cứng rắn đỡ lấy không có ngủ mà nói, khả năng còn không chờ bậc 6 kỵ binh phục sinh, hắn trước hết ngủ, bất quá coi như thế, hắn cũng trả giá thật lớn, trên người phủ lên một cái mặt trái. Trạng thái: tinh thần suy yếu, người chơi tinh thần tiêu hao quá lớn, đang không có hồi phục trước đây, không thể sử dụng kỹ năng, di chuyển lực giảm phân nửa, ma lực hồi phục tốc độ giảm bất vì 10%. Một cái rất buồn nôn trạng thái, có cái này mặt trái trạng thái, Hứa Vân ngay cả phụ trợ ma pháp đều không thể thả ra. Bất quá cái trạng thái này Hứa Vân đang nhìn qua giới thiệu sau đó, đã nghĩ đến hẳn là giải quyết như thế nào, hắn hiện tại cực độ muốn biết là, có thể làm cho mình xuất hiện loại này trạng thái suy yếu bậc 6 kỵ binh, đến tột cùng được cường hóa thành hình dáng gì, rốt cuộc có đáng giá hay không bản thân nỗ lực nhiều như vậy. Chương 279, bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh thần cấp đặc tính. Tốt chói mắt. Còn không có thấy rõ tên này bị thuật phục sinh cường hóa kỵ binh, Hứa Vân trước hết lấy tay ngăn cản một cái cặp mắt. Trong sân động, vốn là bởi vì coi như nguồn sáng tiến hóa kết tinh bị Hứa Vân ăn vào bụng lại lần nữa rơi vào mở mịt, nhưng tên này vừa mới bị thuật phục sinh cường hóa đi ra kỵ binh ngồi xuống chiến mã nhưng ở giống quang cầu như thế tản ra chói mắt hào quang màu bạch kim, cũng còn tốt cái trạng thái này chẳng qua là xuất hiện mấy giây liền biến mất không thấy gì nữa, nếu không Hứa Vân thật đúng là không thấy rõ bị phục sinh cường hóa sau kỵ binh bây giờ là hình dáng gì. Chờ kỵ binh ngồi xuống chiến mã trên người ánh sáng sau khi biến mất, Hứa Vân mới nhìn rõ bị phục sinh kỵ binh trạng thái. Chỉ thấy kỵ binh thân hình lớn nhỏ không có thay đổi, ngay cả vũ khí trong tay kỵ thương cũng không thay đổi chút nào. Nếu như chỉ nhìn nơi này mà nói, Hứa Vân khả năng sẽ còn cho là mình nỗ lực không nhỏ giá phải trả phục sinh cường hóa thất bại. Nhưng ở nhìn thấy đối phương tọa kỵ thời điểm, Hứa Vân liền biết bản thân phục sinh cường hóa là thành công, bởi vì tên kỵ binh này ngồi xuống chiến mã hoàn toàn cùng lúc trước khác nhau. Chiến mã bề ngoài không có thay đổi, nhưng lông lại do nguyên lai chủ yếu màu xám biến sắc thành màu bạch kim, nhìn một cái liền biết đối phương cùng phổ thông bậc 6 kỵ binh không giống nhau. Đưa tay mở ra trước mặt kỵ binh thuộc tính giao diện. Danh xưng: Liệt Dương Hiểu Kỵ Binh Trung Hình Thể Sinh Vật. Cấp bậc: bậc 7 phổ thông, 0486.000. Công kích: 214-120. Phòng ngự: 310. Tốc độ: 10. Sinh mệnh: 6.200. Trung cực cấp sinh vật, sinh mệnh gấp bội. Đặc tính: xung phong, tốc độ di động tăng thêm gấp 3, mỗi tăng thêm 1% tốc độ di động tức tăng thêm 1% lực công kích, xung phong lúc tiêu hao chiến mã ngoài định mức thể lực, liệt dương thần câu, phát động sau không nhìn trọng lực, kéo dài tiêu hao chiến mã thể lực. Lên tới bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh trừ công phòng tăng lên không ít bên ngoài, chỉ nhiều ra một cái liệt dương thần câu đặc tính, cái này làm cho Hứa Vân có chút bất mãn, bởi vì dựa theo hắn thuật phục sinh dĩ vãng tình huống mà nói, mỗi cái bị phục sinh cường hóa đi ra binh chủng thực lực chẳng những vượt xa cung cấp, còn đuổi sát cao hơn một giai binh chủng, nhưng này cái hắn gửi ở lớn nhất kỳ vọng rất lớn bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh lại chỉ nhiều một cái đặc tính, cái này thì khiến hắn có chút thất vọng. Chờ đã, Hứa Vân thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, lần nữa quan sát trước mặt hệ thống bảng trên, liệt dương hiệu kỵ binh mới xuất hiện liệt dương thần câu đặc tính giới thiệu, dần dần, khoe miệng của hắn lộ ra nụ cười, bởi vì hắn mới ý thức tới cái này đặc tính chân chính cách dùng. Phát động liệt dương thần câu đặc tính. Đối với chỗ đó sử dụng xung phong, dìn giờ à khiến những bộ đội khác rút lui ra khỏi sân động, Hứa Vân bỗng nhiên giống nổi điên như thế, tay phải chỉ ngoài mấy chục thước cứng rắn vết động, đối với tên này vừa mới phục sinh đi ra bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh truyền đạt một cái nhìn có vẻ giống như tự sát như vậy mệnh lệnh. Những bộ đội khác ở dìn dê ạc dưới sự chỉ huy, bao gồm hai gã vừa mới cường hóa đi ra liệt dương tế tự đều lui rời núi động, chỉ để lại Hứa Vân, dìn dê ạc cùng dễ bẻ ỉ cả ba người trong sân động. Cộng thêm trên tên kia chính đổi lại ngồi xuống chiến mã nhắm ngay Hứa Vân ngón tay phương hướng vách động liệt dương hiệu kỵ binh. Hí! Hí! Liệt dương hiệu kỵ binh tay trái ghìm lại dây cương, ngồi xuống chiến mã sau vó chạm đất đứng thẳng người lên, phát ra giống như thế giới hiện thật mã hí âm thanh, nhìn dáng dấp liệt dương hiệu kỵ binh ngồi xuống chiến mã mặc dù lông màu sắc kỳ biến, nhưng vẫn như coi như là sinh vật. Dẫm! Dẫm! Chiến mã vó trước đột nhiên đạp xuống mặt đất. Nhắm ngay phía trước mười mấy mét bên ngoài vách động tăng tốc điên cuồng sông mà đi. Hứa Vân nhìn vào tốc độ nhanh nhanh tăng thêm, hướng về phía vách động phát động xung phong liệt dương hiệu kỵ binh, khiếp mắt lại đến, bởi vì kế tiếp chính là nghiệm chứng hắn ý tưởng thời điểm. Chỉ lát nữa là phải đụng vào sơn động vách tường lúc, liệt dương hiệu kỵ binh ngồi xuống màu bạch kim chiến mã trên người tản mát ra ánh sáng chói mắt, chiếu sáng mở mị sơn động, liệt dương hiệu kỵ binh cùng hắn ngồi xuống chiến mã đồng thời biến thành màu bạch kim, giống như là do ánh sáng tạo thành như thế. Làm người ta có thể sợ bạo nổ con mắt xảy ra chuyện, chỉ thấy tản ra hào quang màu bạch kim chiến mã hai vó câu hướng thẳng tắp trên vách động đạp một cái, giống như không nhìn trọng lực như thế, trở trên lưng giống như nó hóa thành màu bạch kim kỵ binh tiếp tục dọc theo vách động hướng lên trên phương chạy nhanh, giống như trước mặt nó không phải cùng mặt đất có 90 độ trực giác vách động, mà là bằng phẳng mặt đất như thế. Theo vách động đi lên phương chạy mấy bước đến sơn động đỉnh sau, chiến mã tiếp tục chở trên lưng kỵ binh ở sơn động đỉnh dựng ngược đến tiếp tục chạy nhanh. Dừng lại xung phong, trở lại, nhìn vào đầu dưới chân trên ở nọc sơn động biến thành chớp sáng di chuyển nhanh chóng liệt dương hiệu kỵ binh, Hứa Vân kêu một tiếng dừng, phát động cái này đặc tính là muốn tiêu hao thể lực, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm, ngược lại đã rõ ràng cái này đặc tính hiệu quả. Xem tới nơi này Hứa Vân rốt cuộc để ý hiểu rõ, tại sao bản thân phục sinh cường hóa, chỉ làm cho bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh tăng thêm một cái đặc tính, bởi vì chỉ là liệt dương thần câu cái này đặc tính, lại phối hợp thêm kỵ binh đặc biệt xung phong kỹ năng, cũng đủ để cho liệt dương hiệu kỵ binh trở thành một cường hãn tới cực điểm bậc 7 binh chủng. Tại sao Hứa Vân có thể như vậy nghĩ? Đó là bởi vì liệt dương thần câu cái này đặc tính đối với kỵ binh mà nói, quả thực là trừ phi hành ở ngoài tốt nhất đặc tính, hoàn toàn không ai sánh bằng. Kỵ binh sợ nhất cái gì? Sợ nhất chính là địa hình thay đổi. Một khi đang xung phong trong quá trình, địa hình bị thay đổi, kỵ binh liền muốn đối mặt hoặc là đường vòng, hoặc là dừng bước hoàn toàn không cách nào phát huy hiệu quả quân cảnh, có thể ở có liệt dương thần câu cái này đặc tính sau, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm vượt qua bị thay đổi địa hình sau kế tục xung phong. Xung phong trạng thái kỵ binh khủng bố đến mức nào, chỉ cần tính một chút liền biết khủng bố đến mức nào. Bậc 7 liệt dương hiểu kỵ binh cơ sở lực công kích vốn cũng không yếu, nếu như do Dìn Dê Ả xuất lĩnh, lại có Hứa Vân gia chỉ thánh linh phù hộ mà nói, công kích kia lực liền cao đến 840 điểm, lại có xung phong trạng thái ngoài định mức tăng thêm 300% lực công kích, xung phong lúc lực công kích chính là 3360 điểm, như thế đột phá chân trời lực công kích, thêm vào có Dìn Dê Ả chiến lược thể chất bổ trợ sau 496 điểm lực phòng ngự, ở trên chiến trường có thể nói là vô địch. Đương nhiên, liệt dương hiểu kỵ binh cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết, không biết bay chính là lớn nhất khuyết điểm, chỉ cần biết bay binh chủng, chỉ sợ bậc một binh cũng có thể nhẹ nhõm tránh né hắn xung phong, bất quá trên đời vốn là chưa hoàn toàn binh chủng, cho nên cái này nhỏ nhỏ tì vết cũng có thể xem nhẹ. Bị Hứa Vân dưới mệnh dừng lại xung phong liệt dương hiểu kỵ binh theo sơn động đỉnh nhẹ nhàng nhảy một cái, giống như bay xuống lá cây như thế theo đỉnh động nhẹ nhàng rơi xuống đất sau. Liệt dương hiểu kỵ binh cùng ngồi xuống chiến mã trên người hào quang màu bạch kim thu liễm, lại hồi phục đến trừ chiến mã màu sắc khác nhau ở ngoài, những phương diện khác cùng bậc 6 kỵ binh giống nhau bộ dáng. Hài lòng nhìn vào trước mặt liệt dương hiểu kỵ binh, Hứa Vân không có bất kỳ muốn đem đối phương thu vào mang binh bài ý tứ, trước mắt liệt dương hiểu kỵ binh, trừ tự mình biết hắn là bậc 7 binh chủng bên ngoài, những người khác nhiều lắm là sẽ cảm thấy chiến mã màu sắc không bình thường mà thôi, thêm vào còn lại 23 tên bậc 6 kỵ binh, quả thực là hoàn mỹ nhất tiềm hộ. Đến lúc đó đối thủ sử dụng địa hình kỹ năng vây khốn kỵ binh bộ đội lúc, bản thân khiến liệt dương hiểu kỵ binh sử dụng liệt dương thần câu đặc tính rất ra, chắc hẳn đến lúc đó đối phương sắc mặt tuyệt đối rất đẹp mắt. Chương 280, cường hãn mạnh nổ khô một vệ sĩ. Tốt, hiện tại đến phiên giải quyết bản thân vấn đề, tinh thần trạng thái suy yếu sao? Hài lòng đóng kín bậc 7 liệt dương hiểu kỵ binh bảng sở kỳ hiệu sau, Hứa Vân đưa ánh mắt thả vào trên người mình, đối với hắn trên người tinh thần trạng thái suy yếu, hắn đoán được hẳn là giải quyết như thế nào, chỉ bất quá phát hiện không có một số vật gì đó a. Ai? Nhìn vào trong hòm kẹm vốn nên là để tiến hóa kết tinh địa phương giống tuyết, Hứa Vân sau khi thở dài nói ra, dính giờ ác, dễ bẹ ỉ cả, chúng ta đi thôi, ta nghĩ rằng đám người khác chúng ta hẳn là sốt ruột chờ đi. Hứa Vân ở sơn động nơi này làm lỡ vài chục phút thời gian, trước một bước tiến vào màn sáng bạch hiểu sinh bọn họ khả năng đã sớm không kịp đợi. Nếu như không phải là bởi vì màn sáng chỉ có thể vào không thể lui quy tắc, bọn họ khả năng đã sớm phái người trở lại thúc giục. Mang theo bộ đội xuyên qua tầng thứ tư màn sáng sau, đối diện chính là một hồi vẻ xanh biếc đập vào mắt đáy, đồng nhiên theo màu lửa đỏ dung nham khu vực tiến vào có vô số to lớn cây cối rừng rậm, không thể không nói nhìn dáng dấp ghê và cũng không muốn người chơi ở quốc chiến trong chỉ thể nghiệm một loại địa hình, lần này địa hình thay đổi thành bích lũy trận doanh sân nhà rừng rậm. Đoàn trưởng, ngươi cuối cùng cũng tới. Còn không chờ Hứa Vân quan sát rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, liền thấy Bạch Hiểu Sinh lo lắng đi nhanh tới đây. Làm sao, có nước ngoài người chơi công kích các người, tùy tiện liếc một cái, Hứa Vân không có phát hiện bao lớn dị thường, xem Bạch Hiểu Sinh dáng vẻ cũng không giống là bị những thế lực khác công kích, làm sao biết cái dáng vẻ. Đến mặt sau này mấy tầng màn sáng, trên căn bản cùng một cái khu lớn người chơi gặp, chỉ cần không phải có thâm cựu đại hận thế lực, trên căn bản cũng sẽ không phát sinh nữa chiến đấu, dù sao đây là quốc chiến. Nếu như khả năng lời còn là tận lực công kích còn lại hai cái khu lớn người chơi cho thỏa đáng, nhà mình khu lớn thế lực càng nhiều, như vậy gặp phải còn lại hai đại khu khả năng càng ít đi. Mà gặp phải còn lại hai cái khu lớn thế lực mà nói, liền muốn xem song phương thực lực sai biệt, nếu như thực lực sai biệt không lớn mà nói, 100% sẽ không phát sinh chiến đấu, chênh lệch quá lớn liền tuyệt đối sẽ lấy nhất phương thối lui mà kết thúc. Bởi vì đến bây giờ, người chơi trên người điểm tích lũy cùng tiến hóa kết tinh đều không phải là con số nhỏ, giết người chơi tiền lời cùng đánh quái không sai biệt lắm, coi như đem tiến hóa kết tinh chia đều đến tất cả người chơi trên người, cũng không thiếu người chơi trên người tiến hóa kết tinh sẽ vượt qua một đơn vị. Đó cũng không phải nói tiến hóa kết tinh tràn lan, mà là quốc chiến trong phần lớn tiến hóa kết tinh, hầu như đều tập trung ở sống sót cũng trước đi vào nơi này các đại thế lực trong tay. Nếu như người chơi ở màn sáng phạm vi lọ góc, trong hòm kẻm tiến hóa kết tinh liền biết rơi xuống. Đây là Bạch Hiểu Sinh nói cho Hứa Vân, cái này ẩn giấu quy tắc ghế và cũng không có công bố, hay lại là các người chơi bản thân phát hiện phát đến trên diễn đàn, khả năng ghế và không muốn để cho những thứ kia cầm đến. Một đơn vị tiến hóa kết tinh, liền chuẩn bị lò gấp trốn quốc chiến chấm dứt người chơi đạt được tiến hóa kết tinh, dù sao đây là một cái quốc chiến trò chơi, cầm đến tiến hóa kết tinh tiểu lò gấp đây không phù hợp ghế và kế hoạch, chỉ có người chơi lẫn nhau chiến đấu chém giết mới. Là ghế và kế hoạch đã định. Hứa Vân kỳ thực cũng nghĩ thông suốt qua giết nước ngoài người chơi quét tiến hóa kết tinh cùng điểm tích lũy. Nhưng bởi vì hắn tạm thời liên minh trong phần lớn trong đê giai bộ đội cũng không thuộc về hắn, chỉ bằng hắn luân hồi đoàn lính đánh thuê bộ đội trực thuộc, vừa không có đầy đủ phá hôi, cho nên chỉ có thể kềm chế cái này nguy hiểm ý tưởng. Đối diện đi tới Bạch Hiểu Sinh nghe được Hứa Vân hỏi thăm, có chút lúng túng nói ra, không có nước ngoài người chơi công kích, là chúng ta ở trước mặt mấy trăm mét bên ngoài phát hiện bích lũy trận doanh bậc 5 khô một vệ sĩ bầy quái vật, nhưng lời kế tiếp Bạch Hiểu Sinh có chút khó mà mở miệng, bởi vì bọn họ những bộ đội này số lượng gộp lại mười mấy vạn đơn vị bộ đội, cầm mấy trăm đơn vị bậc 5 khô mục vệ sĩ không có cách nào, thật sự khiến hắn có chút ngượng ngùng nói ra khỏi miệng. Khô mục vệ sĩ mạnh như vậy, đi, chúng ta đi nhìn một chút, nghe ra Bạch Hiểu Sinh trong lời nói lung túng, Hứa Vân quả quyết không có ở đây truy hỏi cái vấn đề này, trực tiếp khiến Bạch Hiểu Sinh dẫn đường, chuẩn bị đi gặp gỡ bích lũy cái này bậc 5 cao cấp binh chủng. Đi về phía trước gần trăm mét sau. Giáp giáp. Giáp giáp. Cây cối bẻ gãy nổ lớn từ phía trước truyền tới. Hứa Vân biết rõ phía trước khả năng có biến sự cố, lập tức đối với bên cạnh Dễ Bẹ Ỉ Cả nói ra, Dễ Bẹ Ỉ Cả, ngươi trước đi hỗ trợ, ta phái Phi Long Hoàng đế giúp ngươi. Tại loại này rừng rậm địa hình, trừ bích lũy trận doanh vùng khác bộ mặt đội nghĩ nhanh chóng tiến tới hoàn toàn là nằm mơ, không chỗ nào không có mặt cỏ dại cùng cây mây và dây leo giống như có sinh mệnh như thế. Không ngừng liên lụy lên mặt đất bộ đội tốc độ tiến tới, nếu như không phải Hứa Vân ở phía trước tiến vào lúc, cố ý theo Bạch Hiểu Sinh bọn họ trước đây mở ra tới đường tiến lên tiến, khả năng tốc độ tiến tới sẽ còn càng chậm. Thu được mệnh lệnh Dễ Bẹ Ỉ Cả đối với Hứa Vân gật đầu một cái, sau đó mở ra phía sau hai cánh theo cây cối giữa khe hở qua lại phi hành tiến tới, giống như những cây cối này đối với nàng tiến tới không có chút nào gây trở ngại như thế. Mà Phi Long Hoàng đế liền không có loại đãi ngộ này. Chỉ thấy nằm ở đội ngũ phía sau nhất, hình thể khổng lồ Phi Long Hoàng đế lảo đảo vô mấy cái cánh, đụng vào mấy viên to lớn cây cối trên, rốt cuộc khi tìm được một cái thoáng đất chống phương sau mới chậm rãi bay lên. Phái ra mình có thể nhanh chóng chạy tới chiến trường cao cấp chiến lược sau, Hứa Vân tăng nhanh tiến tới bước chân, khiến Dìn Giờ Ác chỉ huy kỵ binh bộ đội đi ở đội ngũ phía trước nhất mở đường, những bộ đội khác đi theo bậc 6 kỵ binh bộ đội phía sau tiến tới. Cũng còn tốt Hứa Vân bộ đội trực thuộc không tính là quá nhiều, không sai biệt lắm cũng liền 4.000 đơn vị tả hữu. Hơn nữa tốc độ chậm kinh người thánh diễm thủ vệ lại bị hắn thu vào mang binh bài, còn lại binh chủng hắn bản trên đều thuộc về tiểu hình thể binh chủng, sư thiếu ở thu thập hai cánh sau, hình thể cũng hoàn toàn không thể so với kỵ binh ngồi xuống chiến mã lớn bao nhiêu, cho nên tốc độ tiến tới không tính là quá chậm, cuối cùng là ở mấy phút sau tiến vào chiến trường. Thấy rõ trên chiến trường tình thế sau, Hứa Vân cảm thấy thật đúng là không thể trách Bạch Hiểu Sinh bọn họ vô năng. Dùng nhiều như vậy số lượng bộ đội còn không bắt được mấy trăm không có anh hùng xuất lĩnh bậc 5 khô mục vệ sĩ, mà là bởi vì những thứ này khô mục vệ sĩ thật sự là có chút buồn. Lúc này xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt, trừ nhét đầy tầm mắt đê giai thương binh cùng còn lại binh chủng bên ngoài, chính là bị vô số thương binh vây ở trung tâm bậc 5 khô mục vệ sĩ. Chỉ thấy bị thương binh vây đi ra to lớn trong phạm vi, mấy trăm tên giống như rơi sạch lá cây, ít nhất cũng có cao mười mấy mét to lớn người cây. Đang dùng cặp kia giống như nhánh cây bệnh thành 2m cự trưởng đối diện trước bậc một thương binh vô xuống, cũng có là dùng rễ cây như thế hai chân đạp. Hình thể to lớn người cây mỗi lần công kích giống như là phạm vi tổn thương kỹ năng như thế, đám thương binh trô đứng chỉ cần thoáng đến gần một ít, cũng sẽ bị hắn một trưởng hoặc là một cước miểu sát nhiều tên, bậc 5 binh chủng công kích chỉ cần trúng mục tiêu, chỉ sợ thương binh còn nữa anh hùng bổ trợ cũng vô dụng, tất cả đều là miểu sát, không có bất kỳ một cái thương binh có thể đính đến qua một đòn. Mà ở những thứ này thương binh phía sau, là vô số bậc 2 cung tiễn thủ đang ở bắn tên ra, định dùng cưỡng chế tổn thương mài từ từ cho chết những thứ này người cây, giống như hạt mưa như thế dày đặc mũi tên rơi vào những thứ này người cây trên người, bậc 2 cung tiễn thủ đánh bậc 5 khô vệ sĩ, có 27 phần 1 tỷ lệ đánh ra 1 điểm cưỡng chế tổn thương. Chương 281, Khô Mục vệ sĩ ẩn giấu đặc tính. Một tên trong đó thân cây cắm đầy mũi tên cao lớn người cây lượng máu khả năng không nhiều, chỉ thấy hắn dừng lại công kích trước mặt thương binh động tác, xoay người theo bên cạnh cây cối trên bẻ một đoạn dài mấy mét nhánh cây nuốt xuống. Nuốt vào nhánh cây sau đó, người cây giống như ăn cái gì hồi phục dược tề như thế, tiếp tục giày xéo dưới chân theo chúng giống như con kiến đại thương binh, một chút cũng không có cần ngã xuống y tứ. Thì ra là như vậy, Khô Mục vệ sĩ còn có thể ăn cây cối hồi huyết sao? Nhìn thấy Khô Mục vệ sĩ ăn cây biểu hiện, Hứa Vân biết rõ Bạch Hiểu Sinh bọn họ lúng túng nguyên nhân. Bạch Hiểu Sinh cùng những thế lực này vốn là nghĩ đánh chết những thứ này bậc 5 Khô Mục vệ sĩ, tiến tới là bậc 2 cung tiễn thủ cưỡng chế tổn thương từ từ thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác Khô Mục vệ sĩ lại có ăn cây hồi huyết chiêu này trên diễn đàn không có lộ ra ánh sáng qua kỹ năng, cái này thì khiến Bạch Hiểu Sinh bọn họ nhức đầu. Bậc 5 Khô Mục vệ sĩ cơ sở lực phòng ngự là 144, cái này phòng ngự giá trị đủ để cho phần lớn người chơi công kích và cao cấp trở xuống binh chủng không thể phá phòng, những thứ kia có thể phá phòng người chơi, ở phá phòng sau cũng đánh không được ra bao nhiêu tổn thương. Thêm vào Khô Mục vệ sĩ lượng máu, ở đại hình thể sinh vật lượng máu gấp bội quy tắc bổ trợ dưới biểu lên tới 28-80 điểm, chỉ cần không phải trong nháy mắt miểu sát hoặc là phát ra so với ăn cây hồi huyết tốc độ nhanh mà nói, ở nơi này khắp nơi đều là cây cối trong rừng rậm, Khô Mục vệ sĩ đối với phát ra mất sức bộ đội mà nói, chính là vô địch như vậy tồn tại. Điều này cũng làm cho khó trách những thứ này không có anh hùng xuất lĩnh Khô Mục vệ sĩ, có thể nhẹ nhõm treo lên đánh Bạch Hiểu Sinh bọn họ, nếu như Hứa Vân còn không có chạy tới mà nói. Khả năng Bạch Hiểu Sinh bọn họ liền muốn cân nhắc rút lui chuyện, nếu không coi như thương binh bộ đội vốn chính là phá hôi, cũng không thể uổng phí hết đi. Bất quá Khô Mục vệ sĩ không có ngã xuống tình huống, cũng chính là ở Hứa Vân không có chạy tới trước đây, hiện tại đã có người thứ nhất Khô Mục vệ sĩ ngã xuống. Ầm. Như cao bằng lầu lâu đài sụp đổ như vậy nổ lớn theo ngoài mấy chục thước truyền tới, dễ bẹ ỉ cả giải quyết một cái chính đem nhánh cây đưa đến bên mép, nhưng còn không có ăn Khô Mục vệ sĩ. Bất quá so với số lượng cao đến mấy trăm Khô Mục vệ sĩ, đánh chết một cái Khô Mục vệ sĩ không đáng kể chút nào. Hiểu Sinh, ngươi đi thông báo những thế lực khác, để cho bọn họ không cần lãng phí mũi tên, chỉ cần khiến thương binh bộ đội tiếp tục kéo những thứ này Khô Mục vệ sĩ là được, rơi xuống tiến hóa kết tinh ta lấy một nửa, còn lại một nửa do bọn họ phân. Còn nữa, ngươi hỏi bọn họ một chút cho ta mượn dùng trang bị có nguyện ý hay không bán ra, nếu như dùng tiến hóa kết tinh hối đoái mà nói cần bao nhiêu đơn vị tiến hóa kết tinh. Hứa Vân đối với một mực đi theo bên cạnh mình Bạch Hiểu Sinh giao. Phó nói. Hứa Vân mở ra điều kiện, chợt nghe đi lên đối với những thứ kia thương binh bộ đội thương vong thảm trọng thế lực rất không công bằng. Bởi vì quái là bọn hắn tìm tới, làm con cờ thí cũng là bọn hắn bộ đội, nhưng Khô Mục vệ sĩ rơi xuống tiến hóa kết tinh, bọn họ mười mấy gia thế lực chỉ có thể phân một nửa, mà mới vừa chạy tới Hứa Vân nhưng phải nuốt một mình một nửa kia, chuyện này với bọn họ mà nói hoàn toàn không công bằng. Nhưng có chuyện cũng không phải công bằng liền có thể. Giống như những thứ này bậc năm Khô Mục vệ sĩ, nếu như Hứa Vân không ra tay mà nói, cái này mười mấy cái trong nhỏ thế lực coi như đem tất cả bộ đội lấp đi vào, có thể đẻ chết mấy cái coi như vận khí tốt. Mà ở Hứa Vân ra tay sau, bọn họ chỉ cần trả ra một ít thương binh làm con cờ thí, liền có thể mười mấy nhà cùng một chỗ chia đều một nửa tiền lời. Trong này sổ sách chỉ cần chỉ số thông minh bình thường cũng có thể coi là rõ ràng. Dĩ nhiên, nếu quả thật có não tàn dám nói với Hứa Vân đại gia chia đều mà nói, Hứa Vân bảo đảm quay đầu bước đi, loại này não tàn heo đồng đội người nào thích mang ai mang. Tốt, đoàn trưởng, Bạch Hiểu Sinh gật đầu một cái rời đi, hắn hiện tại chính là Hứa Vân cùng những thế lực kia người liên lạc. Cũng còn tốt cái này Hứa Vân xây dựng tạm thời liên minh trong cũng không có não tàn, chỉ thấy vốn là không ngừng công kích bậc hai bộ đội cung tiện từ từ dừng công kích lại, chỉ có thương binh bộ đội vẫn như cũ vây ở Khô Mục vệ sĩ bốn phía làm phá hôi. Đoàn trưởng, ngươi đến. Những thứ này bích lũy trận doanh bậc 5 Khô Mục vệ sĩ quá biến thái, đặc biệt là ở rừng rậm chiến đấu, giống như có vô hạn lượng máu kho máu có thể tùy thời bổ huyết như thế, cũng chỉ có đoàn trưởng ngươi ra tay, mới có thể trong nháy mắt miểu sát những thứ này Khô Mục vệ sĩ. Một mực chỉ huy gầm thét đoàn lính đánh thuê Trảm Thiên Bát Nguyệt mang theo anh hùng cùng người chơi đi tới, vừa thấy mặt đã hướng Hứa Vân than phiền những thứ này Khô Mục vệ sĩ cường đại, gầm thét đoàn lính đánh thuê người chơi ở ngoài trăm thước dừng bước lại, chỉ có Trảm Thiên Bát Nguyệt tiếp tục đi tới. Đúng à? Bây giờ nhìn lại chúng ta chỉ có thể làm phá hôi, đều xem luân hồi đoàn trưởng ngươi biểu diễn, còn có chúng ta cấp cho luân hồi đoàn trưởng ngươi trang bị vốn chính là không cái gì tốt trang bị, cũng không cần nói chuyện gì có mua hay không đi, thích ngươi liền trực tiếp cầm đi dùng đi, ngược lại cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Phong ngữ cũng mang theo phong ngữ đoàn lính đánh thuê người đi tới, nàng khi nhìn đến dễ bẻ ý cả cái này bậc bảy thiên sứ vào sân sau, vẫn tìm Hứa Vân vị trí, hiện tại nàng chẳng qua là người đầu tiên tới đây mà thôi. Nàng đoàn lính đánh thuê đám kia người chơi nữ như thế ở ngoài trăm thước dừng bước, chỉ có Phong Ngự xuất lĩnh anh hùng đi tới Hứa Vân phía sau. Hứa Vân không nói gì, chẳng qua là đối với Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng Phong Ngự gật đầu một cái, tiếp theo sau đó nghiêng đầu quan tâm phía trước Khô Mục vệ sĩ, hắn đang suy nghĩ như thế nào dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết những thứ này Khô Mục vệ sĩ. Về phần Phong Ngự nói đem trang bị đưa cho bản thân dụng sự, Hứa Vân không nói gì, bởi vì trang bị quả thật không tính là chân quý, phẩm chất cao nhất cũng không nhiều là ưu tú mà thôi. Thế nhưng cũng không phải hắn có thể yên tâm thoải mái nhận lấy trang bị lý do, hắn chuẩn bị tìm cơ hội đưa cái này tặng trang bị nhân tình trả lại cho những người này. Nhìn vào trước mặt giống như cự nhân như vậy cao lớn bậc năm Khô Mục vệ sĩ, Hứa Vân ở trong lòng nhớ lại bản thân ở trên diễn đàn xem qua thuộc tính. Hắn nhớ Khô Mục vệ sĩ phòng ngự là 144 điểm, lấy liệt dương xạ thủ ở gìn dê ạc thống xoáy dưới 109-218 lực công kích, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm phá phòng. Nếu như lại ra chỉ một cái thánh linh phù hộ mà nói, mỗi đơn vị bậc 3 liệt dương xạ thủ một lần công kích, là có thể ổn định đối với bậc 5 Khô Mục vệ sĩ tạo thành 81 điểm thương tổn, trong này còn tính toán gìn dê ạc tiến công thuật 5% xem nhẹ hiệu quả phòng ngự. Nói cách khác chỉ cần 36 tên liệt dương xạ thủ kích xạ, là có thể trong nháy mắt miểu sát một tên bậc 5 Khô Mục vệ sĩ. Mà lần này quốc chiến, Hứa Vân tổng cộng mang đến 418 tên bậc 3 liệt dương xạ thủ. Nói cách khác một vòng công kích là có thể miểu sát 11 đơn vị Khô Mục vệ sĩ, còn có thể nhân tiện đánh tàn phế một đơn vị, tổn thương quả thực mạnh nổ. Đại quy mô xuất hiện ở trên chiến trường liệt dương xạ thủ phát ra hoàn toàn không hiểu rõ, đặc biệt là tầm bắn vượt qua phổ thông tầm xa bộ đội một nửa, lại có toàn bộ tầm bắn sát thương không giảm thần cấp đặc tính. Hai cái đặc tính phối hợp bên dưới càng làm cho cái này binh chủng trở thành tỷ số giá cả cao nhất bộ đội. Thánh Linh, Hứa Vân đang muốn cho bộ đội ra chỉ Thánh Linh phù hộ lúc. Mới nhớ tới một cái khiến hắn đặc biệt lúng túng chuyện, đó chính là hắn vẫn còn trạng thái suy yếu, căn bản không có biện pháp cho liệt dương xạ thủ ra chỉ trạng thái, chỉ có thể lúng túng dừng lại. Chương 282, bại lộ liệt dương tế tử. Ginger Ark, ngươi chỉ huy bộ đội giải quyết những thứ này Khô Mục vệ sĩ. Dừng lại sử dụng chiến dịch ma pháp động tác sau, Hứa Vân đem đánh chết những thứ này bích lũy bậc 5 Khô Mục vệ sĩ nhiệm vụ giao cho Ginger Ark, dù sao thì tính không có bản thân chiến dịch ma pháp gia trì. Giải quyết những thứ này Khô Mục vệ sĩ cũng không có vấn đề, cho nên cũng bất tất nhất định phải bản thân ra chỉ trạng thái ma pháp. Vâng, đại nhân, Dĩnh Giờ Ác ở Hứa Vân sau khi nói xong liền lên trước nhận lấy bộ đội quyền chỉ huy. Tất cả tầm xa bộ đội khai hỏa, kỵ binh đi tới phía trước, thương binh bộ đội nhường ra một con đường, phía sau cùng nửa câu, Dĩnh Giờ Ác là đúng theo ở phía sau những thứ kia những thế lực khác nói, những thế lực này chỉ huy anh hùng đều bị mang tới. Mấy ngàn người chơi tất cả đều tĩnh lặng đứng ở Hứa Vân bộ đội phía sau nhất, tĩnh lặng nhìn vào luân hồi đoàn lính đánh thuê biểu diễn. Bậc 6 kỵ binh bị Ginger Ark phái đến phía trước nhất làm khiên thịt, ngược lại lấy bậc 6 kỵ binh ở nàng chiến lược thể chất bổ trợ dưới, kia có 336 điểm lại cao lực phòng ngự, bậc 5 Khô Mục vệ sĩ đáng thương 108-216 điểm thương tổn căn bản đừng nghĩ phá phòng. Mà 418 đơn vị bậc 3 liệt dương xạ thủ, 22 đơn vị bậc 5 tăng lữ, hai đơn vị bậc 6 liệt dương tế tự khai hỏa. Xèo. Liệt dương xạ thủ cung tên, còn có tăng lữ cùng liệt dương tế tự công kích phá toái hư không, rơi vào tự chọn mục tiêu trên người. Không. 22. 62. Vô số mũi tên rơi xuống trên người Khô Mục vệ sĩ, có thể nhìn thấy, không có Hứa Vân Thánh Linh phù hộ gia trì, liệt dương xạ thủ tổn thương rất không ổn định, chẳng những phát ra giảm bất không chỉ gấp đôi, hơn nữa còn bởi vì không tốt tính toán tổn thương, lãng phí không ít phát ra. Bất quá đối với chút chuyện nhỏ này Hứa Vân cũng không thèm để ý, ngược lại làm con cờ thí thương binh không phải mình ra, hơn nữa dựa theo cái này tiết tấu đi xuống, coi như đánh chết xong những thứ này bậc 5 Khô Mục vệ sĩ, cũng không nhiều là vài chục phút chuyện. 800. 704. Tháng 2 năm 11. 114. Mấy chục ba vị mấy tổn thương, theo hai cái bị tăng lữ cùng liệt dương tế tự tập hỏa Khô Mục vệ sĩ đỉnh đầu toát ra, cường hãn tổn thương khiến người ghé mắt. Lúc này có thể xuất hiện ở nơi này người chơi liền không có lính mới. Tất cả mọi người ánh mắt đều thả cái kia hai cái tay cầm hai tay pháp trượng, người mặc kim hồng sắc tế tự bảo bậc 6 liệt dương tế tự trên người, bởi vì hai cái này tầm xa đánh ra tổn thương là còn lại bậc 5 tăng lữ không chỉ gấp đôi. Hai cái bậc 6 liệt dương tế tự đứng ở 22 cái người mặc màu đen tăng bảo, hai tay chống chân bậc 5 tăng lữ trong, giống như hạc đứng trong bầy gà như thế, bị tất cả người chơi nháy mắt nhận ra. Trước đây tất cả mọi người đều cho là liệt dương tế tự là mới tầm xa binh chủng, mặc dù không có từng thấy, nhưng cấp bậc cũng sẽ không quá cao, nhưng lúc này cái kia tổn thương to lớn con số bán đứng bọn họ. Đứng sau lưng Hứa Vân mỗi cái thế lực thủ lĩnh, đều rất muốn biết Liệt Dương Tế Tự tư liệu, tốt nhất là có thể biết từ chỗ nào lấy được tốt nhất. Những người này ngược lại không có hoài nghi Liệt Dương Tế Tự là dùng tăng lữ phục sinh cường hóa đi ra, bởi vì bọn họ biết rõ Hứa Vân nắm giữ có thể mang theo binh chủng đạo cụ, cho rằng Liệt Dương Tế Tự là bị Hứa Vân vừa mới thả ra tăng cường bộ đội thực lực. Mới vừa rồi tầm xa bộ đội lúc công kích, Hứa Vân ánh mắt một mực ở quan sát Liệt Dương Tế Tự biểu hiện. Hắn dĩ nhiên cũng nhận ra được, phía sau những thứ kia phóng ở Liệt Dương Tế Tự trên người nóng bỏng ánh mắt, nhưng Hứa Vân căn bản không có nghĩ giải thích gì tứ, ngược lại Liệt Dương Tế Tự chính là mình mới vừa từ mang binh bài trong thả ra tham gia chiến đấu binh chủng, mặc kệ bọn họ có tin hay không, ngược lại mình là tin. Bậc 6 kỵ binh bộ đội theo đám thương binh tránh đường ra đi vào trong vòng đây, những thứ này bậc 6 kỵ binh mặc dù trong rừng rậm phát động không xông lên phong, nhưng đòn công kích bình thường vẫn là không có vấn đề. 24 tên kỵ binh tản ra có nửa tháng trận hình, hướng một tên đang ở giống như đập rồi đánh chết thương binh khô một vệ sĩ vây đi qua. Khiến xe tiếp tế tới đây, dính giờ ạc ở tầm xa bộ đội xạ kích mấy vòng sau, liền đối với phía sau Trạm Thiên Bát Nguyệt bọn họ lớn tiếng nói. Lấy khô một vệ sĩ mấy trăm đơn vị số lượng đến xem, Liệt Dương xạ thủ cùng tăng lữ 24 phát đạn dược rõ ràng không đủ, tăng lữ 10 phút bổ sung một phát đạn dược, Liệt Dương xạ thủ 1 phút thời gian bổ sung một phát đạn dược tốc độ quá chậm. Cho nên dình giờ ạc trước thời hạn khiến xe tiếp tế tới đây. Xe tiếp tế cũng không tính cái gì hy hữu đồ vật, những thế lực này hay lại là mang theo, một chiến mã kéo xe tiếp tế chậm rãi hành xử tới đây. Cũng còn tốt xe tiếp tế có Eva quy tắc bổ trợ, cho nên coi như là trong rừng rậm cũng có thể tự nhiên chạy, nếu không thật dựa theo thế giới hiện thật mà nói chuyện, xe tiếp tế đã sớm bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể động đậy. Bộ này xe tiếp tế là tiễn lâm đoàn lính đánh thuê anh hùng chỉ huy tới đây, bởi vì phong tiễn ma thiên phú. Cho nên người lính đánh thuê này đoàn chẳng những đoàn viên tất cả đều là cùng tiễn thủ chức nghiệp, ngay cả bộ đội cũng là bậc 2 cùng tiễn thủ số lượng nhiều qua bậc 1 pháo hôi thương binh, loại này xa hơn trình công kích làm chủ thế lực dĩ nhiên phải dẫn xe tiếp tế, nếu không không có mũi tên mà nói bọn họ liền phế. Nhìn thấy xe tiếp tế tới đây, Ginger Ark tiếp tục chỉ huy Liệt Dương xạ thủ cùng các tăng lữ điên cuồng khai hỏa, kiếm sĩ bộ đội hộ vệ ở Liệt Dương xạ thủ phía trước. Bậc 3 sư thiếu quân ở tiểu bạch dưới sự xuất linh an tĩnh đứng ở tầm xa bộ đội phía sau mấy trăm mét nơi, loại này đối thủ tất cả đều là cao cấp binh chủng trường hợp, sư thiếu quân căn bản phát huy không tác dụng, cho nên bọn họ chỉ cần an tĩnh nhìn vào liền có thể. Dìn dê ạc, đừng để cho Liệt Dương hiểu kỵ binh công kích, lúc này Hứa Vân đông nhiên đối với dìn dê ạc dưới mệnh. Bởi vì Hứa Vân mới nhớ, Liệt Dương hiểu kỵ binh cơ sở công kích vượt qua phổ thông bậc 6 kỵ binh gấp đôi, nếu như bị số liệu mẫn cả người nhìn thấy tổn thương. Rất dễ dàng là có thể thông qua tổn thương tính toán ra cái kia vượt qua còn lại bậc 6 kỵ binh công kích. Hiện tại những người khác coi như nhìn thấy Liệt Dương hiểu kỵ binh tọa kỵ lông màu sắc, cũng chỉ sẽ cho rằng Liệt Dương hiểu kỵ binh là bậc 6 kỵ binh tiến giai hình thái sẽ không muốn còn lại. Nhưng cùng còn lại bậc 6 kỵ binh tổn thương to lớn kém thì sẽ bại lộ Liệt Dương hiểu kỵ binh là bậc 7 binh chủng sự thật, bởi vì bất kể là cái gì binh chủng, cũng không có ở tiến giai hình thái sau, cơ sở tổn thương sẽ vượt qua trước đây nhiều gấp đôi đạo lý. Ở Hứa Vân dưới mệnh lệnh, đang chuẩn bị cầm trong tay kỵ thương chọc ra Liệt Dương hiểu kỵ binh thu về kỵ thương, còn lại 23 chi kỵ thương lại không có do dự, hung hăng chọc vào cao lớn khô một vệ sĩ trên người. 66, 276, 123, 23 cái tổn thương con số theo bị cắm đầy kỵ thương khô một vệ sĩ trên người toát ra, tên này to lớn khô một vệ sĩ trong nháy mắt bị bậc 6 kỵ binh miểu sát. Bậc 6 kỵ binh đánh chết bậc 5 binh chủng. Còn muốn 23 tên đồng loạt ra tay, bị công kích khô một vệ sĩ vừa không có anh hùng xuất lĩnh, nhiều như vậy có lợi dưới điều kiện mới có thể đánh ra miểu sát chiến tích, có thể nói bậc năm nhất thịt cái này danh xương phải có thuộc về. Giống. Theo mới vừa rồi cùng dễ bẻ ỉ cả cùng một chỗ tiến vào chiến trường Phi Long Hoàng đế giải quyết một tên khô một vệ sĩ. Phi Long Hoàng đế thân cao mặc dù so sánh lại khô một vệ sĩ thấp bàn mét, nhưng hướng ngang thể tích nhưng là đối phương gấp đôi, cho nên ở khí lực phương diện không có hoàn cảnh xấu. Bởi vì là bị Hứa Vân thông soái, cho nên Phi Long Hoàng đế không có bất kỳ chiến lược thuộc tính bổ trợ, thật may Khô Mục vệ sĩ cũng không có bất kỳ bổ trợ, cho nên hắn mỗi lần công kích cũng có thể đối với Khô Mục vệ sĩ tạo thành 3 vị mấy tổn thương, cái tổn thương này dĩ nhiên dây không Khô Mục vệ sĩ. Chương 283: Gặp rủi ro lông gấu quốc cự đầu. Theo đạo lý mà nói chỉ cần không thể miểu sát, hoặc là phát ra so với Khô Mục vệ sĩ ăn cây hồi phục còn nhanh hơn. Ở rừng rậm chỗ này khô một vệ sĩ thì tương đương với có vô hạn lượng máu, có thể Phi Long Hoàng đế lại có thể đánh chết khô một vệ sĩ. Có thể làm được nguyên nhân là, khô một vệ sĩ có vô hạn lượng máu điều kiện tiên quyết là nếu có thể ăn nhanh cây, cái này vốn là rất đơn giản động tác, đối với có Hứa Vân chỉ huy Phi Long Hoàng đế mà nói, hoàn toàn là cái chuyện không có khả năng. mỗi khi khô một vệ sĩ muốn bẻ đứt nhánh cây ăn thời điểm, Hứa Vân cũng sẽ chỉ huy Phi Long Hoàng đế dùng đụng, hoặc là dùng công kích đánh gây đối phương động tác, bởi vì song phương đều là đại hình thể sinh vật, khí lực chênh lệch không lớn, tuy nói đánh bay đối thủ cái gì hoàn toàn không có khả năng, nhưng đánh gây khô một vệ sĩ ăn cây động tác hay lại là rất dễ dàng. Bởi vì không thể ăn nhánh cây bổ sung lượng máu, khô một vệ sĩ làm sao có thể là Phi Long Hoàng đế đối thủ, rất dễ dàng liền bị đánh chết. Bất quá đánh chết khô một vệ sĩ tốc độ nhanh nhất cũng không phải Phi Long Hoàng đế, mà là chính vua hai cánh công kích dễ bẹ ỉ cả. Ở Ginger Ark thống xoáy dưới, không vào vào thánh diễm hình thái thì có 397-180 lực công kích dễ bẹ ỉ cả, lấy cực nhanh tốc độ đánh phía trước hai cánh vòng quanh khô một vệ sĩ phi hành, thần thánh kiếm thánh ngọn lửa tạo thành lưỡi kiếm không đứng ở đối phương trên thân thể lưu lại dấu ấn, hình thể khổng lồ giống như viễn cổ cự nhân khô một vệ sĩ, chỉ có thể vô ích lao vung vẩy nhánh cây đan dệt thành to lớn hai tay. Nhưng ngay cả nàng cái bóng cũng không đụng tới. Đối mặt tốc độ đánh cực nhanh dễ bẹ ỉ cả, khô một vệ sĩ chỉ sợ một mực ở ăn nhánh cây, lượng máu hồi phục tốc độ cũng theo không kịp tổn thất tốc độ, chỉ có thể ngã vào dễ bẹ ỉ cả thần thánh kiếm dưới. Tại đây chút ít binh chủng phối hợp bên dưới, khô một vệ sĩ số lượng nhanh chóng giảm bớt, mấy phút không tới liền thương vong hơn nữa. Đoàn trưởng, xảy ra chuyện, ngay tại Hứa Vân an tâm chờ đợi gìn giờ ạc càn quét xong nhóm này khô một vệ sĩ lúc. Thời gian chi tâm cưới sư thiếu chật vật từ trên trời hạ xuống, hắn đi trinh sát tình huống chung quanh trở lại. Giống trinh sát loại sự tình này, dĩ nhiên muốn cho dựa được người đi làm, mà Hứa Vân hơi chút người quen biết chỉ có 3 tên, Trảm Thiên Bát Nguyệt muốn xuất lĩnh gầm thét đoàn lính đánh thuê, Bạch Hiểu Sinh cần phải có khi cùng những thế lực khác người liên lạc, duy nhất có lúc nhàn rỗi chỉ có thời gian chi tâm, cho nên cái này nhiệm vụ trinh sát, cứ như vậy rơi vào thời gian chi tâm trên người. Thời gian ngươi vội cái gì? Bạch Hiểu Sinh còn không chờ Hứa Vân nói chuyện, trước hết khiển trách thời gian chi tâm một câu, sao ở có nhiều như vậy thế lực người chơi nhìn vào, thời gian chi tâm cái này hốt hoảng dáng vẻ, quả thực là ở ném luân hồi đoàn lính đánh thuê mặt. Ách, thời gian chi tâm quay đầu nhìn chung quanh, mới phát hiện chung quanh không chỉ có Bạch Hiểu Sinh cùng Hứa Vân, còn có những thế lực khác người chơi ở, vì vậy bình tĩnh tâm thần nói ra, đoàn trưởng, phía trước 1 km bên ngoài, đang có một nhánh lông gấu quốc đội ngũ hướng bên này trốn đến. Trong đội ngũ có một cái hình thể lớn vô cùng sinh vật, ta cảm thấy rất có thể là bậc 7 sinh vật, đối phương không trung bộ đội trinh sát phát hiện chúng ta, cùng đi với ta trinh sát 2 người khác. Bị đối phương bậc 6 phi long đánh chết. Hứa Vân cảm giác mình có muốn hay không xui xẻo như vậy, vừa lúc ở suy yếu trạng thái liền muốn gặp loại sự tình này, hơn nữa 1 km khoảng cách, thời gian mặc dù đầy đủ bản thân đánh chết xong những thứ này khô một vệ sĩ, nhưng hẳn là không kịp chỉ huy bộ đội tránh né đối phương. Trừ phi mình buông tha cái này còn lại khô một vệ sĩ. Đối phương bộ đội có bao nhiêu, ngươi xem rõ ràng không có, Bạch Hiểu Sinh tỉnh táo dò hỏi, trong mắt của hắn lóe lên không biết tên ánh sáng. Hồi tưởng một chút vừa mới nhìn thấy tình huống, thời gian chi tâm nói ra, trừ cái đó có thể là bậc 7 sinh vật, bậc 5 man ngưu không sai biệt lắm có một cái trung đội 100 đơn vị, bậc 4 thần lằn chỉ thấy mấy cái trung đội, bậc 2 thần lằn nhân phải có đại đội kích thước 1000 trở lên, bậc 1 lang nhân mấy cái quân đoàn trở lên. Không trung bộ đội có bậc 6 phi long 3 cái, bậc 3 long rồi 2 cái trung đội, người chơi khả năng có chừng 1000, chi bộ đội này phía sau mấy trăm mét bên ngoài, một nhánh cứ điểm trận doanh bộ đội không biết rõ tại sao không có truy kích đang ở rời đi. Theo thời gian chi tâm trả lời nghe được ra được, hắn căn bản không có nhìn kỹ rõ ràng đối phương bộ đội cụ thể số lượng, trả lời trong tràn ngập không sai biệt lắm, chỉ thấy, hẳn là, mấy cái loại hình không xác định mà nói, chỉ có đối phương không trung bộ đội hắn thấy rõ số lượng. Bất quá đây cũng là rất bình thường chuyện, đối phương không trung bộ đội mạnh hơn bọn họ, hắn có thể thấy rõ đối phương đại khái thực lực cũng rất không sai. Như vậy phải không? Bạch Hiểu Sinh ý vị thâm trường xem Hứa Vân nháy mắt, muốn biết nhà mình đoàn trưởng nghe được thực lực đối phương sau nghĩ như thế nào. Rất rõ ràng, trước mặt hẳn là 2 nhánh cự đầu cấp thế lực giao chiến, trong đó lông gấu quốc chi này cự đầu thế lực bị cứ điểm trận doanh cự đầu đánh bại, mà cứ điểm trận doanh cự đầu cấp thế lực không biết rõ tại sao không có tiếp tục truy kích. Lúc này Hứa Vân đại não điên cùng chạy, hắn dĩ nhiên biết do đánh bại một nhánh cự đầu cấp thế lực chỗ tốt bao lớn, chẳng những có thể thu hoạch lượng lớn tiến hóa kết tinh, hơn nữa trọng yếu nhất là cực kỳ có điểm tích lũy xếp hạng thứ 9 người chơi mới có thể đi vào không trung thành, hiện tại đã là thứ 2 đếm ngược tầng, đối mặt ngày như vậy ban cho cơ hội tốt, nếu như hắn còn chưa động thủ quả thực là thiên lý bất dung a. Hiểu Sinh, ngươi đi theo chân bọn họ thương lượng một chút, chờ chút chúng ta đối với chi kia lông gấu quốc cự đầu động thủ. Rơi xuống tiến hóa kết tinh ta lấy 7 thành, người chơi không tham chiến bọn họ có thể cầm 3 thành, người chơi cũng tham chiến mà nói bọn họ cầm 4 thành, người hỏi thăm bọn họ ý như thế nào, Hứa Vân quyết định nắm cơ hội này. Cự đầu cấp thế lực, mỗi một nhánh ở mỗi người khu lớn trong trận doanh đều là bá chủ cấp tồn tại, cũng chỉ có ở quốc chiến trong mới có thể thấy loại này cự đầu giao chiến, hiện tại thật vất vả gặp phải một nhánh bị đánh tàn cự đầu cấp thế lực, hơn nữa cũng không phải hạ quốc khu, Hứa Vân cảm giác mình không động thủ nữa còn không bằng đừng đến tham gia quốc chiến tính. Bạch Hiểu Sinh trên mặt tươi cười, hắn ngay từ lúc nghe thời gian chi tâm báo cáo lúc, thì có muốn động thủ ý tưởng. Hiện tại mỗi cái cự đầu cấp thế lực, đều giống như một cái có thể tự do di chuyển bảo tàng, cũng chỉ có bọn họ cái này tạm thời liên minh, không có cự đầu cấp thực lực, nhưng bởi vì bộ đội sở thuộc quá tạp quan hệ, không có đi tập kích những thứ kia trong nhỏ thế lực cướp đoạt tiến hóa kết tinh cùng điểm tích lũy, hiện tại chính là một cái trời ban cơ hội tốt, chỉ cần đánh bại trước mặt chi kia lông gấu quốc bị đánh tàn cự đầu cấp thế lực, tiến hóa kết tinh cùng điểm tích lũy thu hoạch tuyệt đối khiến người hài lòng. Vâng, đoàn trưởng, ta đi tìm bọn hắn nói một chút, bất quá ta nghĩ chuyện tốt như vậy, bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. Bạch Hiểu Sinh tự tin hướng về sau phương đi tới. Hiện tại những thế lực này trong tay, mỗi cái thế lực trong tay tiến hóa kết tinh đều có mấy chục đơn vị trở lên. Đừng tưởng rằng điểm này tiến hóa kết tinh thiếu, đây còn là bởi vì có luân hồi đoàn lính đánh thuê chấn nhiếp những thế lực khác, nếu không bọn họ đã sớm bị người rõ ràng đi ra ngoài miễn phí phục sinh, vậy còn có thể một thế lực quét đến mấy chục đơn vị tiến hóa kết tinh. Hiện tại mỗi thu hoạch một đơn vị tiến hóa kết tinh thì tương đương với là trăng kiếm. Đến cái này tất cả đều là bậc năm quái vật tầng thứ tư màn sáng, bọn họ đã không quét nổi những thứ này bậc năm quái, bây giờ nghe có thể đánh. Cướp một cái cự đầu, không động tâm mới là lạ. Chương 284, săn giết cự đầu cấp thế lực. Chờ Bạch Hiểu Sinh đi tìm những thế lực kia đàm phán thời điểm, Hứa Vân đối với ở phía trước ngoài mấy chục thức chỉ huy đội ngũ Dìn Dê Ạc dưới mệnh nói, Dìn Dê Ạc, đi đem những thứ kia rơi xuống tiến hóa kết tinh thu thập đứng lên đi. Nghe được Hứa Vân mệnh lệnh, Dĩnh Giờ Ác tiến lên âm thầm vào hóa kết tinh. Một lát sau, đại nhân, những thứ này khô một vệ sĩ tổng cộng rơi xuống 21 đơn vị tiến hóa kết tinh, Dĩnh Giờ Ác nắm tiến hóa kết tinh trở lại. Ừm, Dĩnh Giờ Ác, ngươi mau sớm giải quyết những thứ này khô một vệ sĩ, chúng ta lập tức thì đi săn bắn một cái đại gia hỏa, nhận lấy tiến hóa kết tinh, Hứa Vân ý hữu sở chỉ nói với Dĩnh Giờ Ác. Biết rõ, lãnh chúa đại nhân, Dĩnh Giờ Ác gật đầu một cái, biểu thị tự mình biết. Nàng mặc dù không biết rõ Hứa Vân trong lời nói đại gia hỏa chỉ là ai, nhưng lại biết rõ hẳn là rất cường đại địch nhân, nếu không Hứa Vân cũng sẽ không dùng một cái đại gia hỏa tới hình thái. Chờ Ginger Ark trở lại phía trước chỉ huy bộ đội, dùng nhanh nhất tốc độ tiến lên càn quét còn lại cái kia hơn 100 đơn vị khô mục vệ sĩ lúc, Bạch Hiểu Sinh mang theo tạm thời liên minh trong người chơi bọn thủ lĩnh tới đây. Luân hồi đoàn trưởng, chúng ta tất cả người chơi tham chiến, thật có thể cầm 4 thành rơi xuống tiến hóa kết tinh. Một tên mặc ma pháp sư trưởng bảo người tuổi trẻ thật giống như có chút không tin cái này phân chia. Cũng không trách hắn có thể như vậy hỏi, bởi vì hiện tại chỉ cần là cự đầu cấp thế lực người chơi thành viên, trên người hầu như đều sẽ có một đơn vị tiến hóa kết tinh trở lên cùng, có thể nói cự đầu cấp thế lực, chính là đứng ở quốc chiến cái này chàng săn bắn chóp đỉnh kẻ săn mồi, theo trên người quái vật tuân ra tới tiến hóa kết tinh, không sai biệt lắm có chừng phân nửa đều rơi vào cự đầu cấp thế lực trong tay. Bây giờ nghe luân hồi đoàn lính đánh thuê nghị đối với phía trước chi kia lông gấu khu bị đánh tàn cự đầu cấp thế lực, những thứ này nhỏ thế lực kích động trong lòng có thể tưởng tượng được. Một khi tiêu diệt cự đầu cấp thế lực, rơi xuống tiến hóa kết tinh số lượng ít nhất hơn ngàn, bọn họ mỗi chi thế lực ít nhất cũng có thể phân mấy chục đơn vị tiến hóa kết tinh, cái này thì tương đương với cái này nhóm chỉ cần thành công, bọn họ là có thể cầm đến trước đây liều sống liều chết mới quét đến tiến hóa kết tinh số lượng, hơn nữa cái này thành công tỷ lệ còn không nhỏ. Nếu như là một nhánh toàn thịnh cự đầu cấp thế lực, bọn họ còn không có nắm chặt, nhưng đối mặt một nhánh bị đánh tàn. Cự đầu, thành công tỷ lệ tuyệt đối không nhỏ, đây mới là những thế lực này môn sẽ trước tiên quan tâm phân chia nguyên nhân. Hứa Vân không trả lời, mà là nhìn về phía Bạch Hiểu Sinh. Những thế lực này hắn rất ít tiếp xúc, đều là thông qua Bạch Hiểu Sinh câu thông, đây là vì giữ bản thân thần bí cường đại hình giống, cộng thêm Hứa Vân vốn là không giỏi giao thiệp với người. Cho nên hắn chỉ biết là đối phương là bản thân xây dựng tạm thời liên minh trong thế lực thủ lĩnh, nhưng đối phương cụ thể là ai hắn liền không biết rõ. Đoàn trưởng, đây là mật ngữ đoàn lính đánh thuê Hàn Tinh, Bạch Hiểu Sinh đi tới Hứa Vân bên người nhỏ giọng giới thiệu, đối với cái này chút ít thế lực hắn như lòng bàn tay. Xem tên này gọi Hàn Tinh người chơi nháy mắt, Hứa Vân đưa ánh mắt rời đi, nhẹ giọng nói ra, không sai, nếu như các ngươi trừ phái ra bộ đội, bản thân cũng tham chiến mà nói, tất cả theo đối phương người chơi trên người rơi xuống tiến hóa kết tinh. Các ngươi có thể cầm 4 thành, nhưng ta không hy vọng thấy có người vẩy nước, nếu như những thứ này người chơi chẳng qua là đi vẩy nước, Hứa Vân tình nguyện chỉ cần bọn họ bộ đội tham gia. Ta nghĩ rằng mọi người đều là người thông minh, chúng ta có thể đi tới nơi này, chắc hẳn đều quét đến không ít tiến hóa kết tinh, dựa là ai không phải nói đi, hiện tại một cái cơ hội tốt như vậy ở trước mắt, nếu như ai dám về nước, ta nghĩ rằng những người khác hẳn là cũng sẽ không buông qua hắn đi. Phong Ngữ bỗng nhiên mở miệng nói, loại này quét mặt thời điểm, nàng làm sao có thể bỏ qua. Dĩ nhiên, nếu như ai dám xuất công không xuất lực, không nói luân hồi đoàn trưởng, chúng ta Tiễn Lâm đoàn lính đánh thuê người đầu tiên sẽ không buông tha hắn. Ở những người khác còn chưa kịp phản ứng sau khi, cái thứ nhì kịp phản ứng Phong Tiễn Ma bỗng nhiên tiếp lời. Ở Phong Tiễn Ma nói chuyện sau, những người khác mới phản ứng được. Đúng à, ngược lại chết cũng có thể sử dụng 100 kim tệ miễn phí phục sinh, hơn nữa ở tầng màn sáng trong bọn họ cũng quét không vào hóa kết tinh, còn không bằng biểu hiện tốt điểm, sau đó cũng tốt cùng nhân ra lần sau hợp tác, nếu như bởi vì bọn họ vẩy nước xảy ra chút gì ngoài ý muốn, vậy bọn họ càng là muốn khóc cũng khóc không được. Sau khi suy nghĩ minh bạch, những này nhân mã trên vỗ ngực bảo đảm bọn họ tuyệt đối sẽ không vẩy nước, nếu như xem hiện tại dáng vẻ. Bất kể là ai đều cho là bọn họ nguyện ý vì luân hồi đoàn lính đánh thuê vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Đối với cái này loại mà nói, Hứa Vân dĩ nhiên cũng là nghe qua coi như, nếu quả thật tin tưởng những người này thật sẽ vì bản thân vào sinh ra tử, hắn khi còn bé còn có thể, lợi bây giờ. Chỉ có thể nói người nào tin người đó chính là hai. Lúc này dễ bẻ ỉ cả mở ra hai cánh bay tới, cách Hứa Vân còn có xa mấy mét thời điểm, nàng chậm rãi dập tắt trên người màu vàng thánh diễm. Vừa mới vì mau sớm giải quyết khô một vệ sĩ, nàng sử dụng thánh diễm. Lãnh chúa đại nhân, đây là còn lại tiến hóa kết tinh, dễ bẹ ỉ cả cầm trong tay mười mấy đơn vị tiến hóa kết tinh giao cho Hứa Vân. Dễ bẹ ỉ cả, người bay lên không trung đề phòng, nếu như có địch nhân không trung bộ đội tiếp cận, liền đánh chết bọn họ. Nhận lấy dễ bẹ ỉ cả trong tay tiến hóa kết tinh, Hứa Vân đem một cái nhiệm vụ giao cho dễ bẹ ỉ cả, nếu sẽ đối lông gấu quốc chi kêu cự đầu cấp động thủ. Dĩ nhiên không thể để cho đối phương nắm giữ phía bên mình hướng đi. Vâng, đại nhân, dễ bẹ ỉ cả gật đầu một cái, mở ra hai cánh bay lên không trung, có nàng cái tốc độ này cao đến 20 điểm phi hành binh chủng ở, địch nhân trừ phi điều động đại quy mô phi hành binh chủng tới chính xác, nếu không cũng đừng nghĩ tiếp cận Hứa Vân bộ đội. Dễ bẹ ỉ cả sau khi rời đi, khô một vệ sĩ tổng cộng rơi xuống 34 đơn vị tiến hóa kết tinh, dựa theo ước định ta lấy một nửa, cái này còn lại 17 đơn vị kết tinh là các ngươi. Bản thân phân đi, Hứa Vân đem 17 đơn vị tiến hóa kết tinh đưa cho Bạch Hiểu Sinh, ý bảo hắn đem tiến hóa kết tinh giao cho những thế lực này bản thân phân. Hứa Vân không có ở rơi xuống tiến hóa kết tinh về số lượng tay máy tay chân ý tứ, đừng xem đi kiếm tiến hóa kết tinh chỉ có Jin Giờ Ác cùng dễ bẻ ý cả hai người, nhưng không biết rõ có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm các nàng, cho nên cụ thể rơi xuống bao nhiêu tiến hóa kết tinh, những người này trong lòng phải có mấy. Ở đó chút ít thế lực đang ở phân phối tiến hóa kết tinh lúc. Dính giờ ạc xuất lĩnh bộ đội trở lại. Lãnh chúa đại nhân, khô một vệ sĩ toàn bộ đánh chết, đón lấy chúng ta làm gì? Dính giờ ạc trở lại Hứa Vân phía sau. Ừ, ngươi khiến bộ đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chân chính chiến đấu muốn bắt đầu. Ở Hứa Vân trong lòng, đánh quái hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm, chỉ có cùng người chơi trong lúc đó chiến đấu mới xem như chân chính chiến đấu. Tốt các vị, nếu khô một vệ sĩ càn quét xong, chúng ta đây liền chuẩn bị săn giết chi kia cự đầu cấp thế lực đi. Các ngươi bộ đội cùng người chơi toàn bộ do chúng ta luân hồi đoàn lính đánh thuê chỉ huy, không có vấn đề chứ? Hứa Vân lần nữa hỏi thăm những thế lực này. Đây là đã sớm nói tốt chuyện, những thế lực này dĩ nhiên sẽ không có vấn đề, đừng nói để cho bọn họ nghe Bạch Hiểu Sinh chỉ huy, coi như là để cho bọn họ đi làm phá hôi, bọn họ đều có thể không chút do dự đi, ngược lại có miễn phí phục sinh quy tắc ở. Giải quyết những thế lực này sau, Hứa Vân nhỏ giọng đối với Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng Bạch Hiểu Sinh giao phó bản thân chuẩn bị sử dụng chiến thuật. Thế nào, không thành vấn đề chứ? Hứa Vân hỏi nhỏ. Yên tâm đi đoàn trưởng, Trảm Thiên Bát Nguyệt nhanh chóng gật đầu. Mà Bạch Hiểu Sinh chính là nghĩ một hồi mới lên tiếng, ta biết làm gì, đoàn trưởng. Chương 285, kế hoạch chấp hành. Các ngươi bắt đầu hành động đi, Hứa Vân nói ra. Vô số thương binh cùng cung tiễn thủ giống như thủy triều nước xuống như thế biến mất ở Hứa Vân trước mặt, chỉ để lại hắn bộ đội trực thuộc ở lại tại chỗ. Những thứ kia vốn là mang đến làm con cờ thí cung tiễn thủ cùng thương binh cũng cùng nhau giao cho Trảm Thiên Bát Nguyệt bọn họ xuất lĩnh. Thấy không người chơi khác sau, Hứa Vân tay phải lấy ra một đơn vị tiến hóa kết tinh không chút do dự mở gặm. Nếu là tinh thần lực tiêu hao quá lớn đưa đến tinh thần suy yếu, như vậy vốn là đại biểu tinh thần lực ngưng tụ mà ra tiến hóa kết tinh, tuyệt đối có thể bổ sung trở về tinh thần lực. Đây là Hứa Vân trong lòng tin chắc ý nghĩ, cũng là hắn ở biết rõ mình phủ lên tinh thần suy yếu sau. Tin chắc mình có thể lập tức giải trừ cái trạng thái này lòng tin vị trí. Mặc dù gặm ăn tiến hóa kết tinh quá trình, trong lòng thì có loại không thoải mái muốn nói cảm giác, nhưng Hứa Vân biết rõ đây là tác dụng tâm lý, cuối cùng hắn vẫn là gượng chống đến đem đơn vị này tiến hóa kết tinh gặm xong. Sau khi ăn xong, Hứa Vân yên lặng chú ý bản thân trạng thái, lần này hắn không có điểm bảng trên những thứ kia thuộc tính phía sau dấu cộng, bởi vì như vậy liền đại biểu sử dụng đơn vị này kết tinh tăng cường bản thân ở một phương diện khác, hắn chuẩn bị cứ như vậy lãng phí hết cái này một đơn vị tiến hóa kết tinh. Một phút đồng hồ sau, hệ thống bảng biến trở về bình thường, Hứa Vân lại cau mày một cái, bởi vì hắn hệ thống bảng trên tinh thần trạng thái suy yếu vẫn còn, không có biến mất. Một đơn vị tiến hóa kết tinh còn chưa đủ để giải trừ cái này tinh thần trạng thái suy yếu sao? Hứa Vân tự lẩm bẩm, hắn cũng không có hoài nghi là bản thân phỏng đoán sai lầm, bởi vì hắn ở ăn xong đơn vị này kết tinh vừa không có đi điểm thuộc tính phía sau dấu cộng, ở hệ thống bảng biến trở về tới sau, tinh thần hắn trạng thái so với mới vừa rồi tốt không ít, cho nên hắn biết rõ mình phỏng đoán là chính xác, chẳng qua là số lượng không đủ mà thôi. Biết rõ một đơn vị tiến hóa kết tinh còn chưa đủ, Hứa Vân quả quyết lại móc ra 5 đơn vị tiến hóa kết tinh. Giáp giáp. Gặm đồ vật thanh âm không ngừng vang lên. Mấy phút sau, lại muốn 8 đơn vị tiến hóa kết tinh sao? Nhìn vào hệ thống bảng trên trạng thái biến mất, Hứa Vân rõ ràng yêu cầu ăn bao nhiêu tiến hóa kết tinh mới có thể giải trừ cái này tinh thần trạng thái suy yếu. Giải quyết tinh thần trạng thái suy yếu sau, Hứa Vân trước tiên ở hệ thống đồ trên, đối với mấy trăm mét bên ngoài tiểu bạch truyền đạt xuất lĩnh sư thiếu quần tới đây mệnh lệnh, sau đó mới móc ra một chai trung cấp ma lực dược tề chút xuống, thuận tiện đem trang bị đổi về ma lực vũ trang, bộ này toàn bộ tăng thêm ma lực trang bị cũng không thích hợp đợi một hồi chiến đấu. Tiểu bạch xuất lĩnh hơn 2.000 đơn vị sư thiếu quần tới đây, gầm thét đoàn lính đánh thuê những thứ kia sư thiếu cũng chuyển tới tiểu bạch thống xoáy dưới, cho nên sư thiếu số lượng đột phá 2.000 đại quan. Thánh linh phù hộ. Công kích tăng tốc. Hai cái chiến dịch ma pháp bị Hứa Vân ra chỉ đến tất cả bộ đội trên người. Dín dê ác, ngươi xuất lĩnh bộ đội hướng cái phương hướng này tiến tới, ta sẽ trên không trung cho ngươi ra lệnh, giúp bộ đội ra chỉ xong trạng thái sau. Hứa Vân chỉ một cái phương hướng dặn dò dín dê ác. Vâng, đại nhân, dín dê ác xuất lĩnh tất cả mặt đất binh chủng hướng Hứa Vân chỉ phương hướng tiến tới. Ở dín dê ác xuất lĩnh bộ đội bắt đầu hành động sau, Hứa Vân leo lên tiểu bạch trên lưng. Tiểu bạch trở thành anh hùng sau, Hứa Vân cũng không dám khiến nó đi chiến đấu. Nếu không phát sinh chút ngoài ý muốn liền thảm, cho nên chỉ có thể ủy khuất hắn làm bản thân tọa kỵ. Bất quá tiểu bạch thật giống như đối với mình trở thành Hứa Vân tọa kỵ chuyện này cũng không có bất kỳ kháng cự, ở Hứa Vân leo lên trên lưng nó thời điểm cao hứng dùng đầu cọ sượt hắn. Tiểu bạch, chúng ta lên đường, Hứa Vân vô vô tiểu bạch phần lưng. Đùng kéo. Vô số cánh vỗ thanh âm trong rừng rậm vang lên, tiểu bạch chở Hứa Vân bay lên bầu trời. Thật là đẹp. Mới vừa bay đến trên rừng rậm không. Phía dưới vô bờ vô bến rừng rậm cái kia giống như hải dương màu xanh lục như vậy cảnh sắc liền chiếu vào Hứa Vân trong mắt, đặc biệt là ở gió nhẹ thổi qua thời điểm, rừng cây ngọn cây rung động, giống như chân chính hải dương màu xanh lục nhấc lên gợn sóng như thế. Bất quá Hứa Vân cũng không phải tới thưởng thức cảnh sắc. Đại nhân, tay cầm thần thánh kiếm dễ bẻ ỉ cả từ không trung phiêu động qua đến, nàng tuân theo Hứa Vân mệnh lệnh, chỉ cần là dám đến trinh sát hướng đi phi hành binh chủng tất cả đều bị nàng tiêu diệt, đang tiêu diệt không thiếu long rồi nhặng sau đó. Hiện tại chi kia lông gấu khu cự đầu thế lực cũng không dám phái phi hành binh chủng tới đây chịu chết. Chúng ta đi, đi trước giải quyết địch nhân phi hành binh chủng, cái kia ba cái bậc 6 phi long giao cho ngươi, bởi vì phía bên mình không chung phi hành binh chủng chiếm giữ ưu thế áp đảo, Hứa Vân chuẩn bị trước giải quyết đối phương phi hành binh chủng lấy được quyền khống chế bầu trời lại nói. Vâng, dễ bệ ỉ ca nhẹ giọng đáp ứng. Lúc này sư thiếu quần lục tục từ phía dưới trong rừng rậm chui lên không trung, bắt đầu ở tiểu bạch phía trước xếp hàng trận hình. Sư thiếu quần toàn bộ bay ra ngoài sau, Hứa Vân hướng nghiêng phía trước liếc một cái, nhìn thấy bên kia đang chuẩn bị đường vòng cách xa mình bên này lông gấu khu đội ngũ. Có thể ở cái này khắp nơi là cây cối trên rừng rậm không nhìn thấy ngoài một dặm địch nhân động tĩnh, đó cũng không phải nói Hứa Vân dài một song mắt ưng, mà là bởi vì bên kia có một cái nổi bật vô cùng to lớn quái vật, 9 cái to lớn vô cùng nhỏ dài đầu lâu cao hơn chung quanh cây cối một đoạn dài, thêm vào không trung phi hành bộ đội. Làm sao có thể không để cho Hứa Vân nháy mắt liền biết địch nhân ở địa phương nào? Tiến công, chỉ những địch nhân kia phi hành bộ đội, đối với tiểu bạch dưới mệnh. Ly, tiểu bạch khinh minh một tiếng, 2.000 sư thiếu đồng thời vỗ cánh, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, giống như một chi mũi tên nhọn như thế hết tốc lực hướng những thứ kia phi hành binh chủng phong tới, dễ bẹ ỉ cả càng là một người một ngựa, mang theo phi long hoàng đế cùng hai cái cực quang chiến thiếu xông lên phía trước nhất làm đội ngũ đầu mũi tên. Tiểu Bạch chính là chặn Hứa Vân từ từ tiếp cận chiến trường. Không có chở người sư thiếu bộ đội hết tốc lực chạy nước rút dưới, một phút thời gian tả hữu, liền bay đến những thứ kia long rồi bộ đội phía trước cách đó không xa. T. Doe nù ạ toài Tiểu Bạch, Hứa Vân bỗng nhiên la lên. Ly ba, cắt phá trời cao chói hai tiếng kêu vang lên. Lần này tiếng kêu không phải Tiểu Bạch phát ra, mà là cái kia 2.000 sông tới địch nhân long rồi nhặng bộ đội phía trước, chợt giảm tốc độ trôi lơ lửng không có tiếp tục đi tới sư thiếu bộ đội tập thể phát ra. 2.000 con sư thiếu đồng thời phát ra một cái tên là âm thanh, là một cái dạng gì lĩnh hội, thêm vào sư thiếu tiếng kêu vốn là có chút chói tai, lần này thanh âm khiến mấy trăm mét bên ngoài Hứa Vân đều có loại nghĩ bị thai xúc động. Rào, ở sư thiếu tiếng kêu vang lên sau, phía dưới rừng rậm đột nhiên vang lên động tĩnh to lớn. Chỉ thấy ở đó to lớn quái vật ngoài trăm thước, một cổ do vô số thương binh nhấc lên dòng lũ hướng chi này lồng gấu khu đội ngũ vọt tới. Đây là Hứa Vân cùng Bạch Hiểu Sinh ước định cẩn thận. Ở sư thiếu quần tiếng kêu vang lên lúc, khiến hắn đầu nhập tất cả thương binh bộ đội, đồng thời cung tiễn thủ cùng người chơi cũng sẽ cùng với thương binh dòng lũ phát động tiến công. Bởi vì có cây cối che giấu, Hứa Vân không thấy rõ tình hình trận chiến, chẳng qua là khi nhìn đến thương binh bộ đội giống như thiết truy như thế đụng đến lông gấu khu cái này cự đầu thế lực trong đội ngũ. Những phương diện khác bất luận, ở số lượng phương diện có mười mấy vạn thương binh đội ngũ, là chi này vừa mới bị đánh tàn lông gấu khu đội ngũ gấp đôi trở lên. Chương 286 Quái vật. Mười mấy vạn đơn vị thương binh, tạo thành một mảnh thương binh đại dương, giống như dòng lũ như thế theo lông gấu khu cự đầu thế lực đội ngũ mặt bên đụng tới. Có thể cự đầu cấp thế lực không hổ là cự đầu cấp, đang đối mặt vô số thương binh trùng kích lúc, bộ đội tốc độ phản ứng thật nhanh, bậc một lang nhân nhanh chóng hướng thương binh bộ đội vọt tới phương hướng tụ họp, thật nhanh cấu tạo ra một cái phòng tuyến, bậc bốn thằn lằn giúp lại lang nhân bộ đội phía sau thủ thế chờ đợi, tùy thời chuẩn bị phản kích. Bậc năm Man Nhu đến lúc đó không có hành động. Vẫn như cũ đợi ở lồng gấu khu người chơi bên người, chi này Man Nhu bộ đội là những thứ này người chơi bùa hộ mệnh, một khi không có Man Nhu ở bên người, đối mặt bậc 7 thiên sứ chém đầu chiến thuật, bọn họ tuyệt đối không có biện pháp ngăn cản, cho nên những thứ này Man Nhu bọn họ tuyệt đối không dám lộn xộn. Nhanh chóng vọt tới trước thương binh dòng lũ, bị lang nhân bộ đội tạo thành phòng tuyến ngăn trở, đến tiếp sau này đuổi theo thương binh theo cái phòng tuyến này hướng hai bên khuếch tán, có phải đem chi bộ đội này bao vây lại khuynh hướng. Thương binh bộ đội bắt đầu trùng kích đối phương đội ngũ thời, không trung hòa long rồi bộ đội rằng có sư thiếu quần đột nhiên vỗ cánh nào tới. Về số lượng, song phương phi hành binh chủng không có chênh lệch, đều là hai cái đại đội 2.000 đơn vị tả hữu. Bất quá Hứa Vân bên này bởi vì sư thiếu bộ đội bởi vì có phi long hoàng đế, dễ bẹ ỉ cả, cực quang chiến thiếu quan hệ, treo lên đánh đối diện long rồi bộ đội hoàn toàn không có áp lực. Vèo, mũi tên phóng ra thanh âm vang lên, phía dưới bậc hai thản lằn nhân trong tay bay ra thưa thất mưa tên. Chúng mục tiêu chính đánh về phía long rồi sư thiếu bộ đội. Không sai, đúng là thưa thất mưa tên, chừng 1.000 mưa tên, đối với một cái cự đầu cấp thế lực mà nói, xác thực có thể tính là thưa thớt, ngay cả Hứa Vân tạm thời liên minh trong tiễn lâm đoàn lính đánh thuê đều có 2.000 đơn vị bậc 2 cung tiễn thủ, nhưng này chi lông gấu khu cự đầu, bậc 2 thản lằn nhân tầm xa bộ đội cũng chỉ có như vậy điểm, hoàn toàn có thể là vô cùng thê thảm. 1.1.0 Có tiểu bạch tăng thêm 15 điểm cơ sở công phòng. Thêm vào 4 giờ chiến lược thể chất bổ trợ, sư thiếu quân lực phòng ngự đạt tới 65 điểm lại cao, so với không có anh hùng xuất lĩnh bậc 4 kiếm sĩ còn mạnh hơn, lấy cơ sở lực công kích chỉ có 15-30, được xưng bậc 2 lợm nhất binh chủng thần lằn nhân chỉ sợ có anh hùng chiến lược thuộc tính bổ trợ, cũng không phá được sư thiếu quân phòng ngự. Hung, màu vàng thánh diễm bao trùm toàn thân, bay ở sư thiếu bộ đội phía trước nhất dễ bẻ ỉ cả giống như màu vàng mũi tên nhọn như thế, trực tiếp bắn mặc trước mặt long rồi bộ đội trận hình. Chỉ cần bị trên người nàng màu vàng thánh diễm nhiễm phải long rồi trực tiếp miểu sát. Liên thân thánh kiếm đều không yêu cầu sử dụng. Dễ bẻ ỉ ca mục tiêu vốn cũng không phải là những thứ này long rồi, mà là bậc 6 phi long. Coi như hiện tại bậc 6 phi long trên mặt đất không có bay lên, nàng mục tiêu cũng sẽ không thả vào những thứ này long rồi bộ đội trên người. Như vậy thật sự là quá lãng phí nàng sức chiến đấu. Giống, phi long hoàng đế đi theo dễ bẻ ỉ ca phía sau, trực tiếp theo dễ bẻ ỉ ca bắn thủng phương. Thô bạo mà vô lý giống như ra nòng đạn pháo như thế đụng đi vào. 398 398 398. Đối mặt hình thể giống như chó sói đại long rồi, hình thể chiếm hết ưu thế phi long hoàng đế căn bản không cần công kích, chỉ cần dùng thân thể đụng vào là có thể nhẹ nhõm đánh bay những thứ này long rồi. Vốn là xếp hàng chỉnh tề trận hình bị phi long hoàng đế mở ra một cái lối đi. Đụng phi long rồi nhặng mặc dù bị phi long hoàng đế đánh ra kết xù tổn thương, lại không có bị miểu sát. Bậc 3 độc rồi tiến hóa thành long rồi hình thái sau, đừng xem hình thể không có thay đổi, nhưng lượng máu nhưng từ nguyên lai 360 điểm đề cao đến 450, không sai biệt lắm đề cao 1/3, so với lượng máu chỉ có 320 điểm sư thiếu cao hơn không sai biệt lắm một nửa, cho nên coi như bị bậc 6 phi long hoàng đế đụng vào, cũng vẫn không có bị dây. Phi long hoàng đế phía sau, hai cái cực quang chiến thiếu trước tiên giết tới, hướng về phía long rồi phát động công kích. 353 353 353. Ba cái tổn thương con số theo hai cái long rồi trên đầu toát ra, trong đó một con long rồi bị đánh ra quang diễm đặc tính, trực tiếp bị cực quang chiến thiếu miểu sát. Có tiểu bạch thống xoáy bậc 4 cực quang chiến thiếu, đánh ra không kém hơn bậc 6 phi long hoàng đế tổn thương, đây chính là có anh hùng thống xoáy bộ đội cùng không có anh hùng thống xoáy bộ đội chênh lệch. Cực quang chiến thiếu phía sau, là mây đen như vậy sư thiếu quần. Mặc dù sư thiếu bộ đội có tiểu bạch thiên phú bổ trợ, có thể đang đối mặt tiến hóa qua hình thái long rồi lúc, công phòng thuộc tính cũng không chiêm nhậm gì ưu thế, huống chi long rồi còn có một cái suy yếu đặc tính, theo đạo lý mà nói là có thể nhẹ nhõm treo lên đánh sư thiếu, nhưng sư thiếu bộ đội lại có hai cái rất lớn ưu thế. Thứ nhất chính là hình thể ưu thế. So với long rồi như chó sói lớn nhỏ hình thể, thân thể mặc dù không có phi long hoàng đế khổng lồ, nhưng sư thiếu hình thể cũng tuyệt đối so với trên thực tế hùng sư còn cường tráng. Loại này hình thể nếu như là một chọi một mà nói, khả năng ở sự linh hoạt trên còn có hoàn cảnh xấu, nhưng ở trên chiến trường lúc, hình thể đại là có thể chiếm không nhỏ ưu thế, chỉ thấy sư thiếu quần tất cả cũng không có dùng móng vuốt công kích, mà là học phi long hoàng đế như vậy, trực tiếp dùng động vương thức công kích, đánh thẳng vào long rồi bộ đội. 64. Dày đặc tổn thương con số theo long rồi bộ đội đỉnh đầu toát ra, mà những thứ này long rồi nhưng ngay cả công kích cũng không có cách nào phát ra, bởi vì bọn họ đã bị sư thiếu đánh bay. Mà sư thiếu bộ đội cái thứ nhì ưu thế, chính là Hứa Vân gia chỉ thánh linh phù hộ cùng công kích tăng tốc. Hai cái này chiến dịch ma pháp không có cách nào khiến sư thiếu khiêu chiến vốn là không phá được phòng địch nhân, nhưng ở đối mặt cung cấp, thậm chí là so với chính mình đê giai bộ đội lúc nhất định chính là thần kỹ, thánh linh phù hộ bảo đảm mỗi lần có thể đánh ra lớn nhất tổn thương. Công kích tăng tốc có thể để cho tốc độ công kích trở nên nhanh hơn, hai cái trạng thái gộp lại thêm hình thể ưu thế, khiến hệ thống bảng trên công phòng thuộc tính cũng không chiếm ưu thế sư thiếu quần đẻ. Long rồi đánh. Nhìn thấy sư thiếu quần chiếm cư ưu thế tuyệt đối sau, Hứa Vân xoay chuyển ánh mắt, thả vào cái đó hình thể giống như cự thú viễn cổ như vậy, dài 9 cái đầu lâu trên người quái vật. Bay gần sau đó, Hứa Vân mới nhìn rõ phía dưới quái vật kia bề ngoài. Đây là một cái cả người trên dưới đều tiết lộ ra dữ tợn khí tức quái vật, màu xám đậm vảy giáp trải rộng toàn thân, mỗi mảnh vảy giáp đều có nắp nồi lớn nhỏ, nhưng so với cái quái vật này thân thể lớn nhỏ, lại như cũ chỉ có thể dùng miệng vảy giáp để hình dung. Quái vật nửa người dưới cùng thằn lằn có chút giống, chỉ bất quá lớn nhỏ giống như khác biệt trời vực, bốn cái như cự trụ thô chân chống đỡ thân hình khổng lồ, một hàng cao vài thước gai xương theo phần đuôi kéo dài đến phần lưng. Nhìn có vẻ giống như núi nhỏ lớn nhỏ thân thể 10 phần cồng kềnh. Nếu như đem đứng lên cao 10 mét bậc 6 phi long hoàng đế ném tới cái quái vật này bên cạnh, giống như đem một cái ấu nhi ném tới người trưởng thành bên người như thế, như vậy thấy rõ cái quái vật này thân thể có nhiều to lớn. Nếu như chỉ nhìn quái vật nửa người dưới mà nói, khả năng còn nói không lên dữ tợn, nhưng cái quái vật này nửa người trên mới là khiến người ta cảm thấy dữ tợn nguyên nhân vị trí. Quái vật nửa người trên cũng không chỉ là một cái đầu lâu, mà là 9 cái giống như rắn như thế to lớn đầu lâu. Đây mới là khiến người cảm thấy cái quái vật này dữ tợn nguyên nhân. Lúc này hung ác mà âm lanh ánh mắt, đang từ cái này 9 cái đầu lâu trên cái kia 18 con mét lớn nhỏ thụ đồng trong bắn ra, lạnh lùng tập trung vào trên bầu trời rết xuyên long rồi bộ đội dễ bẹ ỉ cả trên người. Chương 287, cùng bậc 7 quái vật chiến đấu. Dễ bẹ ỉ cả, toàn lực giải quyết con quái vật này, Hứa Vân đối với phía trước cùng quái vật rằng có dễ bẹ ỉ cả ra lệnh, nếu đối phương bậc 6 phi long không dám bay lên không. Vậy cũng chỉ có thể khiến dễ bẹ ỉ cả trước giải quyết cái quái vật này. Thu được Hứa Vân mệnh lệnh, dễ bẹ ỉ cả đưa ánh mắt thả vào phía dưới trên người quái vật. Khí ba. Phía dưới quái vật âm lãnh khiếp người tiếng gào thét đồng thời theo 9 cái đầu lâu trong phát ra, quái vật rắn như vậy nhỏ dài cổ đưa đến dài nhất, gắt gao nhìn chằm chằm trên không dễ bẹ ỉ cả bóng người, nhìn có vẻ tựa như muốn nuốt trọn hình thể còn chưa đủ hắn nhét kẽ răng dễ bẹ ỉ cả như thế. Bị kinh khủng như vậy quái vật để mắt tới, dễ bẹ ỉ cả lại không sợ hãi chút nào, chẳng qua là từ bên hông rút ra một cái thần thanh kiếm, mới vừa rồi công kích long rồi thời điểm nàng cũng không có bắt kiếm, chẳng qua là dùng thánh diễm trạng thái theo long rồi trong đám xuyên qua mà thôi, nhưng đối mặt cái này hẳn là bậc 7 hình thái cuối cùng quái vật lúc, nàng thì không khỏi không dùng kiếm. Màu vàng thánh diễm ở dưới chuôi kiếm phương xây dựng ra lưới kiếm, dễ bẹ ỉ cả đôi mắt ngưng tụ, hướng về phía dưới quái vật lao xuống mà đi. Phía sau tán lạc màu vàng quang diễm dễ bẹ ỉ cả đang bay đến quái vật mấy chục mét trên không lúc, gắt gao nhìn chằm chằm nàng quái vật to lớn quái vật cái kia 9 cái rắn như thế đầu lâu trong, có một cái mở ra giống như đi thông không đáy vực sâu như vậy miệng lớn hướng dễ bẹ ỉ cả cắn tới, đừng xem quái vật hình thể vô cùng to lớn, nhưng đầu lâu tốc độ công kích lại giống như tia chớp nhanh kinh người. Cực nhanh lao xuống dễ bẹ ỉ cả chỉ lát nữa là phải vọt vào quái vật trong miệng lúc, lại ở cách quái vật miệng to mười mấy mét thời điểm. Nhẹ nhàng rung lên phía sau trắng tinh hai cánh, giống như xem nhẹ quán tính như thế bình thường lướt ngang vài mét, hiểm hiểm tránh né quái vật cắn xé. Tránh né quái vật cắn xé sau, dễ bẻ ỉ cả vung tay phải lên trong tay thần thanh kiếm, chém vào đối phương tráng kiện vô cùng trên cổ. 1128. Tổn thương to lớn theo quái vật trên đầu toát ra. Thứ ba, thê thảm tiếng kêu theo bị công kích đầu rắn đăng lên ra. Dễ bẻ ỉ cả kiếm này ở đối phương trên cổ vạch ra một cái vết thương khổng lồ, vô số dòng máu màu xanh lục chiếu xuống, có vài tên lang nhân bị những thứ này dòng máu màu xanh lục vẩy trung hậu, tại chỗ ngã xuống. Vèo. Còn lại 8 cái trước đây giống như xem cuộc vui như thế đầu rắn, ở chủ động xuất kích đầu rắn bị thương nặng sau, dường như giống như là bị chọc giận như thế, cùng một chỗ hướng dễ bẻ ỉ cả cắn tới. Đối mặt 8 cái giống như đầu xe lửa cùng kích cỡ, tốc độ công kích cũng không chậm đầu rắn đồng thời công kích. Cái này làm cho dễ bẻ ỉ cả căn bản không dám dừng lại tại chỗ, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất hướng lên trên không bay lên, chuẩn bị tìm cơ hội lại phát động tiến công. Ở dễ bẻ ỉ cả cùng đối phương bậc 7 binh chủng đỏ sức lúc, Hứa Vân phát hiện lông gấu khu người chơi đem phía sau lang nhân bộ đội cũng điều chỉnh đến thương binh quần xuất hiện phương hướng. Cái này làm cho hắn nhìn thấy cơ hội, lập tức ở hệ thống bảng trên chỉ huy đã tại địch nhân phía sau đợi lệnh Ginger Arc xuất kích. Tiến công. Ginger Arc ở thu được Hứa Vân thông qua hệ thống bảng chuyển tới mệnh lệnh sau, lập tức xuất lĩnh bộ đội phát động công kích. Bậc 6 kỵ binh mặc dù trong rừng rậm không thể sử dụng xung phong, nhưng lợi dụng chiến mã nhanh chóng tiến tới vẫn là không có vấn đề, những bộ đội khác cũng đi theo kỵ binh phía sau nhanh chóng tiến tới. Dĩ nhiên, cái này nhanh chóng cũng chỉ là đối lập trước đây tốc độ mà nói, cùng người bình thường ở trên đất bằng bình thường chạy chậm tốc độ chênh lệch không lớn. Lông gấu khu các người chơi đối mặt dình dê ạc chi này đột nhiên xuất hiện ở phía sau bộ đội. Cảm giác giống như sớm đoán được như thế, một mực giúp lại bậc 1 lang nhân phía sau mấy cái trung đội bậc 4 thằn lằn nhanh chóng quay đầu, hướng phía sau Dìn Dê Ạc chỉ huy bộ đội phong tới. Đối mặt ngoài trăm thước vọt tới bậc 4 thằn lằn, Dìn Dê Ạc không có chỉ huy kỵ binh bộ đội làm gì, ngược lại thằn lằn trừ đánh ra hóa đá mới có thể đối với kỵ binh tạo thành ngăn cản bên ngoài, chỉ bằng lực công kích căn bản không phá được bậc 6 kỵ binh phòng ngự. Mà hóa đá đặc tính xuất hiện tỷ lệ, đang đối mặt so với thằn lằn cấp bậc cao địch nhân lúc, mỗi cao hơn một giai sẽ giảm bớt 1/3, nói cách khác bậc 4 thằn lằn công kích bậc 6 kỵ binh, hóa đá đặc tính chỉ có 1% tỷ lệ đánh ra. Đi theo kỵ binh bộ đội phía sau tiến tới tầm xa bộ đội, rốt cuộc đến có thể công kích phía trước lông gấu khu người chơi khoảng cách. Nơi này nói khoảng cách, cũng không phải nói tầm bắn không đủ, công kích không tới lông gấu khu những thứ kia người chơi, mà là trước đây chỉ sợ là tiến vào nhất đánh xa đánh khoảng cách, nhưng tầm xa bộ đội tầm bắn bị trong rừng rậm cây cối ngăn trở, hoàn toàn không có cách nào công kích. Cho nên Dìn Giờ Ác cũng chỉ có thể khiến kỵ binh hiểm hộ tầm xa bộ đội tiến tới, đến lúc cách phía trước lông gấu khu người chơi không tới 100 mét cách nơi này mới phát động công kích. Liệt Dương xạ thủ, tăng lữ, Liệt Dương tế tự công kích rơi vào lông gấu khu người chơi trong đội ngũ. 89, 59, 50. Nắm giữ 218 lực công kích Liệt Dương xạ thủ công kích rơi vào lông gấu khu người chơi trong bộ đội, đánh ra tổn thương lại không có mạnh bao nhiêu. Trong lúc này bởi vì đối phương mặc dù không kịp điều động bộ đội ngăn trở xuất hiện ở phía sau tầm xa bộ đội tầm bắn, nhưng đứng ở người chơi đội ngũ vòng ngoài tất cả đều là cận chiến người chơi, làm thành một cái cự đầu cấp thế lực tinh anh thành viên, những thứ này cận chiến người chơi trang bị dĩ nhiên không kém, lực phòng ngự ít nhất đều tại 100 trở lên. 504, 478, các tăng lữ công kích ở trong phạm vi trăm thước, hoàn toàn đánh ra cao cấp binh chủng phải có bạo tạc phát ra. Nếu như không phải bậc 3 cận chiến người chơi sinh mệnh phổ biến 500 trở lên, cộng thêm mặc có tăng lên sinh mệnh loại hình trang bị, các tăng lữ coi như trực tiếp đánh ra miểu sát cũng không phải chuyện không có khả năng. Mà đối lập bậc 5 các tăng lữ còn cần 2 cái mới có thể miểu sát một cái người chơi, bậc 6 Liệt Dương tế tự đánh ra tổn thương là trực tiếp miểu sát đối phương cận chiến người chơi. Chỉ thấy 2 cái tổn thương to lớn con số tại đối diện lông gấu khu người chơi trên đầu bay lên. 900, 874. Hai gã bị Liệt Dương tế tự công kích cận chiến người chơi ngã xuống đất. Ở Ginger Arc dưới sự chỉ huy tầm xa bộ đội một vòng công kích bên dưới, chi này lông gấu khu cự đầu cấp thế lực cận chiến người chơi trong nháy mắt ngã xuống nửa cái trung đội tả hưu, những thứ này ngã xuống người chơi đều là cận chiến người chơi. Loại này lượng máu cùng phòng ngự mạnh nhất người chơi, ở Ginger Arc chỉ huy hỏa lực tầm xa dưới đều lộ ra như thế yếu ớt, chớ đừng nói chi là những thứ kia lực phòng ngự không mạnh tầm xa cùng hệ nhanh nhẹn người chơi. Công kích tầm xa rơi xuống trên người bọn hắn hậu quả, khả năng chính là thu hoạch. Ở bị một lần kinh khủng như vậy công kích tầm xa sau, những thứ này lông gấu khu người chơi cũng biết, tuyệt đối không thể để cho Dìn Dê Ạc chỉ huy tầm xa bộ đội một mực khai hỏa, vì vậy ở điều động lang nhân bộ đội tới đây ngăn cản thương đồng thời, cũng đem cái kia một mực dùng để phòng bị bậc 7 thiên sứ tập kích bậc 5 man như phân ra một nửa, hướng Dìn Dê Ạc chỉ huy tầm xa bộ đội vào tới. Một mực ở không trung quan sát tình huống chiến trường Hứa Vân nhìn thấy man như bộ đội điều động một nửa, biết rõ cơ hội tới, lập tức theo trong hòm kẻm móc ra mấy tờ hỏa cầu thuật quyển trục sẽ mở đi lên không phóng ra, quyển trục là Bạch Hiểu Sinh cho hắn, loại này quyển trục hoàn toàn là tiện nghi nhất quyển trục, mấy cái kim tệ một cái, cho nên đem ra làm đạn tín hiệu sử dụng cũng không đau lòng. Phanh. Mấy cái hỏa cầu thuật lăng không nổ tung. Trong rừng rậm, thương binh bộ đội phía sau, cách trước mặt lông gấu quốc người chơi xa mấy chục mét địa phương, mấy ngàn người chơi tụ tập ở chỗ này. Đoàn trưởng gửi tín hiệu. Vẫn nhìn chằm chằm vào không trung thời gian chi tâm nhìn thấy mấy cái hỏa cầu thuật nổ lên, quay đầu hướng chính chỉ huy thương binh bộ đội, điên cuồng đánh thẳng vào phía trước bậc một lang nhân phòng tuyến Trạm Thiên Bát Nguyệt nói ra, đây là Hứa Vân cùng bọn họ ước định cẩn thận phát động toàn diện tiến công tín hiệu. Ừm. Trạm Thiên Bát Nguyệt đứng đối nhau tại chính mình chung quanh những thế lực khác thủ lĩnh lớn tiếng nói, các vị, hiện tại đối phương phần lớn cao cấp binh chủng đều bị đoàn trưởng chúng ta kiểm chế, chỉ còn dư lại 50 con man như cùng 3 cái bậc 6 phi long, đến phiên chúng ta biểu hiện. Trạm Thiên đoàn trưởng, chúng ta tiễn lâm đoàn lính đánh thuê đã sớm đợi thời khắc này, phong tiễn ma trước tiên nhảy ra quét Trạm Thiên Bát Nguyệt độ hảo cảm. Cắt, các ngươi đoàn lính đánh thuê người chơi tất cả đều là cung tiễn thủ, dĩ nhiên không có áp lực. Một tên toàn thân khôi giáp tráng hán khinh bị xem phong tiễn ma nháy mắt, hội thoại lời hay có ích lợi gì, đợi một hồi xung phong còn chưa phải là bọn họ những khổ này ép tới gần chiến đấu người chơi. Chương 288, thần phạt chi kiếm VS cựu đầu xà. Không lâu sau, chính trùng kích phía trước lang nhân phòng tuyến thương binh bộ đội tránh ra một con đường, tạm thời liên minh trong mấy ngàn tên cận chiến người chơi, theo những thứ này thương binh nhường ra lối đi hết tốc lực tiến về phía trước. Hỏa cầu thuật. Đa trọng tiễn. Ở cận chiến người chơi cùng bậc một lang nhân tiếp xúc trước đây, phía sau gần ngàn tên tầm xa người chơi công kích, trước một bước càn quét bậc một lang nhân dùng thân thể tạo thành phòng tuyến, giúp cận chiến người chơi đánh ra một cái lỗ hổng nhỏ. Nếu để cho cận chiến người chơi từ từ xông mà nói, ở hình thể không chiếm ưu, lực lượng vừa không có nghiền ép tính ưu thế tình huống, nghĩ đột phá phá lang người phòng tuyến cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện, cho nên có tầm xa các người chơi cần phải trước thời hạn giúp cận chiến người chơi giảm bớt một ít gánh nặng. Mà ở tầm xa người chơi công kích đi qua, vô số bậc 2 bộ đội cùng tiễn mưa tên xé mở các người chơi mở ra lỗ hổng, quét dọn ra một cái có thể cung cấp các người chơi tiến tới con đường, chỉ có thưa thớt mấy trăm đơn vị bậc 1 lang nhân ngăn ở phía trước. Không chung. Ngồi ở tiểu bạch trên lưng Hứa Vân nhìn thấy phía dưới đang chơi nhà cùng binh chủng ăn ý dưới sự phối hợp, trong nháy mắt đột phá phá lang người phòng tuyến, hài lòng gật đầu một cái, đối với Trạm Thiên Bát Nguyệt năng lực chỉ huy cảm thấy thật bất ngờ. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Trạm Thiên Bát Nguyệt cái này rất đùa ra hỏa năng lực chỉ huy cư nhiên cái này sao cường. Khí ba. Trước đó chưa từng có to lớn tiếng gào thét ở trên chiến trường vang lên. Hứa Vân vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía dễ bẻ ỉ cả phương hướng, bởi vì hắn biết rõ cái thanh âm này là từ địa phương nào phát ra ngoài. Cái gì, có thể nhìn rõ ràng dễ bẻ ỉ cả bên kia tình huống sau, Hứa Vân rất giật mình. Bởi vì hắn nhìn thấy cái đó hình thể giống như núi nhỏ quái vật. Lúc này 9 cái to lớn đầu rắn cũng không tiếp tục công kích dê bẹ ý cả, mà là ở túi đầu điên cuồng thôn vệ chung quanh bậc 1 lang nhân cùng bậc 2 thần lằn nhân bộ đội. Đối mặt loại tình huống này, dê bẹ ý cả cũng không làm rõ được tình huống, chẳng qua là tại quái vật trên không đợi lệnh. Dê bẹ ý cả, nhanh sử dụng thần thánh song kiếm hình thức phát động công kích, không nên để cho hắn khôi phục thương thế, Hứa Vân mới nhìn một hồi, thì nhìn minh bạch quái vật tại sao sẽ như vậy làm. Bởi vì nắm giữ 9 cái quái vật đầu rắn. Ở thôn phệ bên người lang nhân cùng thần lằn nhân sau, trên người những thứ kia bị dễ bẻ ỉ cả thần thánh kiếm vạch ra tới vết thương, chính lấy mắt thường thấy rõ tốc độ khép lại, đối phương ăn đồng minh mình bộ đội động tác, hoàn toàn là đang khôi phục thương thế, hơn nữa đối mặt loại này có thể thôn phệ sinh vật hồi phục quái vật, sử dụng nữa từ từ tiêu hao lượng máu ý nghĩa cũng không lớn, cho nên Hứa Vân khiến dễ bẻ ỉ cả sử dụng mạnh nhất thần thánh song. Kiếm trạng thái đánh nhanh thắng nhanh. Hung, dễ bẻ ỉ cả tay trái rút ra một cây khác thần thánh kiếm. Lần này dễ bẻ ỉ cả không có đem hai cây thần thánh kiếm tổ hợp lại với nhau, mà là đầu dưới chân trên lôi kéo hai cây thần thánh kiếm, nhìn phía dưới đang dùng 9 cái đầu rắn thôn phệ đê dài binh chủng hồi huyết quái vật phong tới. Vèo. Chính thôn phệ binh chủng hồi huyết 9 cái đầu rắn giống như người được nguy hiểm gì khí tức, tất cả đầu lâu đồng thời dừng lại thôn phệ bộ đội hồi huyết cử động, nhanh như tia chớp hướng giữa không trung lao xuống dễ bẻ ỉ cả tắt tới. Lần này 9 cái đầu rắn tốc độ công kích so với trước kia tốc độ công kích nhanh không sai biệt lắm chừng gấp đôi. Hô! To lớn đầu rắn mang theo tiếng xé gió theo dễ bẻ ỉ cả lướt qua bên người, nếu như không phải dễ bẻ ỉ cả bây giờ là toàn lực chiến đấu trạng thái, chỉ cần hơi chút không cẩn thận mà nói, khả năng sẽ bị đòn công kích này tốc độ thay đổi nhanh đầu rắn một hơi nuốt vào bụng. Tránh thoát người đầu tiên đầu rắn công kích, cũng không đại biểu liền an toàn, còn lại đầu rắn cũng ở đây dễ bẻ ỉ cả nghĩ lúc công kích sau khi hướng nàng cắn tới, chỉ cần nàng dám ở tại chỗ hơi có dừng lại, tuyệt đối chính là chôn cất sinh xả khẩu kết quả. Rốt cuộc, dễ bẻ ỉ cả ở một bên né tránh, một bên tìm cơ hội thời điểm, đi vòng qua quái vật thân thể cùng chín cái đầu rắn nối liền địa phương, hung hăng hai kiếm đồng thời cắt đứt xuống. 1128. 1128. Hai cái tổn thương to lớn con số toát ra, ngay tại Hứa Vân cho rằng dễ bẻ ỉ cả muốn thu kiếm lui về phía sau, tốt né tránh đối phương phản kích lúc. Lại thấy dễ bẻ ỉ cả ở mở ra hai cánh bay khỏi thời điểm, lấy cực nhanh tốc độ lần nữa vung vẩy một cái trong tay song kiếm. 1128. 1128. Lại là hai cái to lớn con số toát ra, ở chiến dịch ma pháp công kích tăng tốc. Còn có thần thánh song kiếm hình thức loại này song kiếm hình thái hai người chồng chất bên dưới, khiến dễ bẻ ỉ cả ở một s nhiều thời gian bên trong, tổng cộng phát động 4 lần công kích. Khí 3. Trong nháy mắt gặp như thế to chế, quái vật 9 cái đang ở cắn về phía dễ bẻ ỉ cả đầu rắn đồng thời phát ra tiếng kêu thảm, 4.000 trở lên tổn thương, khiến nó lượng máu xuống đến một nửa trở xuống. Đối mặt vô cùng linh hoạt dễ bẻ ỉ cả, coi như tốc độ công kích so với trước kia tăng gấp đôi, quái vật đầu rắn cũng không có công kích được qua dễ bẻ ỉ cả. Cùng Kim Long Hoàng đế chiến đấu qua dễ bẻ ỉ cả đã rõ ràng cùng loại này đại hình thể đối thủ chiến đấu phương pháp, đó chính là bất hòa đối phương tiến hành chính diện va chạm, lợi dụng bản thân cơ động cùng linh hoạt tìm cơ hội công kích, là có thể để cho nàng đứng ở thế bất bại. Đồng nhiên, quái vật buông tha công kích dễ bẻ ỉ cả, chỉ phân ra 3 cái đầu rắn tiếp tục công kích dễ bẻ ỉ cả, thân hình khổng lồ bắt đầu đi lại. Giáp giáp, giáp giáp, cao mười mấy mét đại thụ giống như nhu nhược cỏ nhỏ như thế, bị quái vật tráng kiện thân thể tùy tiện vừa đụng liền ầm ầm ngã xuống, mà quái vật tiến tới mục tiêu là những thứ kia chính hướng lông gấu khu người chơi trước đột tiến mấy ngàn cận chiến người chơi. Một khi khiến cái này bậc 7 quái vật đi qua, đối với tạm thời liên minh cận chiến người chơi mà nói tuyệt đối là một trường giết chóc. Đối mặt loại tình huống này, đặt ở Hứa Vân trước mặt có 3 cái đường, một cái là lấy những thứ kia người chơi làm con cờ thí, sau đó khiến dễ bẻ ỉ cả từ từ đánh chết quái vật, một cái là bại lộ bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh, khiến hai cái bậc 7 binh chủng liên thủ đánh chết cái quái vật này, một điều cuối cùng chính là khiến dễ bẻ ỉ cả sử dụng thần phạt chi kiếm miểu sát quái vật. Nếu như quái vật lượng máu là đầy, thần phạt chi kiếm tuyệt đối dây không rơi cái này, nhìn một cái liền biết lượng máu siêu cấp trách lầm vật. Nhưng bây giờ quái vật lượng máu bị dễ bẻ ỉ cả tiêu hao tối thiểu mấy vạn trở lên, nếu như không phải hắn ăn những lang nhân kia cùng thằn lằn nhân hồi huyết, khả năng đã sớm bị dễ bẻ ỉ cả đánh chết, hiện tại lượng máu tuyệt đối liền một nửa không tới. Cho nên Hứa Vân mới có lòng tin dễ bẻ ỉ cả sử dụng thần phạt chi kiếm có thể miểu sát đối phương, mà quái vật hình thể cũng chú định, hắn tuyệt đối không tránh thoát thần phạt chi kiếm công kích. Dễ bẻ ỉ cả, sử dụng thần phạt chi kiếm, cuối cùng, Hứa Vân hay lại là lựa chọn khiến dễ bẻ ỉ cả sử dụng thần phạt chi kiếm. Bởi vì những thứ này tạm thời liên minh trong người chơi, hắn tạm thời còn không muốn cho bọn họ bị quái vật chu diệt, nếu không gặp phải tới đối thủ. Hắn thì ít mấy ngàn thuộc tính có thể chịu được so sánh bậc 4 binh chủng người chơi phá hôi. Mà bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh, Hứa Vân chuẩn bị dùng để âm người đối thủ kế tiếp, cho nên chỉ có thể khiến dễ bẻ ỉ cả sử dụng thần phạt chi kiếm, cũng còn tốt trong tay hắn còn có một đơn vị bảo thạch, có thể đem dễ bẻ ỉ cả tiêu hao thể lực bù lại, vì giải quyết một cái thất giai binh chủng, vận dụng một lá bài tẩy cũng không thua thiệt. Thu được Hứa Vân mệnh lệnh, dễ bẻ ỉ cả buông tha truy kích dài 9 cái quái vật đầu rắn, hướng không trung bay mấy chục mét. Ở giữa không trung trôi lơ lửng hư lập sau, dễ bẻ ỉ cả cầm trong tay hai cây thần thánh kiếm đụng nhau, dài đến 3 mét thần thánh kiếm xuất hiện ở nàng trong tay phải. Tay phải rút về giơ cao, dễ bẻ ỉ cả bày ra ném tư thế. Hung. Thánh diễm như là nước chảy theo dễ bẻ ỉ cả đầu cùng lắm khiến vầng sáng trong điên cuồng tuôn ra, theo thần thánh kiếm tam thức chiều dài lưỡi kiếm đan dệt. Mấy giây sau, dễ bẻ ỉ cả đầu cùng lắm khiến vầng sáng trong không có ở đây tuôn ra thánh diễm. Trong tay nàng thần thánh kiếm cũng thay đổi thành một cái dài 10 mét khổng lồ thần thánh kiếm. Thần phạt chi kiếm. Hai con ngươi màu xanh lam phong tỏa phía dưới quái vật núi nhỏ kia như thế thân thể, dễ bẻ ỉ cả dùng sức cầm trong tay khổng lồ thần thánh kiếm ném mà. Phanh. To lớn thần phạt chi kiếm phá toái hư không, không khí cũng giống bị phá vỡ như thế, phát ra to lớn tiếng nổ. Phía dưới quái vật ngay từ lúc dễ bẻ ỉ cả ngưng tụ thần phạt kiếm lúc, liền nhận ra được cái này chí mạng nguy cơ. Chín cái đầu rắn cùng một chỗ ngửa mặt lên trời gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời dễ bẻ ỉ cả, nói đúng ra là dễ bẻ ỉ cả trong tay thần phạt chi kiếm. Vèo. Thần phạt chi kiếm còn không có phủ xuống đến quái vật trên không trước đây, một cổ dường như không khí bị quất không, làm người ta hít thở không thông cảm giác gáp bách xuất hiện ở ngoài mấy chục thước lông gấu khu người chơi trong lòng, liền bọn họ cũng có thể cảm giác được loại áp lực này, chớ đừng nói chi là muốn chính diện tiếp dưới kinh người như vậy một đòn quái vật. Không khí thần thuẫn. Đồng nhiên, Hứa Vân nhìn thấy lông gấu khu người chơi trong, một cái bị người chơi khác bao vây pháp sư người chơi bóp vỡ một tấm hiện lên màu lam ánh sáng nhạt quyển trục. Một tầng bán trong suốt màu xanh hộ thuẫn xuất hiện ở quái vật trên không. Lúc này trên chiến trường, trừ những thứ kia không có trí tuệ binh chủng bên ngoài, tất cả người chơi đều đưa ánh mắt thả vào không trung cái kia cực nhanh phủ xuống rơi xuống thần phạt chi kiếm trên, nhờ vào lần này công kích song toàn năng ảnh hưởng trên chiến trường thế cục, nếu như quái vật bị miểu sát, như vậy không nghi ngờ chút nào, luân hồi đoàn lính đánh thuê trực tiếp có thể thừa dịp bắt lại lông gấu khu cái này cự đầu thế lực. Cũng không có miểu sát mà nói, cái kia lông gấu khu người chơi là có thể lợi dụng bậc 7 quái vật phản công. Chương 289, đuổi giết lông gấu khu cự đầu thế lực. Xoẹt. To lớn màu vàng thần phạt chi kiếm đụng vào quái vật phía trên bán trong suốt màu xanh hộ thuẫn trên, ở hơi hơi chậm lại sau đó, giống như xuyên thấu trang giấy như thế, nhẹ nhõm đột phá màu xanh hộ thuẫn, sau đó chúng mục tiêu phía dưới co lại thành một đoàn quái vật núi nhỏ kia như thế thân thể. Ầm. Nổ lớn âm thanh vang lên, thần phạt chi kiếm ầm ầm nổ tung, hóa thành màu vàng biển lửa thôn vệ quái vật gần nửa thân thể. Mấy giây sau, không có chết, cười tiểu bạch hướng dễ bẹ ỉ cả bay đi. Hứa Vân có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn là cho rằng đối phương bị dễ bẹ ỉ cả đánh tàn phế thành như vậy, dùng uy lực mạnh nổ thần phạt chi kiếm mới có thể miểu sát đối phương, nhưng không nghĩ tới đối phương lại sống sót, chỉ có thể nói loại này đại hình thể sinh vật chính là chịu đánh sao. Mà Hứa Vân nhận xét đối phương không có chết nguyên nhân rất đơn giản. Những thứ kia chính hướng bị màu vàng thánh diễm bao phủ quái vật đi tới lang nhân, chắc là đưa cho quái vật bổ sung sinh mệnh dùng. Hiện tại trên bầu trời long rồi bộ đội đã sớm bị sư thiếu quần tiêu diệt hơn nữa, có tiểu bạch thiên phú gia chỉ sư thiếu quần, chỉ luận công phòng thuộc tính không kém chút nào tại phổ thông bậc 4 phi hành binh chủng, lại có thánh linh phù hộ cùng công kích tăng tốc hai cái chiến dịch ma pháp gia trì, đối mặt đều là bậc 3 long rồi hoàn toàn có thể nhẹ nhõm treo lên đánh, lại thêm có phi long hoàng đế cùng hai cái cực quang chiến thiếu tương trợ. Dễ như trở bàn tay như vậy liền tiêu diệt đại bán long rồi nhặng bộ đội, cho nên Hứa Vân mới dám tiếp cận chiến trường. Dễ bẹ ỉ ca, nhanh lên dùng bảo thạch hồi phục thể lực, cưới tiểu bạch bay đến dễ bẹ ỉ ca bên người. Hứa Vân đem một đơn vị bảo thạch đưa cho sử dụng thần phạt chi kiếm sau, liền thối lui ra thánh diễm trạng thái dễ bẹ ỉ ca. Phát hiện trên người dễ bẹ ỉ ca đã không mang theo chút nào thánh diễm, nếu như Hứa Vân không còn tới đây, nàng khả năng liền muốn duy trì không được phi hành trạng thái rơi xuống tới mặt đất. Dễ bẹ ỉ cả hiện tại đang toàn lực duy trì trôi lơ lửng trạng thái, nói liên tục khí lực cũng không có. Nghe vậy nhận lấy Hứa Vân trong tay quả đấm lớn nhỏ bảo thạch, cố gắng theo ngón trỏ phải trong sắp xếp một chút thánh diễm điểm hướng trong tay bảo thạch. Hung. Bảo thạch bị dễ bẹ ỉ cả trong nháy mắt dẫn hỏa, Hứa Vân cũng không quan tâm dễ bẹ ỉ cả sử dụng bảo thạch hồi phục trạng thái bí mật bị người nhìn thấy. Dễ bẹ ỉ cả hồi phục trạng thái còn cần sử dụng một đơn vị chân quý cao cấp bảo thạch tài nguyên. Mà phía dưới cái đó dài 9 cái đầu rắn bậc 7 quái vật càng thêm biến thái, trực tiếp thôn phệ nhà mình binh chủng là có thể hồi phục trạng thái, nếu so sánh lại dễ bẹ ỉ cả sử dụng bảo thạch hồi phục trạng thái cũng không tính là gì. Cách. Một hơi đem trước mặt bảo thạch hóa thành màu vàng hỏa cầu hít vào trong miệng, dễ bẹ ỉ cả có chút nhắm mắt, dường như đang hưởng thụ này cố lần nữa nắm giữ cảm giác mạnh mẽ thấy như thế. Hôm ba, như nước suối thánh diễm từ trên thân dễ bẹ ỉ cả tuôn ra, lần nữa đem nàng bao phủ trong đó. Tiểu Bạch cũng không khỏi không chở Hứa Vân bay xa vài mét, Thánh Diễm cũng không có thể biết khắc quân bạn chức năng. Xèo. Một cái mới thần thánh kiếm xuất hiện ở dễ bẹ ỉ cả tay phải, nàng bên hông một lần nữa xuất hiện một thanh kiếm chuôi, xem ra bảo thạch chẳng những bổ sung nàng thể lực, liền vũ khí cũng cùng một chỗ bổ sung. Đại nhân, dễ bẹ ỉ cả mở hai mắt ra, lộ ra mãnh liệt chiến ý. Hứa Vân dĩ nhiên biết rõ dễ bẹ ỉ cả muốn làm cái gì, vì vậy nhẹ giọng nói ra, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đối phương. Vâng, lấy được Hứa Vân cho phép, dễ bẹ ỉ cả mở ra phía sau trắng tinh hai cánh, xuống phía dưới cái kia còn lại hai cái đầu rắn, chính thê thê thảm thảm thôn phệ lang nhân hồi phục thương thế quái vật nào tới, nếu như không nhân cơ hội giải quyết cái này bậc 7 quái vật, chờ đối phương hồi phục sau, lại muốn nặng tân hòa đối phương chiến đấu. Phía dưới những thứ kia quan tâm luân hồi đoàn lính đánh thuê bậc 7 thiên sứ, cùng lông gấu khu bậc 7 quái vật giao chiến tình hình các người chơi, nhìn thấy dễ bẹ ỉ cả trên người lần nữa cháy lên màu vàng thánh diễm sau, đều hiểu song phương cao nhất binh chủng giao chiến kết quả. Vì vậy, tạm thời liên minh các người chơi giống như ăn thuốc kích thích như thế, trong nháy mắt giết xuyên lang nhân phòng tuyến, lao thẳng tới phía sau lông gấu khu đám người chơi. Mà lông gấu khu người chơi cũng giống chịu đến đả kích gì tựa như, mất đi tiếp tục chiến đấu đi xuống dũng khí, chỉ huy man như bộ đội hộ vệ bọn họ, bỏ lại lang nhân cùng một cái đại đội không tới thằn lằn nhân đi về phía trước tăng tốc thoát đi. Xông tới bậc 6 kỵ binh bộ đội phía trước bậc 4 thằn lằn ngược lại không có rút lui, khả năng những thứ này lồng gấu khu người chơi cũng biết. Muốn lưu lại một nhánh bộ đội kéo phía sau dình giờ ạc chi kêu hỏa lực tầm xa cực độ kinh khủng đội ngũ, bất quá bậc 5 man ngưu ngược lại nửa đường đi vòng mèo, mấy cái trung đội bậc 4 thằn lằn đầy đủ cản ở phía sau, man ngưu loại này cao cấp binh chủng làm vứt đi mà nói cũng quá xa xỉ một ít. Ha ha, ngây thơ, nhìn thấy những thứ này lồng gấu người chơi đứt đuôi chạy trốn cử động. Hứa Vân giống như nhìn thấy con mồi rơi vào cạm bẫy như thế, hắn dĩ nhiên biết rõ những thứ này lồng gấu khu người chơi ý tưởng. Những thứ này lồng gấu khu các người chơi phương hướng đi tới, hẳn là muốn lợi dụng phía trước mấy trăm mét bên ngoài, vị kia phiến ngẫu nhiên cánh cửa chuyển tống thoát đi đi, thật lòng hy vọng bọn họ có thể thuận lợi chạy trốn tới chỗ đó. D. Học chuyện cùng, ẩm. Phía dưới kịch liệt tiếng động chuyển tới, chỉ còn dư lại hai cái quái vật đầu rắn ầm ầm ngã xuống đất. Dễ bẹ ỉ cả theo hắn trên lưng thu về thần thánh kiếm bay lên. Mấy ngàn tên tạm thời liên minh người chơi vòng qua quái vật thi thể, đuổi giết những thứ này lồng gấu khu người chơi phía sau. Giống, ba cái bậc 6 phi long từ phía dưới trong rừng rậm bay lên không, mỗi chỉ phi long trên người đều có ghi vài tên người chơi, bay lên không sau ba cái phi long cắt chiều một bên bay khỏi. Tới sao, ngay từ lúc nhìn thấy đối phương một mực không đem ba cái bậc 6 phi long lấy ra chiến đấu. Hứa Vân liền đoán được đối phương hẳn là đem bậc 6 phi long xem như chạy trốn công cụ, trước đây không có chạy là lấy vì bậc 7 quái vật có thể chống đỡ dễ bẹ ý cả, bây giờ thấy quái vật bị đánh chết sau, bọn họ mới vận dụng cái này công cụ giao thông chạy trốn, cưới phi long tốc độ có thể so với ở phía dưới trong rừng rậm tiến tới nhanh nhiều. Dễ bẹ ý cả, giải quyết cái kia ba cái bậc 6 phi long cùng phía trên người chơi, Hứa Vân chỉ ba cái tách ra bay xa phi long. Khiến dễ bẹ ỉ cả đuổi theo giết cái này ba cái phi long cùng bọn họ trên lưng người chơi. Chính hướng Hứa Vân bay tới dễ bẹ ỉ cả thu được mệnh lệnh, lập tức đổi lại phương hướng, hướng ngoài trăm thước ba cái phân tán thoát đi bậc 6 phi long trong đó một con đuổi theo. Lấy dễ bẹ ỉ cả 20 điểm tốc độ phi hành, đuổi theo những thứ này không có tiến hóa qua hình thái, chỉ có 7 điểm tốc độ phi hành phi long hoàn toàn không có áp lực, chỉ sợ đối phương cố ý hướng ba phương hướng tản ra phi hành. Bởi vì quốc chiến trong có một cái phi hành binh chủng chở người lúc, tốc độ phi hành sẽ giảm bất gấp 3 quy tắc. Trước đó Hứa Vân một mực không hiểu Eva vì sao lại cố ý thêm vào quy tắc này, nhưng bây giờ hắn hiểu được, cái này rất rõ ràng chính là Eva chuyên môn vì người chơi có thể đuổi kịp địch nhân chiến đấu thiết kế, nếu không có cái này giảm tốc độ quy tắc mà nói, một cái cực nhanh phi hành binh chủng chở người bỏ chạy, thật đúng là có thể nói là vô địch. Đối mặt bậc 7 hình thái cuối cùng dễ bẹ ý cả, trên người có ghi người chơi. Đưa đến tốc độ phi hành chậm đáng sợ bậc 6 phi long liền sức đánh trả cũng không có, trực tiếp bị dễ bẹ ỉ cả mấy kiếm nhẹ nhõm không bị thương giải quyết. Đương nhiên, tại giải quyết những thứ này phi long thời điểm, dễ bẹ ỉ cả cũng thuận tiện đem ở trên lưng nó người chơi giải quyết, nếu không ai biết những thứ này người chơi bị đập chết mà nói, tích phân hội sẽ không tính ở Hứa Vân trên đầu. Không đúng, tại giải quyết xong cái này ba cái phi long cùng trên người chơi sau, Hứa Vân cũng không có nhìn thấy tuân ra bất kỳ tiến hóa kết tinh. Hơn nữa bản thân điểm tích lũy tăng thêm cũng không nhiều, hắn lập tức cảm thấy tình huống không đúng. Hứa Vân trước đây cho rằng cái này ba cái phi long trên người chở người chơi, là chi này lông gấu khu cự đầu thế lực thủ lĩnh cùng tinh anh người chơi, nhưng bây giờ xem ra, đối phương không có như vậy ngu xuẩn, đặc biệt chở người chơi bay lên không cho dễ bẹ ỉ cả chu diệt, bọn họ chẳng qua là lợi dụng cái này ba cái phi long kéo dễ bẹ ỉ cả mà thôi, cũng không có muốn từ không trung thoát đi ý tứ. Tiểu Bạch khiến sư thiếu quần tiến công đối phương mạo hiểm giả, Hứa Vân đối với dưới người Tiểu Bạch ra lệnh, đối phương long rồi bộ đội đã sớm bị quét một cái sạch, hiện tại sư thiếu quần đã rảnh tay, hơn nữa đối phương trong bộ đội còn có 50 đơn vị mang ưu, không có sư thiếu quần đi lên kiềm chế, Hứa Vân căn bản không dám để cho dễ bẹ ý cả cùng phi long hoàng đế vào sân. Ly! Tiểu Bạch tiếng kêu vang lên. Đùng kéo! Tổn thất không sai biệt lắm nhanh hai cái trung đội số lượng sư thiếu quần vỗ vào hai cánh. Nhìn phía dưới lông gấu khu người chơi lao xuống mà đi, bọn họ mục tiêu chính là những thứ kia bậc 5 mang yêu, chỉ cần vây quanh những thứ này mang yêu, dễ bẹ ỉ cả cùng phi long hoàng đế là có thể đại sát đặc sát. Chương 290, kinh người tiến hóa kết tinh số lượng. Những thứ này lông gấu khu người chơi giống như Hứa Vân, đều không phải là bích lũy trận doanh, cho nên tốc độ tiến tới cũng không có sắp đến vậy đi, coi như là đang chạy trối chết, nhưng tốc độ cũng cùng người bình thường chạy chậm không nhiều. Coi như dùng 3 cái bậc 6 phi long lãng phí dễ bẹ ỉ cả một ít thời gian, có thể trốn ra khoảng cách cũng không đến mấy trăm mét, cách phía trước ngẫu nhiên cánh cửa truyền tống còn rất xa. Theo trên bầu trời truy kích mà nói, chỉ dùng mười mấy giây chung, sư thiếu quần liền bay đến phía dưới chính chạy trốn lông gấu khu người chơi trên không. Ly! Kèm theo tiếng thét chói tai, hơn 1.800 chỉ sư thiếu giống như một viên viên đạn pháo như thế, theo chính chạy trốn lông gấu khu người chơi trên không rơi đập. Phanh! Phanh! Phanh! Bởi vì trong rừng rậm cây cối phần lớn đều là cao mười mấy mét đại thụ, cây cối trong lúc đó khe hở không nhỏ, cho nên ở lao xuống lúc thu liễm hai cánh sư thiếu còn rất dễ dàng tìm được góc độ từ không trung rơi đập, phát ra to lớn tiếng va chạm. Bùn đất bốn tiện, chung quanh tất cả đều là hốt hoảng né tránh giống như sư thiếu rơi đập lông gấu khu người chơi. Coi như những thứ này lông gấu khu cự đầu thế lực các người chơi lực phòng ngự không yếu, căn bản không uổng bậc ba sư thiếu công kích, coi như sư thiếu có anh hùng thống soái bổ trợ cũng giống vậy, nhưng đối mặt thể tích so với thế giới hiện thật hùng sư còn lớn không ít sư thiếu, thêm vào vậy từ không trung rất xuống quán tính, nếu như không muốn bị đụng ngã lăn trên đất mà nói, nhất định phải né tránh sư thiếu va chạm. Bất quá những thứ này người chơi trong đội ngũ cũng có căn bản không sợ sư thiếu lao xuống công kích đối tượng. Chỉ thấy đứng yên thì có cao 4 mét, so với phổ thông tòa nhà còn cao không ít bậc năm man như bộ đội căn bản không có bất kỳ né tránh ý tứ, cứ như vậy tiếp tục bình tĩnh đi về phía trước. Phanh! Một con từ trên trời hạ xuống sư thiếu giống như thiên thạch như thế, mang theo to lớn động năng hung hăng đụng vào man như trên lưng, nhưng bị sư thiếu như vậy đụng vào man như nhưng chỉ là thân thể hơi chao đảo một cái, liền như không có chuyện gì xảy ra chịu đựng hạ xuống cái này công kích. Sau đó nghiêng đầu dùng một đôi gần nửa thức chiều dài sừng nhọn đụng nhau đến hơi thở sợ sư thiếu bụng thọt đi qua. Bậc 5 man như công kích, rất dễ dàng ở có tiểu bạch thống xoáy sư thiếu trên người đánh ra một cái ba vị mấy tổn thương. 275.